Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 480 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hừ hừ. Hổ lang hai yêu không bối cảnh, từ giả thú chém giết đến yêu vương, trải qua bao nhiêu hung hiểm, làm việc không ổn thỏa, một khi gặp được nguy hiểm thì chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Ngao Huyền nói ra, ngược lại là sơn thần đó, hình như là có chí riêng của mình, hẳn là sẽ mượn tay bản vương để chuyển thành chính thân. Hồng Vân đạo hữu giao du rộng lớn, tiếp tục đưa tin cho những sơn thủy giả thần khác, Thanh Vân phủ lớn như vậy, bao nhiêu kim đang tán tu, lẽ nào còn không thể thu nhận đủ bốn vị tòng thần hay sao? Sơn thần miếu. Chu Dịch xử lý cầu nguyện của tín đồ, phần lớn là cầu con, cầu tài, cầu bình an. Dựa theo nặng nhẹ, hương hỏa nguyện lực nhiều hay ít mà xếp thứ tự, lệnh cho Linh Tham Hoa Hoa đến nhà thi pháp, hoàn thành nguyện vọng của tín đồ. Chính thần ngưng tụ nguyện lực châu chính là quá trình buồn tẻ như thế, chạy đông chạy tây, một khi sơ suất thì bị bách tính chửi mắng. Đâu có hơn được phát động thiên tai nhân họa để thu hoạch hương hỏa. Vốn có thể chậm rãi góp nhặt hương hỏa, bây giờ đại hằng phát sinh biến cố, giả thần mai danh ẩn tích, không thể kéo dài nữa. Chu Dịch giao sự vụ bên trong miếu cho Linh Tham Hoa Hoa, chỉ cần biến thành dáng vẻ sơn thần, phàm nhân không phát hiện được khác nhau. Sau đó thi triển thuật động thổ, một đường đi đến Thanh Vân Thành. Chu Dịch hỏi thăm rất nhiều thứ mà hắn không hiểu về tu tiên giới ở yến hội trong Long Cung, trong đó bao gồm phường thị giao dịch đáng tin cậy. Thủ phủ Thanh Vân Phủ chính là một trong số đó. Thanh Vân Thành ở đông bộ Đại Hằng, kề Tam Gia Ngũ Hồ, được xưng là nơi có địa linh thuộc hàng top 5 quốc triều. Bởi vì bản án của Lâm Dương thổ địa, Chu Dịch có chút ác cảm đối với Thanh Vân Thành Hoàng, nhưng mà bây giờ đang trong thời kỳ triều đình triển khai đại kế, Nguyên Anh đã chết mấy vị, thần chỉ ở bất kỳ một chỗ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đấu pháp chém giết thật thì bốn món linh khí triển khai toàn bộ uy năng chưa hẳn sẽ bại bởi Thanh Vân Thành Hoàng. Ngày sau, sáng sớm, sương mù mờ mịt. Phía trước là một tòa thành trì nguy nga, chỉ là tường thành thì đã cao hơn Tiên Kinh mấy lần, cao 40-50 trượng như vách núi tuyệt bích, phàm nhân đứng dưới tường giống như sâu kiến. Phía đông, chín cái cửa thành chỉ có một cái mở ra, sáng sớm xe ngựa ra vào xếp thành hàng dài. Càng tới gần, Chu Dịch mới nhìn rõ, bên trên gạch tường thành điêu khắc lít nhà lít nhít minh văn cấm chế, bởi vì không có linh khí thôi động kích phát nên bây giờ đang trong trạng thái yên lặng. Đứng ở cửa ra và quan sát một lát, cẩn thận ghi chép lại minh văn cấm chế so với trận pháp hộ tông của Cửu Châu tu tiên giới. Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, trận pháp cấm chế hộ thành đơn giản nhưng uy lực to lớn, đại trận hộ tông phức tạp rườm rà uy lực hơi yếu, tiêu hao linh khí không sánh bằng 1/10 trận này. Đông Thắng thần châu tu tiên giới còn chưa đi tới thời đại dùng một sợi linh khí cũng phải tính tới tính lui. Chu Dịch hiển lộ uy áp pháp lực kim đan, tu sĩ luyện khí phòng thủ cửa thành lập tức không người thi lễ cho qua, không cần phải xếp hàng chờ kiểm tra ở cửa thành. Tiến vào trong thành, dòng người xe ngựa rộn rộn ràng ràng, tu sĩ khắp nơi, giống như là phàm nhân đi dạo phố. Phàm nhân nhìn thấy đạo sĩ tăng nhân, kỳ nhân dị sĩ thì trên mặt sẽ lộ ra vẻ cung kính, bởi vì thấy nhiều rồi cho nên sẽ không xem tu sĩ như là tiên sư như người ở nông thôn. Chu Dịch cảm nhận linh khí cực kỳ nồng đậm ở trong Thanh Vân Thành, tán thán, dưới mặt đất Thanh Vân Thành này chắc chắn có một cái linh mạch thượng đẳng, không cần dùng phương pháp giam cầm linh khí, đã không kém gì Đan Đỉnh Tông năm đó. Cho dù phàm nhân không có linh căn sống lâu ở chỗ này thì cũng có thể được tẩy tinh phạt tủy một cách vô tri vô giác, sống tới hạn mức cao nhất của thọ nguyên và không bệnh không đau. Dựa theo chỉ điểm của Ngao Huyền, Chu Dịch lần theo con đường trung ương, một đường đi vào thành đông. Cho đến khi đụng phải một vách tường trong suốt chặng đường, đầu ngón tay có pháp thuật lấp lánh linh quang đụng vào, nó tự hiện ra một cái cửa đi vào. Phía trước rộng mở trong sáng, người đi đường trở nên thưa thớt, cũng không còn phàm nhân, tất cả đều là tu sĩ. Cửa hàng hai bên trái phải cũng không còn bán vật phẩm phàm tục, đan dược, phù triện, pháp bảo các loại cái gì cần có đều có. Luyện khí không bằng chó, trúc cơ đi đầy đất, kết đàn mới có thể rung lắc một cái. Chu Dịch biến thành lão đạo râu tóc bạc trắng, nhìn thấy cảnh này thì giống như là trở về lúc mới vào phường thị Tiểu Đan Sơn mấy ngàn năm trước, tất cả đều rất mới lạ. Tuế Nguyệt ung dung, trong nháy mắt Cửu Châu đã không còn nữa. Cảm thán một tiếng, đi dạo dọc đường đi, thỉnh thoảng vào trong điếm nghe ngóng giá cả. Đông Thắng thần châu tu tiên giới dùng tiền tệ giao dịch cơ bản cũng là linh thạch, bởi vì linh khí nồng đậm, linh vật sinh sôi cũng phong phú, giá cả nguyên vật liệu thấp hơn Cửu Châu không ít. Trái lại, linh vật sung túc tạo thành tu tiên tứ nghệ thô ráp, giá cả pháp khí đang dược lại đắt gấp 10. Chỉ là con đường luyện khí luyện đan của bần đạo không giống như Đông Thắng thần châu, dùng để kiếm linh thạch sẽ rất dễ khiến cho tu sĩ cấp cao hứng thú. Nếu gặp được một người không nói lý, trực tiếp siêu hồn đoạt phách thì coi như chết oan. Chu Dịch mua một quyển cơ sở luyện đan thuật ở một cửa hàng tên là Thiên Cơ Lâu, lật xem vài trang thì biết. Hạch tâm tương thông, khác nhau chỉ là thủ pháp rèn luyện, hợp đan, chỉ cần thích ứng một thời gian thì có thể dung hợp luyện đan thuật của Cửu Châu. Căn cơ của tu tiên tứ nghệ là khả năng vận dụng cấm chế của tu sĩ, cho nên trận pháp là nguồn gốc của tứ nghệ. Cấm chế bắt nguồn từ thiên địa đạo lý, dù cho Cửu Châu cách xa Đông Thắng Thần Châu ức vạn dặm nhưng quy tắc thiên địa không có thay đổi. Chu Dịch đi dạo toàn bộ cửa hàng thành Đông, trở lại khu vực phàm nhân, tìm một câu lan ở lại. Ngày thứ hai, lại đi thành Đông đi dạo. Nửa sau, Chu Dịch gần như thăm dò được toàn bộ giá hàng thành Đông. Như những cửa hàng như Tiên Đan Các, Bảo Khí Lâu, Vạn Bảo Lâu thì cũng thôi đi, có những cửa hàng hấp dẫn ánh mắt của Chu Dịch, cho dù giá cao chót vót nhưng hắn cũng không nhịn được mà đi vào. Diệu Dục Các. Chật chật chật, Phật Môn Mật Tông mở đất lành để tu hành, bần đạo sống mấy ngàn năm còn chưa hề thể nghiệm bí pháp song tu của Phật Môn, nhất định phải đi gặp một phen. Chu Dịch căn cứ ý phê phán, ở lại Diệu Dục Các gần nửa tháng. Một ngày lại một ngày, tương giao rất vui vẻ với Linh Quẩn Nữ Pháp Sư, biết được không ít tin tức bí ẩn ở thành Đông. Luật pháp Đại Hằng Triều quy định, cấm nguyện lực châu lưu thông, nhưng mà có nhu cầu thì có mua bán, thành Đông có vài bí điếm dùng linh thạch hối đoái nguyện lực châu. Tu sĩ lạ lẫm tiến vào thành Đông, những hiệu cầm đồ này chỉ bán linh vật, nhất định phải có tu sĩ nơi đó giới thiệu thì mới báo cho giá hối đoái nguyện lực châu. Chu Dịch và Linh Quẩn Nữ Pháp Sư biết nhau, đương nhiên được cho người quen, nhanh chóng hoàn thành được giao dịch đầu tiên. Một viên nguyện lực châu giá hơn 3.000 linh thạch tiêu chuẩn. Giá tiền này hơi đắt, tu sĩ tầm thường hoàn toàn không dùng nổi, nếu như triều đình mở rộng giao dịch, giá cả sẽ giảm mấy lần. Mặc dù Chu Dịch cảm thán nguyện lực châu đắt đỏ nhưng cũng không quan tâm bao nhiêu linh thạch, tuyển Vạn Bảo Lâu thanh danh tốt nhất thành Đông đi vào, lấy ra một viên liên tử để ở trên quầy. Đây là Thất Thải Liên Tử. Chế giả bán giả là một chuyện rất bình thường ở tu tiên giới, đều là thuận mua vừa bán, hai bên thỏa thuận tiền hàng hoàn thành giao dịch. Mắc lừa bị lừa hoặc là tự nhận không may hoặc là dết đến tận cửa đánh cho hắn hồn phi phách tán. Người giám đinh là tu sĩ Kim Đan, liên tục quan sát, cuối cùng còn liếm liếm nếm nếm mới gật đầu xác định. Kịch liệt co kè mặt cả, cuối cùng bán 150 vạn linh thạch. Trong đó 50 vạn hối đoái thành nguyện lực châu, đây cũng là điều kiện của Chu Dịch, Vạn Bảo Lâu chính là một trong số những cửa hàng buôn bán nguyện lực châu. Linh vật phụ trợ kết đan đều là có tiền mà mua không được, nếu không phải bần đạo thiếu nguyện lực châu tu hành thì chắc chắn sẽ không bán rẻ như vậy. Chu Dịch biểu hiện rất là cường thế, phần quan kiếm hơi hiển lộ ra uy thế trong ống tay áo, chấn nhiếp tu sĩ Vạn Bảo Lâu, nhiều lần lôi kéo cuối cùng hoàn thành giao dịch. Lại tốn 2 tháng. 100 vạn linh thạch còn lại hối đoái thành nguyện lực châu, Chu Dịch rời khỏi Thanh Vân Thành, xác định sau lưng không có cái đuôi thì về Ô Sơn tìm tu. Một năm sau, lại có tu sĩ Kim đang tuổi trẻ tuấn tiếu đi vào Diệu Dục Các song tu, quan hệ rất tốt với Linh Lung Nữ Pháp Sư. Bán ra một món pháp bảo bảo ấn, nhẹ nhàng rời đi. Lặp đi lặp lại như thế. 10 năm sau, Chu Dịch từ Diệu Dục Các đi ra, rất là không nỡ từ bị Linh Tiêu Nữ Pháp Sư, rốt cuộc tích lũy đủ nguyện lực châu, phối hợp với linh vật cách anh thì có thể đạt tới xác suất 10 phần 10. Nguyên anh trước mắt, nên ăn mừng. Nghĩ tới đây hắn lại quay ngược lại, mấy ngàn năm cũng đã qua, không thiếu 2-3 năm này. Ở cực Đông Đại Hằng, vì có nhiều hương chương thụ nên mới được gọi tên như thế. Sơn Thần là một gốc thiên niên thụ yêu, bản thể sinh trưởng ở sườn núi. Thân cây to hơn 10 người mới ôm hết, được sơn dân đời đời kiếp kiếp cung phụng. Sau khi sinh ra linh trí thì trời sinh thân cận nhân tộc, lại bởi vì thọ nguyên kéo dài nên cũng ít khi thi pháp thu lấy hương hỏa. Ngày hôm đó, thụ yêu xuống núi thỏa mãn cầu nguyện của tín đồ, chỉ điểm Trương Tam đi đến dưới một gốc cây nào đó ở trên núi, đào ra vàng bạc mà sơn phỉ chôn xuống. Lại ban thưởng linh quả, chữa khỏi bệnh nặng của phụ thân của Lý Tứ. Đây chính là cuộc sống hàng ngày của thần minh bình thường. Bình thản vụn vặt nhưng không một phút một giây nào mà không tích lũy công đức. Tính toán thời gian, gốc linh chi trên đỉnh núi cũng sắp thành thục, đi xem một chút, chớ có để sơn tinh giả quái nuốt mất. Thụ yêu dạo bước giữa khu rừng, núi đá tự động chuyển thành đường bằng phẳng, bụi gai chủ động nhường đường, mắt thấy sắp đến đỉnh núi bỗng nhiên một tầng bình chướng trong suốt vô hình cản ở phía trước. Đây là trận pháp cấm chế. Thử đưa tay đụng vào, hư không xuất hiện gợn sóng, cảnh tượng sơn lâm phía trước vặn vẹo biến ảo. Huyễn trận thật là cao minh. Bản sơn thần ở dưới sườn núi mà lại không phát hiện ra. Thụ yêu nhíu mày, trận pháp tạo nghệ như thế không phải tầm thường, lửa giận trong lòng bất đắc dĩ tiêu tán, đang suy nghĩ phải bái phỏng hàng xóm mới như thế nào thì đột nhiên cảm nhận được uy áp kinh khủng giáng lâm. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, giữa thanh thiên bạch nhật đảo mắt một cái hóa thành mây đen đầy trời. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận chen chúc mà tới, cực kỳ nồng đậm hóa thành sương mù, nước mưa hòa vào bên trong mây đen, tiếng sấm nổ càng thêm đinh tai nhức óc. Thiên kiếp. Thụ yêu đã từng vượt qua tiểu tứ cửu thiên kiếp, mây đen không hơn phạm vi 100 dặm, vừa so sánh thì cũng biết nhỏ hơn cái này gấp 100 lần. Có tu sĩ độ kiếp ngưng anh ở Chương Sơn. Nghĩ tới đây, trên mặt thụ yêu lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó khống chế động quang bay xuống dưới núi. Trên đường nhìn thấy sơn dân đi săn đốn củi thì phất tay bắt lấy, miễn cho bị lôi kiếp tác động đến. Khi nó đi xuống tới chân núi thì toàn bộ phạm vi chương sơn đã hóa thành đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Thứ duy nhất tạo ra ánh sáng chính là lôi điện đang nổ vang. Tại sao cái tên này lại độ kiếp ở giả ngoại? Thụ yêu gặp hoặc là nghe nói tới Nguyên Anh lão tổ, tất cả đều độ kiếp trong động phủ mà mình đã xây dựng suốt mấy trăm năm, chỉ sợ sẽ bị thiên lôi oanh hôi phi yên diệt. Kiếp vân ngưng tụ ước chừng một canh giờ. Bầu trời đã thành lôi đình hải dương, lôi long hàng trăm hàng ngàn trượng bay qua bay lại bên trong tầng mây, mỗi một con uy lực đều không kém gì thuộc pháp Nguyên Anh. Lúc này, lại có mấy đạo động quang từ đằng xa bay tới. Chương đạo hữu, có biết là vị tiền bối nào độ kiếp hay không? Tứ cửu thiên kiếp, 10 người không có lấy được một người vượt qua, nhưng cho dù như vậy thì gọi là tiền bối cũng không có sai. Thụ yêu nhận ra người tới là thổ địa thiên tường huyền ở gần đó, trong đáy mắt hiện lên vẻ căm ghét, nhưng vì e ngại thân phận chính thần triều đình cho nên không thể không trả lời, bần đạo cũng không nhận ra, đúng là tiền bối ngoại lai. Thiên tường thổ địa tâm tư thay đổi thật nhanh, suy đoán xem lời này mình có thể tin mấy phần. Mấy sơn thần hà bá khá có mối quan hệ hơi lạnh nhạt với thụ yêu cho nên chỉ đáp xuống ở xa xa truyền âm bàn bạc với nhau. Thần tiên không thu gặt hương hỏa thần như thụ yêu, ở Đại Hằng Triều thậm chí Đông Thắng Thần Châu thì đều thuộc phe thiểu số, bị đa số sơn thần hà bá bài xích. Trong lúc mọi người nói chuyện thì lôi kiếp đã rơi xuống. Đệ nhất trọng chính là mấy trăm đạo lôi long, tiếng gầm gừ truyền ra mấy trăm dặm, ngang nhiên đánh vào đỉnh núi. Ông! Trận pháp cấm chế chồng chất hiển hóa ra, âm dương ngũ hành thất thải lưu quang, chỉ dựa vào ánh mắt mà đếm không hết có bao nhiêu tầng, so với đại trận hộ tông còn phức tạp mênh mông hơn. Cái này cũng không giống như vội vàng bày trận, bản thân đi Xích Minh phủ nhậm chức, Thành Hoàng miếu cũng không có nhiều trận pháp như vậy. Thiên tường thổ địa liếc nhìn thụ yêu, cho rằng người độ kiếp chắc chắn có quan hệ gì đó với nó, nhưng mà bây giờ phải chờ đợi lôi kiếp kết thúc, thành hay bại đều có phương pháp ứng đối. Thụ yêu không có giải thích, nhìn từng đạo lôi đình oanh tạc trận pháp, cho dù phá vỡ bao nhiêu tầng thì cũng có trận pháp mới chống lên. Lôi kiếp khiến cho tu sĩ nghe đến đã biến sắc, lại bị vượt qua mấy tầng một cách dễ như trở bàn tay như vậy. Theo uy lực của lôi kiếp không ngừng mạnh lên, bọn người thụ yêu cũng không chịu nổi uy áp, đành phải đáp xuống mặt đất quan sát. Nửa ngày sau, đệ cửu trọng lôi kiếp rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi đều bị lôi đình bao phủ, lôi hải mênh mông vô bờ, liên tục cò rửa trận pháp cấm chế, thế như không phá được là không ngừng. Mở. Một giọng nói trong trẻo từ trong trận pháp vọng ra. Sau đó trên vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém lên kiếp vân, lôi kiếp vốn là nỏ mạnh hết đà ầm vang vỡ vụn. Kiếp vân tiêu tán, tiên quang trên trời rơi xuống. Còn có thể độ kiếp như vậy? Thụ yêu lên tiếng kinh hô, lại quay đầu lại nhìn, thiên tường thổ địa và đám chính thần giả thần đã chuồn mất. Đỉnh núi. Chính giữa trận pháp. Chu Dịch ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Vượt qua lôi kiếp, theo sau đó chính là tâm ma kiếp, Nguyên Anh chính là thần hồn pháp lực dung hợp mà thành. Lúc ngưng anh thì có tâm ma xuất hiện, cũng là kiếp nạn khiến cho tu sĩ tử vong nhiều nhất, đối mặt tâm ma vô khổng bất nhập, nguồn gốc từ bản tâm mà ra, cho dù đạo tâm như sắt cũng không làm nên chuyện gì. Chu Dịch lấy ra linh vật ngưng anh, liên tục nuốt ba loại. Đều là hy thế chi bảo có thể thanh linh thần hồn, chống cự ngoại tà, tu sĩ tầm thường có được một loại cũng đã cực kỳ may mắn. Sau đó vẫy ra hàng vạn nguyện lực châu, đinh đinh thùng thùng tản mát bốn phía, thi triển hương hỏa ngưng thần thuật giải phong, hương hỏa nguyện lực nồng đậm hóa thành khói xanh tối tăm mờ mịt, bao trùm Chu Dịch trong đó. Chỉ trong nháy mắt, hoàn cảnh trước mặt đã thay đổi. Âm nhạc điếc tai nhức óc, tia laser lấp lóe chói mắt. Chu Dịch hai mắt mê mang, vuốt vuốt huyệt thái dương làm dịu cơn đau đầu, nhìn cô nương trong ngực một chút, thử hỏi thăm. Ngươi là Huyên Huyên? Không phải, quá đáng lắm, người ta là Oánh Oánh. Cô nương nói chuyện điệu chảy nước khiến cho Chu Dịch rất không thoải mái, ngẩng đầu lên nhìn thấy từng gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là đang trong bữa tiệc chúc mừng dự án. Lúc này tiểu lý của tổ dự án tới mời rượu, đại thể chính là lãnh đạo giao cho ta làm. Chu Dịch khẽ nhấp một miếng, cảm thấy hương vị cực kỳ thấp kém, suýt chút nữa là phun ra ngoài. Rượu này cũng quá kém. Chu Dịch đưa mắt nhìn bình rượu, hình như là nhãn hiệu mình thích nhất, tại sao đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ khó uống. Bữa tiệc chúc mừng tiếp tục. Hát xong, uống rượu xong, ông Huyên Huyên hay là Oánh Oánh hừa là Lộ Lộ đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi Chu Dịch rời giường thì theo thói quen, hắn đi làm, họp, tăng ca, tan tầm về nhà mệt không muốn động đậy, nằm ở trên giường chơi game điện thoại. Mô phỏng tu tiên. Chỉ nửa năm mà đã chơi đến mát cấp, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, sau đó có thể lựa chọn đạo quả. Thọt. Úp trò chơi. Nạp tiền 648 có thể lựa chọn càng nhiều đạo quả hơn nữa, thuộc tính nhân vật mạnh hơn, kiếm đồ nhẹ nhõm, bốt tùy tiện đánh. Nếu như không nạp tiền thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, trường sinh đạo quả, không có bất kỳ thuộc tính kèm theo, cùng loại với chỉ có một danh hiệu màu vàng kim. 648 cũng không nhiều lắm. Chu Dịch ấn mở giới thiệu về những đạo quả khác, Lôi Đình đạo quả, Lôi Pháp công kích gấp bội, Hương Hỏa đạo quả, tăng trưởng HP trên diện rộng, Niết Bàn đạo quả, kiếm đồ phục sinh tại chỗ, U Minh đạo quả, khống chế thi thể tiểu quái. Nhiều như rừng, đủ loại, không cái nào mà không gợi ý là chỉ cần nạp tiền là có thể mạnh lên. Trường sinh đạo quả. Chu Dịch nhìn ban thưởng không cần phải nạp tiền, tự lẩm bẩm, một lát sau hắn đóng giao diện nạp tiền lại. Từ đó về sau, Chu Dịch thành một thành viên trong tập thể hưởng thụ phúc báo, cố gắng làm việc, chăm chỉ tiến tới, thắng tất cả đồng sự, sau đó kinh tế chuyển di, công ty phá sản, đi lên con đường hắc đạo. Quả nhiên, người không kiếm tiền của phi nghĩa thì khó mà giàu được. Chu Dịch bất đắc dĩ thở dài, sau đó mua một tấm vé số, nhận tiền thưởng mấy ngàn vạn. Từ khi có tiền, bỗng nhiên cảm thấy trên đời này có nhiều người tốt, cuộc sống rất là đẹp. Tìm một công việc tiền lương không cao nhưng rất thanh nhàn, tuân theo ý của cha mẹ, kết hôn sinh con. Hốt hoảng một cái 20 năm trôi qua. Nhi tử rất không chịu thua kém, thi đậu trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thì công việc cũng rất thuận lợi, dưới sự chỉ điểm của Chu Dịch trở thành quản ngục. Cuộc sống của người bình thường rất bình thản, chúng sinh ức vạn người không được một người có thể để lại vết tích trong lịch sử, đa số đều đang vì tương lai có nghĩa hoặc vô nghĩa mà khốn đốn bôn ba. Cho đến tuổi thất tuần, nằm ngửa cả đời, Chu Dịch bỗng nhiên nổi hứng viết tiểu thuyết, đăng bản tam anh truyện dài kỳ trên một trang web nào đó. Hành văn huyền diệu, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, khiến cho toàn dân truy phủng, có thể nói một sách thành danh. Không quên sơ tâm, Chu Dịch liên tiếp viết vài cuốn sách, trở thành đại văn hào mà tất cả mọi người đều biết, nhất là Cửu Châu tu tiên giới độ dài ngàn vạn, nội dung trong sách viết không khác gì một thế giới tu tiên thật sự. Thành danh lúc tuổi già khiến cho Chu Dịch rất là cảm thán. 99 tuổi, giao thừa, bữa cơm đoàn viên. Chu Dịch râu tóc bạc trắng ngồi ở vị trí đầu, nhìn hơn 20 thân nhân trái phải, khẽ vuốt râu dài nói: "Phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung. Quân tử uống rượu, kỳ nhạc vô tận." Hai mắt chứa nước mắt, suy nghĩ ngàn vạn, bưng chén rượu lên không có uống đi mà đổ xuống trước mặt. Bành! Rượu rơi xuống đất, trong lúc đó nó hóa thành vô lượng lượng kiếm quang, chém Tử Tôn, bàn ăn, phòng ốc, thậm chí toàn bộ thế giới thành vỡ nát. Thiên địa biến ảo. Chu Dịch nhìn trận pháp linh quang quen thuộc trước mắt, sờ lên khuôn mặt, hai hàng nhiệt lệ. Tâm ma huyễn cảnh này quả nhiên có nguồn gốc từ nội tâm, vậy mà biết được bần đạo không để ý đến tất cả mọi thứ ở Cửu Châu, trực tiếp dẫn động chuyện cũ trước kia, cho dù biết được là huyễn cảnh nhưng cũng không nhịn được mà rơi vào trong đấy hồi lâu. Huyễn cảnh hơn 10 năm, trên đời trong khoảnh khắc. Chu Dịch suy nghĩ khẽ động, chỉ thấy hài nhi chừng 3 tấc từ cái trán chui ra, đứng lơ lửng trên không. Hài nhi trắng trắng mềm mềm như thủy ngân ngưng tụ thành, tứ chi mượt mà không tay chân, ngũ quan đơn giản, có 3-4 phần giống như Chu Dịch. Sau khi ngưng kết nguyên anh, phải không ngừng bồi dưỡng luyện hóa cho đến khi dáng vẻ giống y như bản tôn không khác chút nào, nhìn như người còn sống chính là cảnh giới đại thành. Nguyên anh chính là do pháp lực thần hồn ngưng tụ thành, sau khi xuất khiếu thì hai mắt bản thể nhắm nghiền, hoàn toàn không còn bất kỳ pháp lực sinh cơ gì nữa. Một lát sau, nguyên anh chui về thể nội, Chu Dịch mở ra hai mắt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên anh đạo quân có thể khai tông lập phái chiếm cứ một phương, tự xưng lão tổ. Cho dù Đông Thắng thần châu tiên đạo thịnh vượng thì tu sĩ nguyên anh cũng không phổ biến, thuộc về lực lượng trung kiên. Chu Dịch há mồm phun ra vài món chí bảo, thì triển pháp lực tế luyện lại. Pháp lực nguyên anh kỳ vượt xa kim đan gấp 10, cho dù là về số lượng hay cả về chất lượng, sau khi tế luyện lại thì khống chế thuận tiện hơn nữa. Tu sĩ kim đan sử dụng linh bảo, suy cho cùng vẫn là lực bất tòng tâm, bây giờ lại thi triển phân quang kiếm, thái thanh thần phù vân vân thì đã có thể phát huy ra 100% uy lực. Chu Dịch có được truyền thừa của Cửu Châu tu tiên giới, đã hiểu hết về quá trình tu hành của Nguyên Anh kỳ, cho dù là về công pháp hay quan khiếu đều không cần bất kỳ ai chỉ điểm. Chủ tu vẫn là Thái Huyền Kinh, huyền môn chính tông trực chỉ hóa thần, cho dù đi đến nơi nào thì cũng sẽ không bị người ta xem như tà ma ngoại đạo. Công pháp luyện thể chuyển thành truyền thừa của Đan Đỉnh Tông, luyện lô chân kinh, lấy rất nhiều linh hỏa rèn luyện nhục thân, trực chỉ kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Vừa khéo thần hỏa phiến nơi tay, không thiếu linh hỏa luyện thể, làm ít công to. Luyện thần chi pháp, Niết Bàn kinh vẫn còn phần sau, chỉ là nguyên anh Phật tu sẽ ngưng tụ thành xá lợi. Chu Dịch trầm tư hồi lâu, tạm thời dừng tu hành Niết Bàn kinh. Nếu như không ngưng tụ xá lợi tử, rất nhiều thần thông thuộc pháp cũng Niết Bàn kinh ngay cả 50% uy lực cũng không thể phát huy ra được, còn không bằng luyện thần chi thuật của những môn phái khác. Theo cảnh giới tăng lên, Phật đạo hai giáo khác biệt càng lớn, đạo gia tinh khí thần và nhục thân hợp nhất thành phản hư nhân tiên, Phật môn tinh khí thần và xá lợi tử hóa thành pháp tương la hán. lại muốn kim tu Phật đạo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phật đạo hai giáo, đa số đều không ưa lẫn nhau, hậu quả của việc chân đứng hai thuyền chính là lật thuyền. Chu Dịch tự xưng là truyền nhân đạo tổ, chắc chắn sẽ không vì một thiên luyện thần công pháp mà vứt bỏ đạo nhập Phật, đạo môn cũng có pháp môn quan tưởng đỉnh cấp. Sau một tháng, sau khi hoàn thành tế luyện nhiều bảo vật, về phần chuyển đổi công pháp thì khó mà hoàn thành được trong thời gian ngắn. Chu Dịch phất tay thu trận pháp cấm chế vào ống tay áo, hóa thành động quang bay đến hướng đông, trong chốc lát đã ra khỏi quốc cảnh Đại Hằng. Thủ yêu chờ hồi lâu, thấy tiền bối xuất quan, nó do dự một chút cuối cùng cũng không dám lên tiếng. Tu tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, nếu như lỡ miệng khiến cho tiền bối không vui, giết nó thì nó cũng chỉ có thể tự nhận là mình không may. Ngày kế tiếp, Chu Dịch vòng quanh một vòng lớn ở bên ngoài quốc cảnh, từ mặt phía bắc trở lại Đại Hằng triều, lúc chạng vạng tối về tới Ô Sơn. Lăng không bay qua thần miếu, phát hiện hình dáng của tượng thần ở trong phiếu đã bị thay đổi, từ đạo sĩ cầm kiếm cầm phù biến thành văn nhân tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Bần đạo hai tháng chưa về, vậy mà bị người khác chiếm mất hang ổ. Chu Dịch bay về phía hạch tâm sơn thần miếu, cảm ứng được khí tức của tu sĩ lạ lẫm và linh tham hoa hoa tránh dưới đất. Cái thằng này sống mấy ngàn năm, lá gan không lớn thêm được chút nào hết. Sơn thần miếu đã đổi chủ nhân, khí tức đại khái ở kim đan trung kỳ, linh tham hoa hoa có pháp lực vượt xa, nhưng lại có đầu rút cổ ở mấy trăm trượng trong lòng đất không dám ra tới. Chu Dịch vô thức thôi động thái thanh thần phù che lấp khí tức của mình, định sẽ đánh lén đánh giết người tới. Vô lượng thiên tôn, bần đạo đã nguyên anh, một ngón tay thì có thể nghiền ép kim đan, đâu cần phải sợ hãi rụt rè như thế. Nghĩ tới đây, Chu Dịch triệt hồi phép ẩn thân, pháp lực khí tức bàn bạc bao phủ sơn thần miếu, hét lớn một tiếng. Giả mao thần ở đâu ra, dám chiếm thần vị của bản tọa. Giọng nói như lôi đình, chấn động sơn nhạc, nguyên anh đạo quân đã có thể dời núi cầm nhạc, hủy diệt trăm dặm. Một đạo độn quang từ trong sơn thần miếu bay ra, văn sĩ trung niên sắc mặt trắng bệch, liên tục không người thi lễ với Chu Dịch. Vạn bối không biết nơi đây có chủ, tùy tiện chiếm cứ, xin tiền bối rộng lượng, ta nguyện gia nhập dưới trướng cống hiến sức mình. Văn sĩ sợ đến run rẩy, moi ruột moi gan tìm kiếm lý do, muốn tìm được một cơ hội để sống sót. Chu Dịch hỏi, người có lai lịch như thế nào? Có bối cảnh chỗ dựa. Vạn bối. Văn sĩ vốn định nói láo nhưng thần hồn bỗng nhiên hoảng hốt, sau đó nói ra lời nói thật lòng, vạn bối vốn là thư sinh thi rớt, ngoài ý muốn lấy được một quyển công pháp tu hành, ở lại kinh đô tu hành, không có bất kỳ bối cảnh chỗ dựa gì. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, tiếp tục thi triển hoặc thần thuật. Tại sao lại rời kinh đô, chiếm lấy thần vị của bản tọa? Vạn bối bị khám hạch ti biết được chuyện tham ô trong lúc hộ bộ chính trực, bệ hạ kinh sát, cho nên chỉ có thể từ bỏ quan chức bỏ chạy. Văn sĩ nói đến đây, tiếng nói trở nên đứt quãng cho đến khi khuôn mặt vặn vẹo, thần hồn khôi phục thanh minh. Hóa ra là một tham quan, đào phạm. Trên mặt Chu Dịch nở một nụ cười, cũng không thấy kết pháp quyết, phất phất tay đánh mấy chục đạo lôi đình xuống, bao phủ văn sĩ trong đó. Oanh! Văn sĩ ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, nhục thân hôi phi yên diệt, chỉ còn một nửa tàn hồn bay trên không trung. Chu Dịch nhiếp tàn hồn qua, thu vào ống tay áo. Bần đạo đang lo không có cớ, không biết nên tiếp xúc với triều đình như thế nào thì cái tên này lại tự mình đưa tới cửa. Siêu hồn! Lai lịch của văn sĩ hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt, quả nhiên đúng như những gì mà hắn nói. Nghèo túng thư sinh kỳ ngộ, một đường luyện khí trúc cơ kết đan, quay đầu thi đậu tiến sĩ lần nữa, nhậm chức thư lại đại hàng hộ bộ bổng lộc ti. Bác phẩm quan ở kinh thành, lại đứng hàng hộ bộ giàu nhất lục bộ, trong mắt dân chúng thì đã là nhân vật lớn như trời. Ừm, còn cưới mười mấy vợ, những gì mà hắn trải qua có thể nói là cuộc sống của nhân vật chính trong truyện thần thoại. Chu Dịch trở lại sơn thần miếu, linh tham hoa hoa đã từ dưới đất chui ra ngoài, rất là ân cần không người thi lễ. Tiên trưởng ngưng kết nguyên anh, thật đáng mừng. Cái tên này, ngươi còn có mặt mũi đi ra nữa hay sao? Trơ mắt nhìn tượng thần của bần đạo bị đánh nát như thế. Chu Dịch phất tay đánh nát tượng thần của văn sĩ, dùng tượng thần đạo nhân thay thế, sau đó để lại một đạo pháp lực của nguyên anh, khi hắn không có mặt ở đây thì có thể chấn nhiếp những người khác. Linh tham hoa hoa nịnh nọt nói, ta chỉ tuân theo lời dạy bảo của tiên trưởng mà thôi, một khi có kẻ địch tới nếu tránh được thì nên tránh, dù sao thọ nguyên của chúng ta kéo dài, chờ hắn chết chúng ta lại đào mộ phơi xương. Hừ, còn không đi xuống núi đổi lại tượng thần. Chu Dịch không có trách móc linh tham hoa hoa, từ khi sinh ra linh trí thì nó đã đi theo hắn chạy trốn khắp nơi, trong lúc vô tri vô giác tạo thành thói quen như thế. Mấy ngày sau, bách tính xung quanh Ô Sơn lại đổi mới tượng sơn thần. Hôm qua còn cung phụng tượng thần, hôm nay đem lót nhà bếp, quả nhiên là thói đời nóng lạnh. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ, ngươi vừa ngừng hát ta ra sân, các lộ thần tiên như đèn kéo quân đổi đi đổi lại, dân chúng đã thành thói quen. Bọn họ vốn không có thờ phụng thân tiên. Là Phật hay là đạo, là chính hay là tà, dân chúng đều không để ý, cũng không có quyền lực đi ủng hộ hoặc phản đối, điều duy nhất có thể là cung phụng hương hỏa. Bần đạo vất vả 20 năm, trong mắt bách tính chỉ là một sơn thần bái được không tệ, không hơn trăm người chân chính thành kính cung phụng. Chu Dịch không hiểu nhiều về hương hỏa thần đạo, nhưng dựa theo tình hình bây giờ thì thần đạo hương hỏa ở Đại Hằng thậm chí Đông Thắng Thần Châu đều xảy ra vấn đề. Phàm nhân không phải cung phụng từ đáy lòng, giống như là đi làm chấm công, hương hỏa nguyện lực chắc chắn nông cạn. Thần tiên vì ngưng tụ nguyện lực châu thì chắc chắn sẽ tăng lớn cường độ thu hoạch hương hỏa, gián tiếp tạo thành phàm nhân không tin thần tiên. Tuần hoàn ác tính như thế, thần đạo khó mà hưng thịnh. Đại thế như thế này vượt xa suy tính của bần đạo, huống hồ tiên đạo tu sĩ thuần túy không cần nguyện lực châu, thần đạo đồi phế uể oải cũng có lợi ích cho ta. Chu Dịch khẽ lắc đầu, cảm thán thần đạo nếu cứ tiếp tục phát triển như thế thì chắc chắn sẽ xuất hiện càng nhiều vụ án giống như là Lâm Dương thổ địa. Suy cho cùng thì người khổ vẫn là dân chúng. Giao sơn thần miếu cho Linh Tham Hoa Hoa chủ trì, Chu Dịch đằng vân giá vũ bay thẳng đến kinh đô Đại Hằng. Trên đường, Chu Dịch thi triển lôi động, gia trì chân long biến và phần huyết động pháp, ngắn ngủi nửa canh giờ thì đã xuyên qua Thanh Vân Phủ. Tốc độ bay như vậy vượt xa Long Hoàng năm đó, ở cảnh giới Nguyên Anh đã coi như là đỉnh tiêm. Chu Dịch tích lũy mấy ngàn năm, sau khi đột phá cảnh giới thì nhanh chóng bạo phát đi ra, pháp lực đến các loại thuộc pháp thần thông tự hành viên mãn, giống như đạo quân uy tín lâu năm. Hôm sau, Đại Hằng Kinh Đô đã xuất hiện ở xa xa. Dựa theo núi mà xây, bao trùm 3-4 ngàn dặm, trời quang mây tạnh, thoáng như tiên cảnh trên trời. Từ bên ngoài nhìn về thành nội nơi xa, mơ mơ hồ hồ, có thể nhìn thấy đình đài lầu các mơ hồ trong đó. Tường thành nguy nga, bố trí trận pháp trùng điệp, ngăn cách trong ngoài, cho dù là Nguyên Anh hóa thần cũng phải ngoan ngoãn đi cửa chính. Hằng Sơn là đỉnh cấp linh mạch của Đông Thắng Thần Châu, dựa theo phân chia của Cửu Châu tu tiên giới thì nên là thiên cấp. Nghe đồn linh mạch quẩn dưỡng vài vạn năm, sinh ra một mảnh phúc địa, là căn cơ của Lý thị hoàng tộc. Tiên sơn phúc địa thường được dùng để hình dung động phủ của tu sĩ, thật ra thì nó cũng là tồn tại chân thật. Dựa theo điển tịch ghi chép, ở trong phúc địa có thiên địa đại đạo hiển hóa, huyền diệu phi phàm, tu sĩ sẽ dễ dàng ngộ đạo, đột phá hơn, từng có người suy đoán hoàn cảnh ở trong phúc địa tương tự như tiên giới. Chu Dịch hạ động quan xuống, nộp lệ phí vào thành là 10 viên linh thạch. Giá tiền này thì người bình thường hoàn toàn khó mà vào thành được. Quả nhiên, trên đường phố náo nhiệt phồn hoa lại rất ít có phàm nhân, kinh đô Đại Hằng là một tòa thành trì gần như hoàn toàn do tu sĩ tạo thành. Không chỉ có người, còn có yêu tộc đầu thú đi trên đường rất là tự nhiên. Đây mới là thịnh thế của tu tiên giới. Chóp mũi Chu Dịch run run, phát hiện trên người của mỗi người đều phát ra khí tức hương hỏa có đậm có nhạt. Thịnh thế người người như rồng, không thể thiếu hương hỏa nguyện lực phụ tá, khi Cửu Châu tu tiên giới thịnh nhất, tầng cao nhất không kém gì Đông Thắng Thần Châu, nhưng cũng không có thành trì tu sĩ xuất hiện. Linh căn khan hiếm và ngẫu nhiên khiến cho Cửu Châu tiên phàm lưỡng cách. Cho dù Kim Đan chân quân, Nguyên Anh lão tổ cũng phải ngoan ngoãn tiếp nhận chuyện tử tôn tư chất thấp kém, dựa vào cưới nhiều sinh nhiều để sinh ra linh căn. Nguyện lực châu diệu dụng vô tận, dù cho không có linh căn, tu hành võ đạo trước có một lượng lớn linh vật và hương hỏa nguyện lực, hai bên cùng gia trì thì cũng có thể bước vào cảnh giới dẫn khí nhập thể. Đông Thắng Thần Châu không thiếu linh khí, linh vật, công pháp. Điều khiến người ta sợ hãi chính là tu hành chậm chạp không đủ thọ nguyên, hương hỏa ngưng thần thuật vừa khéo có thể đền bù khuyết điểm này. Luyện khí kỳ nhiều thì trúc cơ, kiềm đàn mới có thể nhiều. Một thuật hưng một châu. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chu Dịch tạm thời không tâm tư thăm dò nơi khởi nguyên của thuật pháp, hắn tìm một khu vực tin tức linh thông ở trong thành, dùng đại khái nửa tháng thăm dò được tình hình trong kinh đô Đại Hằng. Kinh đô tương tự như kinh thành phàm tục, hoặc có thể nói nó vốn là kinh thành. Hoàng cung vương phủ, lục bộ kinh nha, các loại chức quan đều không thiếu một thứ nào, chỉ khác ở chỗ người nhậm chức đều là tu sĩ. Kinh thành quả là không tầm thường. Chu Dịch được chứng kiến phương pháp song tu đỉnh tiêm, tư vị huyền diệu hơn là diệu dục các nhiều, nghe các cô nương nói khoác là có nam tu, nữ tu cơ gật kim đan, nguyên anh kim chức trong lầu. Thuật song tu thuộc về công pháp tiên đạo vừa chính vừa tà, Đại Hằng có mấy tông môn coi đây là căn cơ. Dám can đảm song tu với kim đan nguyên anh, không sợ bị người ta âm thầm giở trò xấu, tinh khí thần đều bị hút khô hay sao? Chu Dịch đi lại trên con đường ở kinh đô, xem trái xem phải giống như là lão đại gia đi dạo phố. Tửu quán bán linh tửu, tiệm cơm ăn linh thú, hiệu cầm đồ thu và bán linh vật, nếu không nhìn thấy cửa hàng bán đang dược phù triện thì nó không khác gì thành trì phàm tục. Bách tính tinh khí thần dân trào, khi nói chuyện với tu sĩ ngoại lai thì không kìm được mà trong giọng điệu có chút tự hào. Kinh thành, muốn vào ở rất khó. Phàm là người có thể định cư lâu dài ở trong này thì ít nhất trong tộc cũng phải có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, hoặc là có thể nhờ vả được chút quan hệ với kim đan. Kinh thành, nơi ở công cộng đã không còn là nơi chỉ ở lại nữa mà bây giờ đã giống với động phủ truyền thừa, không chỉ có thể hưởng thụ linh mạch đỉnh cấp mà còn sẽ được triều đình Đại Hằng bảo đảm an toàn. Chu Dịch tìm được người môi giới, hỏi thăm giá cả nơi ở vẫn được, không đắt lắm. Phòng ốc trong kinh đô cho dù giá có cao trên trời như thế nào đi nữa, thì trong mắt lão quái vật hơn 6.500 cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Giống như kiếp trước cảm thán giá phòng thủ đô mắc, nếu như có thể làm công 6.000 năm thì còn có thể mua không nổi nữa hay sao? Đáng tiếc có tiền mà không mua được, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì không ai chịu bán ra. Chu Dịch đi lại như chậm nhưng thực chất thì nhanh, một bước trăm trượng, nguồn gốc từ thuật pháp thần túc thông của Vạn Phật Tông, tốc độ không sánh bằng độn quang, nhưng nếu dùng để đi đường trong thành thì có sự huyền diệu của riêng nó. Trong thành, phía đông Đại Hằng Hoàng Cung, nhà môn Khám Hạch Ti, thành lập từ năm 85 Nguyên Đỉnh, đến nay đã hơn 14 năm, có hai con sư tử đứng sừng sững ở cổng, nó không phải là tượng đá mà là long tử còn sống, Toa Nghê. Đương nhiên, huyết mạch mỏng manh, cách chân long mấy chục đời. Toa Nghê phụ trách thủ vệ, thấy Chu Dịch đến gần thì há miệng hỏi thăm lý do. Chu Dịch để lộ hồn phách văn sĩ ra, một lát sau có quan lại mở cửa, dẫn đi vào nha đường. Tiền bối chờ một lát. Quan lại không người nói ra, ngài là vị nguyên anh đạo quân đầu tiên, từ công trạng tính như thế nào thì cần chủ sự trong ti quyết định. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, ngồi trên ghế thưởng thức trà. Trước khi đến đã dò la được từ khi Nguyên Đỉnh Đế tiến hành kinh sát, đại kế, không ít tham quan tà thần ở kinh đô bỏ trốn mất dạng, Khám Hạch Ti ban bố nhiệm vụ truy nã, treo thưởng. Bởi vì tu sĩ chạy trốn ít nhất cũng là cảnh giới kim đan, thậm chí có nguyên anh lão tổ, tìm một chỗ khác thay hình đổi dạng thậm chí chạy ra khỏi quốc cảnh Đại Hằng, cho nên có rất ít người có thể hoàn thành được lệnh truy nã. Ba năm trước đây có kim đan ngoại cảnh chém giết tà thần đang lẫn trốn, đi vào Đại Hằng giao nộp lên cho Khám Hạch Ti. Triều đình phát thưởng, còn sắc phong làm sơn thần chính thức. Cũng không lâu lắm. Một vị quan viên mặc áo bào đỏ hiển hóa thân hình, chắp tay nói, bần đạo Vương Kình, chức vụ khảo công chủ sự Khám Hạch Ti. Tham kiến Vương đạo hữu. Chu Dịch cảm ứng khí tức của Vương Kình như uy như hải, ít nhất cũng là nguyên anh trung hậu kỳ, chắp tay nói, bần đạo Chu Cương, sơn thần Ô Sơn Thanh Vân Phủ. Lâm Dương Ô Sơn hay là Lưu Huyền Ô Sơn? Vương Kình rất quen thuộc đối với sông núi trong phạm vi Đại Hằng. Quan lại của Khám Hạch Ti gần như đi khắp tất cả huyện thành, khảo hạch công tội của quan lại, thổ địa nơi đó. Lâm Dương Ô Sơn. Chu Dịch lấy hồn phách của văn sĩ ra, nói, vài ngày trước bần đạo bế quan, cái thằng này lại chiếm thần vị của ta, ta tra hỏi mới biết được là đào phạm cho nên mới dắt hắn đưa tới triều đình. Chuyện này khiến cho Chu Sơn thần vất vả rồi. Vương Kình nhắm mắt lại, trong lòng cũng không có hảo cảm với Chu Dịch, trong mắt quan lại của Khám Hạch Ti thì 99% sơn thần Hà Bá đều nên dắt. Bần đạo tu hành trong Đại Hằng, đương nhiên phải một lòng báo quốc. Chu Dịch chắp tay về phía hoàng cung, bệ hạ hùng tài đại lược, quét sạch quan trường, thần đạo, đương nhiên là bần đạo sẽ kiệt lực ủng hộ, chỉ hận không thể bắt hết tất cả đào phạm. Vương Kình lập tức im lặng, đường đường là nguyên anh đạo quân mà lại không cần thể diện như vậy. Không giống như vương thần vương thổ của phàm tục, Lý thị hoàng tộc và tông môn cộng trị Đại Hằng, tương đương với gia tộc tu tiên mạnh nhất trong nước, tu sĩ tiên đạo thiên tính thích tiêu diêu tự tại, rất ít khi nịnh nọt một cách trần trụi như vậy. Nhưng mà Vương Kình cũng không dám phản bác Chu Dịch, chỉ là âm thầm tỏ thái độ không thích, sau đó nói hùa theo. Chu đạo hữu có công với triều đình, chắc chắn bệ hạ không tiếc ban thưởng, nếu muốn bắt đào phạm thì đến Khám Hạch Ti nhậm chức chứ. Bần đạo pháp lực thấp, khó nhận chức trách lớn. Chu Dịch liên tục cự tuyệt, Khám Hạch Ti nhìn như quyền thế kinh người, hôm nay trảm kim đang đến mai trảm nguyên anh, nhưng mà bản thân nó cũng bị tổn thất không nhỏ. Huống hồ đắc tội quá nhiều thế lực, tương lai thần đạo trong cảnh nội Đại Hằng bị quét sạch. Với tính tình lương bạc của Nguyên Đỉnh Đế thì chắc chắn sẽ dùng Khám Hạch Ti để lắng lại lửa giận của các phương, chỉ có đồ đần mới gia nhập. Bần đạo không mong cầu gì khác, chỉ mong có được chính thần hoàng sách, sau này có thể chăm sóc nhân dân thay cho bệ hạ. Vậy thì ủy khuất cho Chu đạo hiểu rồi, bản quan sẽ tấu rõ cho bệ hạ biết. Vương Kình nói chuyện trong giọng điệu rất là âm dương quái khí, hắn không biết tại sao hạng người láo cá dối trá như vậy mà lại có thể vượt qua được tâm ma kiếp. Chu Dịch đạt được mục đích thì cũng không thèm để ý tới thái độ trào phúng của Vương Kình, được chính thần hoàng sách. Sau này mình trốn ở trong núi tu luyện đến cảnh giới nguyên anh viên mãn, khi mình xuất quan thì cỏ mọc trên mộ phần của thằng này đã cao đến ba thước rồi. Đa tạ Vương đại nhân, bần đạo ở Phi Tiên Các chờ tin tức. Trong nha môn không có bí mật. Phàm tục như thế, tu tiên giới lại càng như thế. Rất nhanh. Lai lịch bối cảnh của Chu Dịch đều bị phơi bày trong mắt các gia tộc, tông môn trong Đại Hằng triều, điều tra dừng bước ở Ô Sơn Sơn Thần, trưởng quỹ cửa hàng, trước đó thì hoàn toàn không có tin tức. Có người lợi dụng tin mà Xích Minh Phủ báo cáo suy đoán Chu Dịch chính là tu sĩ độ kiếp đó. Tổng thể thì còn tính là trong sạch, nhất là khí tức công pháp công chính thuần hòa, tu sĩ huyền môn chính tông rất được thế lực khắp nơi hoan nghênh. Bọn họ nhanh chóng thăm dò được điểm dừng chân của Chu Dịch, lưu luyến ở Câu Lan đứng đầu kinh thành, thuộc về phân bộ cả Phi Tiên Tông ở kinh thành, từ khi tiến vào thì vẫn chưa từng đi ra ngoài. Ăn chơi đàng điếm, Tiêu Dao tự tại. Đó là một vị diệu nhân. Phi Tiên Tông có thế là không nhỏ ở Đại Hằng, sau khi biết được tin tức thì lập tức phái người đến mời Chu Dịch gia nhập tông môn. Hứa hẹn vị trí trưởng lão, sau này tiêu phí trong Phi Tiên Các có thể giảm 50%. Chu Dịch thừa nhận điều kiện này rất mê người, nhưng mà hắn chưa bao giờ thiếu linh thạch, có nhịn đau lòng cự tuyệt lời mời, nhưng mà vẫn được thẻ hội viên trọn đời giảm giá 10%. Phi Tiên Tông lòng dạ rộng lớn, ngày sau không đổi địa giới. Lại qua hơn nửa tháng. Chu Dịch tiếp xúc không ít thế lực, mạnh có thiên quân tọa trấn, yếu ít nhất cũng có nguyên anh, điều kiện mà bọn họ đưa ra cũng gần như nhau, cùng loại với trở thành trưởng lão, cung phụng, gia tộc, tông môn cho tài nguyên tu hành. Bần đạo không thiếu công pháp, không thiếu linh vật, những thế lực như thế này cho dù có gia nhập vào cũng vô dụng. Huống hồ nửa đường gia nhập, cho dù là làm trưởng lão thì cũng không thể trở thành người một nhà được, lợi ích hạch tâm không hưởng thụ được, mà khi gặp nguy hiểm thì sẽ cho bần đạo lên trước. Nếu như vậy thì làm một tán tu cũng không tệ. Ngày hôm đó, Bách Vị Lâu, Chu Dịch tìm nơi hẻo lánh, tự rót tự uống. Một thanh niên đạo sĩ sau khi lên lầu thì trực tiếp đi tới, ngồi ở đối diện. Chờ hơn nửa tháng, rốt cục đạo hữu chịu đi ra khỏi Phi Tiên Các. Không biết đạo hữu có chuyện gì? Chu Dịch quan sát đạo sĩ tỉ mỉ, 20 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, kiểu dáng đạo bào cổ xưa. Đạo sĩ chậm rãi nói ra, Tử Dương Kinh. Xoát. Phân quang kiếm rơi vào trong tay, nở rộ kiếm khí cực kỳ lăng lệ, hóa thành kiếm trận phong cấm phạm vi mấy trăm trượng. Ngươi là người phương nào? Chu Dịch sát ý nghiêm nghị, nếu như người này không thể giải thích được thì hắn sẽ trực tiếp hạ sát thủ, nếu như ba đòn mà không chết thì hắn sẽ chạy khỏi Đông Thắng Thần Châu, quan sát mấy trăm năm rồi mới trở lại. Kiếm quyết thật là tinh diệu, cho dù trưởng lão trong giáo cũng ít có người có thể có được thành tựu như thế, lại là hạt giống kiếm đạo trời sinh. Đạo sĩ tự mình nói chuyện, giọng điệu không có cứng rắn lạnh lão giống như mới nãy, bần đạo Cổ Tiêu, đệ tử đời ba của Bổ Thiên Giáo. Bổ Thiên Giáo? Chu Dịch thở phào nhẹ nhõm, thử thăm dò, bần đạo từng lạc vào động phủ Tiên Hiền, được chút truyền thừa của Bổ Thiên Giáo, trong đó có Tử Dương Kinh. Bổ Thiên Giáo truyền thừa xa xưa, trong giáo có vô số cao nhân, tản mát không biết bao nhiêu truyền thừa ở bên ngoài. Cổ Tiêu nói ra, đạo hữu được truyền thừa Bổ Thiên, chính là có duyên với bản giáo, bần đạo phụng lệnh của sư môn mời đạo hữu về tông môn. Bổ Thiên Giáo có nhân tiên trú thế. Chu Dịch ở Đông Thắng Thần Châu mấy chục năm, biết được không ít tin tức trong tu tiên giới, ví dụ như xưng hô giáo, tông, phái cũng không thể tùy tiện dùng được. Đó là chuyện đương nhiên, trong giáo nhân tiên đời đời không dứt. Cổ Tiêu mỗi lần nhắc lên Bổ Thiên Giáo thì đều sẽ sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu tôn sùng và cung kính, 15.000 năm trước, Vân Dật Tổ sư vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thành công cử Hà Phi Thăng. Trong Đông Thắng Thần Châu, đại giáo có được Phi Thăng chi pháp không quá 5 ngón tay. Chu Dịch không vì Phi Thăng chi pháp mà kích động, có vô tận thọ nguyên, chỉ cần không chết yểu thì Phi Thăng tiên giới là chuyện sớm hay muộn thôi, hắn hỏi. Bần đạo đương nhiên là cũng muốn nhận tổ quy tông, xin hỏi gia nhập Bổ Thiên Giáo thì có cần cấm chế như là hồn đăng hoặc là kiểm tra tư chất tuổi tác hay không? Loại cấm chế này đều do mọi người tự nguyện. Cổ Tiêu nói ra, bởi vì truyền thừa trong giáo lưu truyền rất là rộng cho nên các nước trong Đông Thắng Thần Châu đều có không ít người tu hành, tổ sư đối với những môn nhân như thế này thì không có hạn chế căn cốt, mà chỉ cần ngưng tụ kim đan thì có thể chính thức gia nhập giáo. Chu Dịch trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói. Bần đạo đã muốn gia nhập Bổ Thiên Giáo đã lâu, hôm nay sư huynh đích thân đến đây, rốt cuộc cũng được như ý muốn. Cổ Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, quả nhiên giống như nghe đồn, là một người không biết xấu hổ. Đây là lệnh bài đệ tử đời ba, đưa pháp lực khí tức vào là được. Cổ Tiêu lấy ra lệnh bài thanh đồng, kiểu dáng cổ xưa, khắc họa vân vân. Chính diện có chữ Truyện Bổ Thiên, mặt trái khắc, Thiên Đạo Hữu Khuyết, Dĩ Ngã Bổ Chi. Cổ sư huynh, hai câu này có ý nghĩa như thế nào? Chu Dịch đưa một đạo pháp lực vào, kích hoạt trận pháp cấm chế trên lệnh bài nở rộ linh quang bảy màu sau đó khôi phục yên lặng. Đây là giáo nghĩa căn bản của giáo ta, nghe đồn thời kỳ thượng cổ xảy ra thảm họa trời sập, sơ đại tổ sư bỏ qua cơ hội phi thăng lấy bản thân mình hóa thành phong cấm chắn lỗ thủng trên trời đó, trước khi lâm chung để lại một câu nói như vậy. Cổ Tiêu nghiêm nghị nói, tương lai nếu như Đông Thắng Thần Châu có đại kiếp, đệ tử Bổ Thiên sẽ bắt chước tổ sư, xả thân trấn tai. Chu Dịch chỉ cảm thấy lệnh bài này nóng phỏng tay, giáo nghĩa của Bổ Thiên Giáo không phù hợp với tính tình của hắn, trải qua rất nhiều đại kiếp như Mạt Pháp, Hung Thú, Thi Yêu, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ hy sinh bản thân để thành toàn cho đại cục. Sau đó lại chuyển lời hỏi. Cổ sư huynh có từng nghe nói tới Tiệt Thiên Giáo hay không? Đương nhiên, đó là đại địch của giáo ta. Cổ Tiêu giọng điệu căm hận nói, Tiệt Thiên Ma Đầu một lòng phi thăng, chế tạo mầm tai và khắp nơi, bị giáo ta ngăn cản nhiều lần, mấy vạn năm trôi qua đã tạo thành huyết hải thâm cừu. Chu Dịch nghi ngờ nói, tại sao Tiệt Thiên Tà Ma lại chế tạo tai họa? Liên quan đến phi thăng chi đạo, bần đạo cảnh giới thấp, cũng không rõ ràng. Cổ Tiêu nói ra, Tiệt Thiên giáo lấy giáo lý lấy ra một sợi thiên cơ làm căn bản, chế tạo mầm tai vạ hoặc liên quan đến thiên cơ, nhân quả, có thể hỗ trợ phi thăng, có thể nói là phương pháp hại người ít ta. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, mắng vài tiếng Tiệt Thiên tà ma, lại hỏi. Làm sao sự huynh phát hiện ra được là bần đạo tu luyện Tử Dương Kinh? Kích hoạt đệ tử lệnh, trong ngàn dặm có khí tức công pháp của giáo ta mà chưa có ghi vào môn tường thì sẽ có tin tức nhắc nhở. Cổ Tiêu giải thích, bần đạo lần theo khí tức công pháp tìm tới, đợi ở bên ngoài phi tiên lâu mười mấy ngày, nhìn thấy tiên thiên chân nhân chi thể của sư đệ mới xác định là Tử Dương Kinh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ hâm mộ, cho dù là ở bên trong bộ thiên giáo thì cũng không có được bao nhiêu tiên thiên chân nhân. Pháp môn như thế này uy lực thì lớn nhưng tu hành quá mức chậm chạp kém xa thần thông thực lực tăng trưởng nhanh như pháp thể. Thì ra là thế. Chu Dịch nếm thử đưa pháp lực khí tức vào, đệ tử lệnh ông tác hưởng, liên tục truyền đến mười mấy tin tức. Bộ Thiên Kiếm Quyết, Đông Nam 150 dặm. Tử Tiêu Kinh, Đông Nam 150 dặm. Bách Luyện Bí Điển. Chu Dịch kinh ngạc nói, Đông Nam 150 dặm có nhiều truyền nhân giáo ta như vậy. Đó là tộc nhân của sư bá Đan Hà Tử, sư bá cũng là người phát ngôn của giáo ta ở Đại Hằng, trước mắt đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư. Cổ Tiêu nói ra, vừa khéo sư đệ lập được công lao với triều đình, chắc chắn sư bá sẽ tranh thủ cho sư đệ một vị trí tốt. Đa tạ sư bá, sau này nhất định đến nhà bái phỏng. Chu Dịch chắp tay với phương hướng Đông Nam sau đó nói ra, chẳng lẽ công pháp trong giáo có thể tùy ý truyền ra ngoài? Trong giáo ta thì thứ duy nhất không thể truyền ra ngoài chính là Bộ Thiên Bí Lục, còn những điển tịch khác thì đệ tử đời ba có thể tự quyết định dạy bảo đệ tử. Cổ Tiêu cười nói ra, cũng chính vì phương pháp truyền thừa như vậy cho nên giáo ta ở Đông Thắng Thần Châu còn được gọi là 500 chân truyền 3000 ngoại đạo, cụ thể có bao nhiêu truyền nhân thì ngay cả tông chủ cũng không biết rõ được. Đương nhiên, những đệ tử như thế này cũng không được tông môn ủng hộ, chỉ có thể tự mình trúc cơ kết đan. Thì ra là thế. Chu Dịch kinh ngạc với phương thức truyền thừa của Bộ Thiên Giáo, hoàn toàn khác hẳn với những tông môn xem điển tịch còn quan trọng hơn cả mạng của mình, bọn họ thu môn đồ khắp nơi, đệ tử mọc lên như nấm. Ngày nào bản bộ gặp nạn cũng không phải Bộ Thiên Giáo hủy diệt, bất kỳ một tên chân truyền hay ngoại đạo nào cũng đều có thể trọng lập sơn môn. Vậy ta phải làm như thế nào mới có thể lấy được công pháp? Đệ tử mới nhập môn tường có thể nhận được 3 môn công pháp. Cổ Tiêu nói ra, đệ tử đời ba lại có rất nhiều linh vật, nguyện lực châu cấp cho. Sau khi sư đệ lập được căn cơ thì sẽ có đệ tử tạp vật của bổn bộ tới cửa liên lạc. Chu Dịch chắp tay nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Không cần khách khí. Cổ Tiêu nói ra, đệ tử đời ba trong Đại Hằng cảnh nội vốn chỉ có 4 người, bây giờ lại có thêm sư đệ gia nhập vào, sau này mở tiệc luận đạo sẽ có thêm nhiều niềm vui thú nữa. Chu Dịch vội vàng hỏi thăm 3 vị sư huynh khác là ai. Không ngờ tất cả đều là chính thần một phương, ví dụ như Cổ Tiêu tuổi quá trẻ trước mắt, bây giờ đảm nhiệm vị trí thành hoàng Vĩnh Ninh phủ, quyền cao chức trọng. Tất cả đều nhờ công lao của sư bá, Nguyên Anh bình thường không thể đảm nhận được vị trí thành hoàng. Cổ Tiêu lấy kiếm phù truyền tin từ ống tay áo ra, dùng để sau này liên lạc, lại nói thêm một chút bí văn của Bộ Thiên Giáo sau đó mới rời đi. Chu Dịch ngồi ở cửa sổ, tra xét rõ ràng đệ tử lệnh, xác định không có cấm chế dò xét. Bộ Thiên Giáo, phương pháp quản lý lỏng lẻo như vậy cũng có chút thích hợp với bần đạo. Từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, Chu Dịch chưa từng có ý nghĩ gia nhập vào tông môn, càng sẽ không trung thành với bất kỳ một thế lực nào. Cho dù là Đan Đỉnh Tông hay là Bộ Thiên Giáo thì tất cả chỉ vì cần và thích hợp. Tiên đạo tịch liêu, lẻ loi độc hành, ức vạn năm, thân phận người kế nhiệm như thế nào đều tan thành mây khói. Mấy ngày sau, Chu Dịch đang tu hành thì bỗng nhiên nhận được tin tức của quan lại triều đình đưa tới. Ra cửa lớn phi tiên cát, nhìn thấy quan lại mặc áo bào đỏ cầm hoàng lụa trong tay, sắc mặt nghiêm nghị nói. Sơn thần Ô Sơn tiếp chỉ. Chu Dịch sửa sang lại vạt áo, khom người nói, thần, tiếp chỉ. Luật pháp Đại Hằng triều quy định, tu sĩ không cần quỳ xuống hành lễ với quan lại, dù cho đối mặt hoàng đế cũng là như thế. Quan lại triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Sơn thần Ô Sơn đuổi bắt tội phạm có công, kể từ ngày hôm nay thăng nhậm Thanh Vân Sơn thần, đứng hàng lục phẩm. Thống lĩnh vạn dặm Thanh Vân Sơn mạch và dãy núi, thủy mạch thuộc về đó, chấp chưởng mây mưa biến ảo, 4 mùa luân chuyển. Lược bỏ mấy trăm chữ, chỉ có câu nói đầu tiên là có tác dụng. Ô Sơn là chi nhánh của Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn là dãy núi lớn nhất Thanh Vân Phủ, kéo dài ngang qua 13.000 dặm. Chu Dịch yên lặng chờ quan lại tuyên đọc hoàn tất, không người lần nữa nói, thần, bái tạ bệ hạ thánh ân, sẽ tinh trung vì nước, báo hoàng ân. Quan lại đưa thánh chỉ và hoàng sách tới, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một cái bình ngọc, dùng thần thức đảo qua thì nhìn thấy bên trong có hơn 100 viên nguyện lực châu. Thanh Vân Sơn thần quả là diệu nhân, bản quan chủ sự văn tuyển ti lại bộ, Trịnh Hàng. Hóa ra là Trịnh chủ sự. Chu Dịch truyền âm nói, bần đạo bái vào Bộ Thiên Giáo không lâu, chưa bái phỏng sư bá Đan Hà Tử, trở về Thanh Vân Sơn xong thì sẽ đi lại bộ, vẫn cần Trịnh chủ sự chăm sóc một chút. Đúng là thiên quan sư điệt. Trịnh Hằng nghe vậy thì da mặt run rẩy, cảm thấy bình ngọc nóng phỏng tay, đang định tìm một lý do trả lại. Lại nghe Chu Dịch nói ra, bần đạo nghe ngóng được khi những chính thần khác được sắc phong thì sẽ có được rất nhiều ban thưởng để xây dựng chính thần phủ đệ, sao đến lượt ta thì chỉ có hoàng sách. Trịnh Hằng lập tức hiểu ý, nhét bình ngọc vào ống tay áo, nhắc nhở. Bản quan nghe nói, chỉ là tin đồn, bệ hạ vốn định phong đạo hữu là Ô Sơn chính thần, nhưng mà trong triều có người nói chuyện, đề nghị bệ hạ ngàn vàng mua xương ngựa, mới thăng chức Thanh Vân Sơn thần. Cho nên thăng quan thì không còn chỗ tốt gì khác. Chu Dịch lại đổi mới nhận thức về nguyên đỉnh đế cay nghiệt thiếu tình cảm, xương ngựa mua một nửa, tương đương không tốn tiền. Trịnh Hằng nể tình nguyện lực châu, lại nói ra, dưới Thanh Vân Sơn, bây giờ Sơn thần Hà Bá đều là giả thần, còn cần đạo hữu chải vuốt, công lao này tính trong thần vị. Chu Dịch rất muốn ném thánh chỉ đi, đường đường là Nguyên Anh lão tổ, sao có thể nhịn được. Ngày sau vất vả Thanh Vân Sơn thần. Trịnh Hằng cũng cảm thấy bệ hạ làm việc không chu đáo, chỉ cho một cái danh phận không cho bất kỳ lợi ích nào mà còn muốn người ta giúp triều đình thanh lý giả thần ở địa phương, cái này không giống như ban thưởng mà là giống tìm một tên cu li miễn phí thì đúng hơn. Đa tạ thánh ân của bệ hạ. Chu Dịch hướng về hoàng cung chắp tay một cái, sau khi đưa tiễn Trịnh Hằng, hắn suy nghĩ xem mình phải làm Thanh Vân Sơn thần như thế nào. Lúc này, kiếm phù trong ống tay áo chấn động, một tin tức truyền đến. Mời sư đệ đến Bách Vị Lâu, có chuyện quan trọng thương lượng. Người đưa tin chính là sư huynh Tiện Nghi Cổ Tiêu. Chu Dịch trầm ngâm một lát, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Thì ra là thế, khó trách bắt một tội phạm kim đan mà lại được sắc phong Thanh Vân Sơn thần. Nhưng mà chỉ cần bận đạo có thể lấy được lợi ích thì có thực quyền hay không cũng không quan trọng. Chợt bấm một cái pháp quyết, hóa thành độn quang bay về phía Bách Vị Lâu. Vẫn vị trí cạnh cửa sổ. Cổ Tiêu bày xong linh tửu món ngon, chờ sau khi Chu Dịch ngồi xuống thì tự mình rót rượu. Chúc mừng sư đệ tấn thăng lục phẩm chính thần. Thanh Vân Sơn đông khởi Giang Ninh phủ, xuyên qua Thanh Vân phủ, tây cận Xích Minh phủ, chấp chưởng 13.000 dặm sông núi, địa bàn còn lớn hơn thành hoàng ta. Bái tạ sư bá giúp đỡ. Chu Dịch đầu tiên là mặt lộ vẻ cảm kích, sau đó ra vẻ khổ sở nói. Chỉ là sư đệ một thân một mình, không có đệ tử sư môn giúp đỡ, một dãy núi lớn như vậy thì khó mà quản lý được. Dựa theo ý của bệ hạ, nhất định phải quét sạch giả thần, làm không tốt còn muốn bị phạt. Sư đệ sao lại nói như vậy, sao lại không có sư môn? Cổ Tiêu cười nói ra, Thanh Vân Sơn đó sư đệ cứ đi, tự có đệ tử trong giáo thanh lý sơn giả tà thần. Chu Dịch dò xét trên dưới Cổ Tiêu một lát, cười nhẹ hỏi. Vậy nguyện lực châu đoạt được, sư đệ có thể chia được mấy thành? Cổ Tiêu nao nao, chợt cười ha ha, rất không hòa hợp với gương mặt lạnh lùng của hắn. Sư đệ quả là diệu nhân. Yên tâm, sư đệ mới là Thanh Vân Sơn thần, đệ tử khác đều thuộc về dưới trướng ngươi, cho dù được bao nhiêu nguyện lực châu thì ít nhất có thể được chia ba thành. Mới ba thành. Chu Dịch uống một hớp linh tửu, nói ra, thuộc hạ chư thần, phân cho đệ tử trong giáo, bần đạo chịu phong hiểm kết bè kết cánh. Thanh Vân Sơn thần, nhìn như chỉ lục phẩm nhưng thực chất lại là đại quan ở địa phương nắm vững thực quyền trong tay. Ví dụ như Vân Thông Hà Bá là thuộc về dưới trướng Thanh Vân, trừ vị trí Hà Bá ra thì còn có thể sắp xếp cho bốn vị cửu phẩm tông thần, Ô Sơn Sơn thần cũng là như vậy. Nếu như tất cả thần vị lớn nhỏ đều do Chu Dịch an bài, như vậy thì tổng thể thế lực không kém gì thành hoàng một phủ. Cái gì kết bè kết cánh? Ta đây là vì nước phân ư. Cổ Tiêu mắt thấy Chu Dịch chậm rãi uống rượu, trầm ngâm một lát, nói cụ thể ra, sư đệ, bảy thành nguyện lực châu đó có ba thành phân cho sư bá, ba thành nộp lên tông môn, một thành còn lại mới là bọn người sư huynh chia lãi. Hóa ra là phương pháp phân chia như thế. Chu Dịch gật đầu nói, mới vào tông môn, lẽ ra nên hiếu kính sư bá sư huynh, nhưng mà... Sư đệ vì độ kiếp hao hết tích lũy, bây giờ nghèo rất mùng tơi, không có linh vật kiến tạo sơn thần phủ đệ. Việc này dễ nói. Cổ Tiêu thấy Chu Dịch đồng ý, lập tức nở một nụ cười nói, Linh Minh sư huynh ở hộ bộ, sẽ lấy ra một phần linh vật dùng cho triều đình thanh trừ giả thần Thanh Vân Phủ, năm thành trong đó đưa đi Thanh Vân Sơn. Giả thần ở Thanh Vân Sơn hoàn toàn do đệ tử bổ thiên giáo thanh lý, hoàn toàn không cần linh vật của triều đình, tương đương với rơi vào túi Chu Dịch. Đa tạ sư huynh. Chu Dịch nói ra, sư đệ sẽ quản lý tốt Thanh Vân Sơn, sản xuất nhiều nguyện lực châu hơn, nhưng mà nếu như đệ tử trong giáo dùng tà pháp thu hoạch, sau khi tra ra được thì trực tiếp đánh giết. Cổ Tiêu bỗng nhiên thu hồi sắc mặt vui cười, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ lên tiếng nói. Trời lũng còn xả thân bổ, huống hồ gì là tội làm hại bách tính. Giáo ta truyền thừa đến nay, trấn áp tiệt thiên giáo không dám thò đầu ra, chính là tuân theo giáo nghĩa căn bản này mà làm việc. Như thế rất tốt. Chu Dịch lúc đầu cảm thấy tiệt thiên giáo càng thích hợp, bây giờ thấy bộ thiên giáo cũng không tệ, ít nhất giáo nghĩa xâm nghiêm, phù hợp với thị phi quan của mình. Cho dù gia nhập tông môn ma đạo, mắt thấy đồng môn việc ác bất tận nhưng lại không thể ngăn cản, chắc chắn sẽ lòng sinh quốc khí. Năm rộng tháng dài, trở thành tâm ma. Cổ Tiêu nghiêm nghị nói, sư đệ trước đó là tán tu, làm việc tiêu diêu tự tại, không người quản thúc thì cũng thôi đi. Sau này phải ghi nhớ, giáo nghĩa bộ thiên giáo chính là căn bản tu hành, một khi có xúc phạm đến thì sư huynh sẽ không nể mặt. Đương nhiên là vậy. Chu Dịch mấy ngàn năm thủ vững bản tâm không làm ác, từ giờ về sau cũng sẽ như thế, lấy một vò rượu từ trong ống tay áo ra. Sư huynh nếm thử, 5.000 năm linh tửu, tìm được từ trong cổ mộ của một tiên hiền. Thành Vân Sơn. Từ đông đến tây, 13.000 dặm. Bên ngoài chủ mạch lại phân làm thất thủy thập tam sơn, tất cả đều bị sơn giả tà thần chiếm cứ. Ngày hôm đó, một ngọn núi chính giữa dãy núi, tương tự Bảo Bình, trên dưới mảnh mà sườn núi thô. Độn quang rơi xuống, hóa thành đạo nhân áo lam. Đây cũng là chỗ hạch tâm của linh mạch của Thanh Vân Sơn, thành lập sơn thần phủ đệ, yên lặng chờ đệ tử trong giáo thanh lý giả thân. Chu Dịch rời khỏi kinh đô, sau đó về trước Ô Sơn dẫn linh tham qua đi, tấn thăng lục phẩm sơn thần nắm giữ đại quyền, lại là bổ thi môn đồ, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều phe thế lực cẩn thận điều tra. Trong đó nói không chừng có người tinh thông linh mục thuật pháp, nhìn thấu bản tướng của linh tham qua. 5.000 năm dược linh linh sâm, ăn một miếng tái tạo lại toàn thân, một khi tin tức bị bại lộ ra thì phản hư nhân tiên cũng sẽ đỏ mắt đến đoạt. Đợi sơn thần phủ để xây xong, bổ trí cấm chế che lấp, lại thả linh sâm ra. Chu Dịch rơi xuống đỉnh núi, pháp lực bàn bạc thấu thể mà ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ sơn phong hình Bảo Bình. Từng đạo pháp lực như đao khắc sắc bén, đảo mắt đã chẻ sơn phong thành tượng hình người, sau đó lại tinh điêu tế trác thành tượng sơn thần cao to lớn hơn 300 trượng. Lấy sơn phong làm pho tượng, trong mắt phàm nhân thì như thần tích, tâm sinh kính sợ, mới cung phụng hương hỏa. Một lát sau, thành lập sơn thần miếu dưới chân tượng thần, tiền điện cung phụng tượng thần cỡ nhỏ, bố cục tương tự Ô Sơn thần miếu. Chu Dịch bố trí tụ linh trận bên trong miếu, linh khí bàn bạc được dẫn dắt đến, trong lúc hít thở thì nuốt vào trong bụng và luyện hóa thành pháp lực. Nguyên Anh cũng ngồi xếp bằng trong đan điền, hô hấp đồng bộ với bản tôn. Bất cứ lúc nào, pháp lực mới là căn bản của tu sĩ, chịu đựng mấy ngàn năm khốn đốn không tiến bộ, rốt cục lại cảm nhận được diệu dụng tu vi tăng trưởng. Trong triều có người làm quan mới tốt. Năm đó Chu Dịch làm ngục tốt ở Thiên Lao thì đã cảm nhận được rất rõ về hàm nghĩa của câu nói này. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, hưởng thụ chỗ tốt khi có chỗ dựa lần nữa, chỉ qua nửa năm thì triều đình đã phát vật tư tiêu diệt giả thần vào trong tay Thành Hoàng Thanh Vân Phủ. Dựa theo tỷ lệ đã được quyết định từ trước, Thanh Vân Thành Hoàng lệnh cho Tâm Phúc đưa năm thành đến Thanh Vân Sơn thần miếu. Lại trừ bỏ địa phương chia lãi thì Thanh Vân Thành Hoàng tới tay cũng không đủ ba thành. Thanh Vân Thành Hoàng không có bất kỳ bất mãn nào, bởi vì hoàn toàn là phát tài ngoài ý muốn. Nếu không phải Chu Dịch thăng nhậm Thanh Vân Sơn thần, triều đình sẽ không phát cái gọi là vật tư tiểu phỉ xuống. Có chút giấm đó mới có sủi cảo. Nhờ phúc Chu Dịch, Thanh Vân Thành Hoàng cảm kích còn không kịp. Bên trong sơn thần miếu, Chu Dịch mở ra túi trữ vật, linh thạch, phù triện, đang dược xếp chồng chất bên trong, bất kỳ phẩm loại gì cũng có đến hàng vạn mà tính. Đồ của triều đình quả nhiên là không đau lòng, số lượng này xây dựng 10 tòa phủ đệ cũng đủ. Ngày hôm đó, một đạo động quang bay vào Thanh Vân Sơn. Từ xa đã nhìn thấy tượng sơn thần cao ngất đứng sừng sững, sau khi rơi xuống bên ngoài cửa miếu thì hóa thành đạo sĩ áo lam. Đại môn màu song cao 3-4 trượng, đúng là thượng đẳng một linh vật luyện thành, vách tường trái phải kéo dài mấy trăm trượng đều là thanh linh thạch, chỉ với tài nguyên ở tường ngoài thì có thể móc sạch tích lũy trong mấy trăm năm của tu sĩ kim đan. Vị sư thúc này thật là phô trương. Trong ánh mắt đạo sĩ lộ ra vẻ hâm mộ, chân truyền trong giáo dốc lòng tu hành, bên trên còn có rất nhiều trưởng bối trông coi. Cho dù con muốn hay không thì đều phải biểu hiện ra là mình thanh tĩnh vô vi, không ưa thích xa hoa. Kẹt kẹt. Còn chưa kịp thông báo thì cánh cửa đã tự mở ra. Chỉ thấy một đường hành lang xích kim nối thẳng chính điện, trái phải có mấy chục cây ngọc trụ đứng sừng sững. Dưới trụ có chiến lực kim giáp tướng quân, mặc áo giáp, cầm binh khí, đỉnh nón giáp trụ, khí tức tuy chỉ có chừng trúc cơ nhưng từng vị đều uy vũ đáng sợ. Quỷ tu có khí tức hương hỏa, đúng là âm thần tọa hạ. Đạo sĩ đứng cách bầu cửa không người thi lễ với chính điện, vạn bối hứa chí tiên, bái kiến Chu sư thúc, phụng lệnh của trưởng giáo đến đây mời sư thúc lựa chọn công pháp thần thông nhập giáo. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Chí tiên, tên không tệ, dẫn vào bên trong đi. Chờ kim giáp tướng quân bên trái ra khỏi hàng, dẫn theo hứa chí tiên xuyên qua chính điện. Hứa chí tiên chú ý đến bảng hiệu trên chính điện, trên đó viết 4 cái chữ triện tiểu bổ thiên cát, hắn cũng hiểu rõ hơn về vị sư thúc thích nịnh nọt này. Trước đó đối với loại người nhập giáo bằng phương thức nhận tổ quy tông như Chu Dịch, khi thành lập thế lực ở địa phương thì đa số sẽ lấy theo sự yêu thích của mình hoặc là lấy đạo hiệu công pháp các loại để đặt tên cho nên còn được gọi là truyền thừa ngoại đạo của bộ thiên giáo. Chu Dịch trực tiếp dùng hai chữ thiên, trung tâm đáng khen, am hiểu tâm tư đại lão trong giáo. Sau chính điện là vài tòa linh khí trường kiều, nhan sắc khác nhau như là cầu vồng lơ lửng, nối thẳng đến những cung điện khác nhau. Hứa Chí Tiên nhìn xuống dưới cầu, nước chảy róc rách, đáy nước đá cuội đúng là linh tinh trải thành, hắn lại cảm thán sư thúc hào hoa xa xỉ một lần nữa. Đại nhân đang luyện đan ở Vĩnh Thọ Điện, xin mời đi theo ta. Tướng quân leo lên trường kiều màu đỏ, không cần cất bước, linh khí tự nhiên đẩy đi tới, nhanh chóng đi tới bên ngoài Vĩnh Thọ Điện. Vĩnh Thọ Điện linh khí nồng nặc nhất, ngưng tụ thành mây mù bay lên cao, hóa thành linh vũ rơi xuống, tưới nhuần kỳ hoa dị thảo ngoài điện. Ngũ sắc vân chi, thất thải liên, già lam diệu thụ. Hít. Thanh tịnh linh trúc này trăm năm mới dài một tấc, ngàn năm sẽ thành kỳ trân, nhưng bây giờ lại có một mảng lớn đều cao tới 2-3 trượng. Hứa Chí Tiên kính sợ sư thúc chưa từng gặp mặt hơn một chút. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, nhưng mà tài lữ pháp địa, tu sĩ có được linh vật như thế thì thực lực tuyệt đối không thể khinh thường được. Cửa điện tự mở, kim giáp tướng quân khom người lui ra. Hứa Chí Tiên đi vào trong điện, chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên lên cao, sau đó nhìn thấy cự đỉnh đứng sừng sững ở trong đó. Lão đạo áo lam ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không ngừng huy động bảo quạt ba tiêu, các loại linh hỏa cháy hừng hực bên dưới đan lô, đàn hương kỳ dị tràn ra, tràn ngập toàn bộ cung điện. Bái kiến sư thúc. Hứa Chí Tiên không người thi lễ, thấy đạo nhân sắc mặt ngưng trọng thì biết đang vào thời khắc mấu chốt của quá trình luyện đan cho nên lẳng lặng đi qua một bên chờ không dám quấy rối. Ánh mắt đảo qua hai bên trái phải, trong đèn trang trí nhìn có vẻ như là đơn giản cổ xưa, nhưng mà khi quan sát kỹ vách tường thì không có chỗ nào mà không phải là do linh vật thượng đẳng luyện thành lại được bố trí trận pháp cấm chế trùng điệp. Lại hít sâu, mùi thuốc vào bụng, pháp lực lại có tăng trưởng. Như vậy cần phải luyện chế bao nhiêu đan dược? Hứa Chí Tiên trong lòng kinh hãi, tư thế cúi thấp hơn, không còn vẻ cao ngạo của bộ thiên chân truyền. Ước chừng nửa canh giờ. Ông đan lô chấn động, nắp đỉnh bịch một tiếng văng ra ngoài, mấy chục đạo linh quang dâng trào ra. Chu Dịch cầm ngọc thạch hồ lô trong tay, thi triển pháp quyết thu đan, cất toàn bộ linh đan vào trong đó, còn lại một viên rơi vào trong lòng bàn tay. Chất lượng không tệ. Kế thừa truyền thừa của Đan Đỉnh Tông ở Cửu Châu tu tiên giới, lại trải qua mấy ngàn năm lĩnh hội, có thể nói là đan đạo đại thành. Lần này luyện chế tự kim đan rất thích hợp cho nguyên anh kỳ tăng trưởng pháp lực, lại đan thành cửu chuyển là vì tuyệt phẩm, sau khi phục dụng thì còn công hiệu mạnh hơn tự kim đan bình thường 4-5/10. Chớ coi thường hơn 4-5/10, tu vi đến cảnh giới nguyên anh, thọ nguyên gần ngàn tái, có đủ thời gian tinh nghiên tứ nghệ, trong mắt tu sĩ kim đan đều được xưng tụng đan đạo đại sư. Cho nên phẩm chất đan dược nguyên anh chênh lệch kém xa trúc cơ, kim đan kỳ. Huống hồ linh dược cần để luyện chế tự kim đan không có loại nào mà không phải là mấy trăm năm dược linh. Chủ dược là kỳ trân ngàn năm tử kim chi, nguyên anh lão tổ cũng không nỡ luyện chế. Sư Điệt đợi lâu. Chu Dịch cong ngón búng ra, nói, đúng lúc gặp bần đạo luyện đan có thành tựu, cũng coi là một phần cơ duyên, viên đan dược đó thưởng cho ngươi. Đa tạ sư thúc. Hứa Chí Tiên là bổ thiên chân truyền, nhãn lực đương nhiên không tầm thường, không người bái tạ sau đó lấy túi trữ vật ra nói. Đây là ban thưởng sau khi sư thúc ghi vào môn tường, trưởng giáo nghe nói sư thúc đứng hàng lục phẩm chính thần thì liên thanh tán thưởng. Lại cố ý cho thêm không ít linh vật, lại có thể ngoài định mức lựa chọn một môn công pháp. Bái tạ trưởng giáo. Chu Dịch cầm lấy túi trữ vật, thần thức đảo qua, số lượng linh vật đủ để khiến kim đan đỏ mắt, nhưng mà nghĩ đến nguyện lực châu đoạt được ở Thanh Vân Sơn Mạch cần nộp lên 3 thành cho bổ thiên giáo thì những thứ này cũng không coi vào đâu nữa. Có một cái ngọc giản mục lục công pháp, hắn lấy ra cẩn thận quan sát. Bổ thiên giáo truyền thừa xa xăm, mục lục công pháp tông môn mênh mông như biển, chọn lựa gần nửa ngày mới chọn được mục tiêu. Bần đạo không thiếu công pháp, chọn lựa đầu tiên đương nhiên là động pháp. Chu Dịch trời sinh thân cận động thuật, nhiều lần sàng chọn đạt được 2 môn trong đó. Môn đại ngũ hành động thuật này được xưng là truyền thừa tiên giới, tu luyện đến đại thành trên trời dưới đất không có gì không động được, tốc độ còn nhanh hơn lôi động mấy phần, hơn nữa bần đạo từng tìm tu tiểu ngũ hành động pháp, vừa khéo có thể tu luyện tiếp. Lại có môn hư không động thuật này, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại có thể qua lại hư không, trận pháp cấm chế bình thường hoàn toàn vô hiệu, quả là tuyệt kỹ bảo mệnh. Động pháp thần thông nguyên anh kỳ thì Chu Dịch cũng không thiếu, bên trong vạn quyển đạo tạng không thiếu bí pháp có tốc độ kinh người. Nhưng mà khổ nỗi là Cửu Châu tu tiên giới đã xuống dốc, từ thượng cổ đến mạt pháp, thần thông thuộc pháp sửa chữa nhiều lần, di thất, uy lực không sánh bằng Đông Thắng thần châu đang trong thời gian cường thịnh. Ví dụ như đại ngũ hành động thuật, chỉ 4 chữ truyền thừa tiên giới thì đã tuyệt tích ở Cửu Châu. Niết bàn kinh của Phật môn không thể tu hành nữa, cần một môn quan tưởng pháp của đạo môn. Chu Dịch dựa theo kinh nghiệm của trước đây, tu hành chậm, quy lực lớn, tiêu chuẩn thấp, nhiều lần so sánh sàng chọn, tìm được một môn danh xưng truyền thừa tiên giới thanh đế quan tưởng pháp. Dựa theo công pháp này miêu tả thì vốn nên là ngũ phương ngũ đế quan tưởng pháp, nhưng mà bộ thiên giáo chỉ lấy được một phần năm từ lão tổ tiên giới, nhưng chỗ huyền diệu đã vượt qua những quan tưởng chi pháp khác. Bộ thiên giáo tự có luyện thần chi pháp càng hoàn chỉnh huyền diệu hơn, nhưng mà hoặc cần kỳ dị thể chất hoặc cần ngộ tính đỉnh tiêm. Thanh đế quan tưởng pháp chỉ cần thọ nguyên dài dằng dặc. Luyện thể chi thuật, tiếp tục tu hành Tử Dương Kinh, dựa theo cổ sư huynh nói, tiền thiên chân nhân tiềm lực vô tận, tạm thời không cần thay đổi. Chu Dịch trầm ngâm một lát, xem xét thần thông bí thuật bàn môn tả đạo. Bàn môn tả đạo cũng không phải đều là ma công tà pháp, chỉ khác biệt với huyền môn chính tông, như là hư không động pháp, tinh thần bí lục đều có thể quy về bàn môn. À, Chu Dịch kinh ngạc lên tiếng, thấy được tên công pháp quen thuộc. Chân Long Cửu Biến. Đáng tiếc chỉ có ngũ biến, hơn nữa Ngưu Hổ Ưng Bần Đạo đã tu thành, Ngưu biến tăng lực lượng, Hổ biến tăng sát phạt, Ưng biến tăng tốc độ, Thổ biến, Thần biến không biết có huyền diệu gì không. Chu Dịch xem xét giới thiệu vắn tắt của công pháp, nói rõ tu thành Thổ biến có thiên phú linh mục, tu thành Thần biến thì bụng sinh động thiên. Hai loại thì hai loại, bốn loại còn lại chậm rãi sưu tập, trong giới thiệu vắn tắt ghi chú rõ phương pháp này bắt nguồn từ Long cung, Đồng Thắng Thần Châu có ít con chân long, sau này sẽ có cơ hội thu hoạch được. Bần đạo chờ được, cùng lắm thì đợi đến mà pháp tuyệt thế, lại kế thừa điển tịch một châu. Chu Dịch nói cho Hứa Chí Tiên biết bốn môn công pháp đã chọn, hỏi, bao lâu thì có thể lấy được toàn bộ công pháp? Hứa Chí Tiên nói ra, vãn bối hồi bẩm tông môn, sẽ từ trưởng lão công pháp điện thi pháp truyền vào đệ tử lệnh của sư thúc. Chu Dịch kinh ngạc nói, làm như vậy sẽ không sợ khiến cho công pháp ngoại truyện. Công pháp trong giáo rộng truyền tứ phương, không sợ tiết lộ. Hứa Chí Tiên nói ra, sư tôn Khai Đàn từng nói, giáo ta trải qua mấy lần suy sụp lại cuộc khởi, hoàn toàn là vì nguyên nhân này, trừ phi tu tiên giới không còn, chứ không thì cho dù ai cũng không diệt được bổ thiên giáo. Sư phụ ngươi nói rất đúng. Chu Dịch ánh mắt lấp lóe, linh khí từ khôi phục đến cực thịnh, thời gian tính theo con số trăm vạn năm, dù cho phản hư nhân tiên cũng chết mấy chục đời. Từ thịnh chuyển suy lại tốn trăm vạn năm, cho dù bổ thiên giáo cũng khó lâu dài bất diệt, nếu như không thuận theo linh khí triều tịch dao động, thay đổi công pháp khó dễ thì đời sau sẽ thành tông môn thượng cổ. Hứa Chí Tiên nói ra, sư thúc, vạn bối có một câu nói không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, tại sao vô cớ ban cho Tử Kim Đan, không phải là muốn ngươi nói hay sao? Cái đại ngũ hành độn thuật này danh xưng truyền thừa tiên giới nhưng mà trong giáo không nhiều người tu thành. Hứa Chí Tiên nói ra, mỗi một hành, tu luyện không chỉ cần lĩnh hội thuộc tính cực sâu mà còn cần luyện hóa kỳ trân, thay đổi thể chất căn cơ, cho đến khi ngũ hành đầy đủ mới có thể độn pháp đại thành. Trong giáo có lão tổ tu hành, phát hiện phương pháp này sẽ thay đổi linh căn tu sĩ, ví dụ như vốn là thiên linh căn, sau khi tu hành thì linh căn lại xuất hiện tạp chất. Tạp chất? Chu Dịch nhíu lông mày lại, biến thành ngũ linh căn. Không kém bao nhiêu đâu. Hứa Chí Tiên nhận được chỗ tốt, cũng không giấu giếm, dù sao nó cũng không phải là bí mật trong bộ thiên giáo, chỉ là hơi ảnh hưởng linh căn vốn có, kém tư chất trung bình ngũ linh căn. Chu Dịch lập tức hiểu, phương pháp này cũng không thay đổi linh căn trời sinh mà là khiến cho linh căn có tạp chất. Trời sinh linh căn là 1, thiên linh căn là 0.1, ngũ linh căn là 0.2, có lẽ có cách chia cao thấp. Đại ngũ hành độn pháp chính là ngoài định mức tăng thêm giá trị ngũ hành, khả năng mỗi loại chỉ có 0.0 mấy nhưng mà đối với thiên linh căn thì tương đương với tư chất phụ tăng trưởng. Chuyện này là chuyện tốt với bần đạo. Chu Dịch rõ ràng là không có bất cứ linh căn gì, tu hành đến nay toàn bằng thời gian ma luyện, lật khắp lịch sử tu hành của Cửu Châu hoặc là Đông Thắng Thần Châu thì chưa hề có người không có linh căn tu thành nguyên anh. Nếu như biến thành ngũ linh căn, cho dù là có một chút tạp chất thì cũng là đột phá chưa từng có. Sư đệ có lòng. Chu Dịch nói ra, bần đạo sẽ không tu hành phương pháp này, chỉ là lần đầu tiên nghe nói tới truyền thừa tiên giới nên muốn lấy tới so sánh lĩnh hội, có lẽ có ích cho con đường tương lai. Ý chí của sư thúc khiến cho vạn bối kính ngưỡng vạn phần. Hứa Chí Tiên sắc mặt ửng đỏ, tu hành hơn trăm năm, vẫn luôn cho mình là thiên kiêu, chưa từng nịnh nọt trần trụi như vậy, không người nói ra, vạn bối xin phép về giáo phục mệnh. Chu Dịch bỗng nhiên nói ra, bần đạo chấp chưởng Thanh Vân Sơn, tọa hạ rất nhiều thần vị trống chỗ, có muốn đến nhậm chức sơn thần hà bá hay không? Chuyện này. Trên mặt Hứa Chí Tiên lộ vẻ do dự, tông môn bản bộ không thiếu tài nguyên, vốn là chướng mắt ngoại giới, nhưng mà thấy sư thúc hào hoa xa xỉ, cũng hâm mộ hắn tự do không ai quản thúc. Chớ nghĩ sơn thần hà bá là quan nhỏ, nhìn như không có chỗ tốt gì nhưng thực chất thì không phải vậy. Chu Dịch nói, thứ nhất là bách tính hương hỏa ngưng tụ ra nguyện lực châu, nhưng mà nó không phải là lợi ích lớn nhất, thứ tốt là nhiều sơn thủy khoáng mạch, ví dụ như Ô Sơn nơi bần đạo từng ở thì có một cái huyền tinh linh khoáng. Khoáng mạch trong Đại Hằng triều, dựa theo luật pháp thì thuộc về triều đình nhưng mà do địa phương phụ trách khai thác, nộp lên trên bao nhiêu thì theo ý bọn họ. Nguyện lực châu cũng là như thế, triều đình thu lấy 5 thành từ 9 thần địa phương, nhưng mà theo Chu Dịch hiểu rõ, thì 9 thần nộp lên trên 3 thành đã là đại trung thần của bệ hạ. Cho nên 9 thần giả thần xuất hiện khắp nơi trong Đông Thắng Thần Châu, người người có mỏ. Đa tạ sư thúc. Hứa Chí Tiên nghe nói có mỏ thì lập tức quyết định, vãn bối hồi giáo bàn giao, sau đó xin phép sư tôn ra ngoài du lịch, nhiều nhất một năm nửa năm thì sẽ trở lại. Chu Dịch vỗ tay cười nói, bần đạo để trống chỗ. Trên mặt Hứa Chí Tiên lộ vẻ vui mừng, liên tục bái tạ sau đó hóa thành động quang chạy về tông môn. Tấn Thăng Kim Đan chân quân không lâu, Hứa Chí Tiên chỉ có pháp bảo theo bộ do trong giáo ban thưởng, uy lực tất nhiên mạnh hơn tán tu nhưng lại không xứng với thân phận bổ thiên chân truyền, đang cần nguyện lực, linh thạch mua sắm kỳ trân luyện bảo. Chu Dịch xếp bằng ở Vĩnh Thọ Điện, liếc mắt nhìn hướng kinh đô. Bần đạo không hứng thú với sơn thần đại quyền, nhưng mà cũng phải có lòng phòng bị, miễn cho nói là ba thành nhưng lại vô duyên vô cớ biến thành một thành, nửa thành. Trải qua mấy ngàn năm, đối với lòng người thay đổi, Chu Dịch không cần suy nghĩ sâu xa cũng có thể đoán được. Thanh Vân Sơn trên bản chất thuộc về Bổ Thiên Giáo quản hạt, Chu Dịch chỉ là vừa lúc gặp may, được Đan Hà Tử đẩy thượng vị. Dựa theo ước định, Chu Dịch hưởng thuế má triều đình, sau đó thu lấy ba thành nguyện lực châu. Nhưng mà tiên thần còn có dục vọng, người càng sẽ không biết thỏa mãn. Nếu như chuyện gì Chu Dịch cũng mặc kệ, chỉ ở bên trong miếu tìm tu pháp lực làm tượng bùn, không để ý sở tác sở vi của sơn thần Hà Bá dưới trướng thì không bao lâu sau tập đoàn Thanh Vân Sơn sẽ bị hao tổn. Quyền lực lớn nhỏ không thèm để ý nhưng không thể để cho người ta xem như đồ đần. Hứa Chí Tiên rời đi không tới nửa tháng, lại có đệ tử Bổ Thiên đến nhà bái phỏng, tự xưng họ Ung tên Hồng. Đan Hà Tử, tục họ Ung. Kim Giáp tướng quân đưa hắn đến Vĩnh Ninh Điện, Ung Hồng không người đưa kiếm phù truyền tin lên. Ngươi là tộc nhân của sư thúc. Chu Dịch xem xét kiếm phù, ẩn chứa khí tức pháp lực của cổ tiêu, nội dung đưa tin đại khái là sơn thần Hà Bá tùy tiện an bài. Ung Hồng không có kiêu ngạo chút nào, cùng kính nói, bẩm tiền bối, vãn bối là cháu 16 đời của lão tổ. Chu Dịch hỏi, dưới Thanh Vân Sơn có Thất Thủy Thập Tam Sơn, Ung sư điệt định đi đâu nhậm chức? Tất cả nghe theo tiền bối. Ung Hồng nói ra, trước khi đi chính miệng lão tổ khuyên bảo, tới Thanh Vân Sơn nhậm chức thì tất cả nghe sơn thần, nếu dám làm càn thì tiền bối tùy ý đánh giết. Tốt. Chu Dịch ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi nói. Bần đạo từng nhận chức Ô Sơn Sơn Thần, tiếp giáp Vân Thông Hà, biết được giả thần Hà Bá đó ỷ vào thân phận Long tộc gây sóng gió, việc ác bất tận. Bây giờ bản thần chấp chưởng Thanh Vân Sơn, sắc phong ngươi làm Vân Thông Hà Bá, lập tức đến đó nhậm chức. Ung Hồng tiếp nhận chính thần hoàng sách, không có do dự không người nói. Bái tạ Sơn Thần đại nhân, hạ quan tuân chỉ, nhất định sẽ quét sạch Vân Thông giả thần, xây dựng chuẩn mực triều đình. Vân Thông Long Cung. Chính điện. Từng tiếng sáo trúc vang lên, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Ngao Huyền ngồi ở vị trí đầu, gật gù đắc ý nhấm nháp linh tửu, thỉnh thoảng cao giọng cười to. Hồng Vân Thiền Sư đứng ở bên phải lên tiếng hỏi, đại vương tại sao lại bật cười? Bản vương cười Thanh Vân Sơn thần đó thân là Nguyên Anh lão tổ mà lại nhát gan sợ phiền phức như thế. Ngao Huyền nói ra, thời gian 3 năm, đừng nói là thanh lý giả thần trong Thanh Vân Sơn, thậm chí ngay cả sơn thần miếu cũng không dám đi ra khỏi đó nửa bước, có thể nói là khiến cho bản vương lo lắng suông. Lang Yêu đứng bên phải hâm mộ nói, chúng ta từng ngồi cùng bàn với sơn thần đó, không ngờ được là trong nháy mắt người ta lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Hai vị Kim Đan yêu vương khác đang có mặt ở trong điện nghe nói như thế thì lập tức cảm thấy hứng thú hỏi thăm kỹ càng mọi chuyện. Lang Yêu kể lại mọi chuyện sau đó bày yêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau khi hâm mộ ghen ghét thì lại nhịn không được mà trào phúng Thanh Vân Sơn thần khiếp đảm nhu nhược, cho dù không dám động Long Cung thì cũng nên đánh giết mấy giả thần để bàn giao với triều đình. Ngao Huyền khinh bỉ nói, suy cho cùng thì chỉ là sơn giả tán tu, không có bối cảnh chỗ dựa, may mắn thành đạo nên rất là tiếc mạng nào dám tùy tiện động thủ như thế. Không sánh được với Long Vương. Chân Long hậu duệ, triều đình cũng không dám tùy tiện đụng tới huống chi chỉ là lục phẩm sơn thần. Sơn thần đó cũng không biết lễ nghĩa gì hết, nếu như biết Long Vương chính là Chân Long hậu duệ thì nên đến đây tiếp kiến sớm mới đúng. Thanh Vân Sơn chúng thần đều nhận Vân Thông Hà làm thủ lĩnh, sơn thần đó nào dám vọng động. Tương lai triều đình trách tội xuống, nói không chừng hắn lo lắng Hải Hùng còn phải đến đây tìm Long Vương giải cứu. 3 năm đàn linh tử vào bụng, bầu không khí trở nên vui sướng, mọi người nói chuyện càng thêm không kiêng nể gì cả. Trong lúc say rượu lời nói của bọn họ rất là khoa trương khoác lác nhưng cũng khiến cho bản thân Ngao Huyền cảm thấy lâng lâng, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên mượn uy thế của Long tộc để khi dễ Thanh Vân Sơn thần hoàn toàn không có bối cảnh đó một phen hay không. Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi. Ngao Huyền cho dù có uống say thì cũng không dám phách lối ở trước mặt Nguyên Anh lão tổ, cùng lắm là trong lòng âm thầm âm dương quái khí vài câu mà thôi. Hồng Vân Thiền Sư uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, nhắc nhở, Long Vương còn phải cẩn thận, chớ để cho sơn thần đó đánh lạc hướng, miễn cho trúng kế. Thiền Sư yên tâm. Ngao Huyền nói với tất cả mọi người đang có mặt ở trong điện, bản vương xin phụ hoàng phù triện, cho dù là sơn thần đó đánh tới cửa thật thì chỉ cần ngăn cản nhất thời nửa khắc là phụ hoàng có thể chạy từ Tế Thủy đến. Như thế thì tốt. Hồng Vân Thiền Sư thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, sơn thần đó trừ phi nổi điên nếu không thì cũng không dám tự mình đánh đến tận cửa, đại khái là sẽ tìm một con rối làm thế thân, chúng ta chỉ cần đón đỡ là được. Thiền Sư nói rất có lý. Mọi người liên tục tán thành, cảm thấy may mắn khi gia nhập dưới trướng Long Cung. Đại Hằng triều đình kinh sát, đại kế đã gần 20 năm, chính thần ở kinh đô bị thanh tẩy mấy lần, so với năm đó thì có thể nói là thịnh trị thanh minh, triều đình tăng thuế phú nguyện lực châu gấp mấy lần. Triều đình lấy được lợi ích thì bước kế tiếp chắc chắn chính là xử lý giả thần. Nhưng mà giả thần không giống với chính thần, bối cảnh phức tạp, liên lụy sâu xa, triều đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thăm dò lẫn nhau, người tới ta đi. Cho đến bây giờ mà vẫn chưa có chỗ châu phủ nào bắt đầu quét sạch giả thần. Đúng lúc này, oanh! Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, Long Cung chấn động, gạch ngói vụn rơi xuống, bàn ngã. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt Ngao Huyền lộ ra vẻ giận dữ, đang sai Tả Hữu đi dò xét thì thấy Tưởng Quân cua lộn nhào vào trong điện. Không xong! Đại vương, bên ngoài có một đạo sĩ tới tự xưng là Vân Thông Hà Bá được triều đình sắc phong, Tưởng Quân Tôn chỉ nói chuyện với hắn một câu, nhưng không ngờ rằng lại bị hắn dùng mấy đạo lôi đình đánh cho hôi phi yên diệt. Tưởng Quân cua lắp bắp nói hiển nhiên là đã bị dọa sợ gần chết. Ngao Huyền nhíu mày, liếc mắt nhìn bọn người Hồng Vân Thiền Sư, trong lòng đã có suy đoán, tiếng quát hỏi. Chỉ một đạo nhân. Tướng quân cua liên tục gật đầu, chỉ một. Hừ. Chỉ là một tiểu đạo sĩ nho nhỏ mà cũng dám chạy đến Long Cung ta dương oai. Ngao Huyền lập tức yên lòng, quả nhiên giống như Thiền Sư đoán trước, nói, nhanh đi gọi 3.000 thủy yêu, bốn vị đạo hữu không ngại theo bản vương cùng nhau chiếu cố cái gọi là Vân Thông Hà Bá đó chứ. Được. Mọi người đồng ý, theo Ngao Huyền xuất cung. Một lát sau, mặt nước Vân Thông Hà khuấy động, sau đó sinh ra từng cái vòng xoáy rồi mấy ngàn thủy yêu dứt ra. Trống trận cùng vang lên, tiếng la đại chấn. Ngang. Tiếng long khiếu vang lên, chỉ thấy chính con hắc giao lôi kéo chiến xa bay từ dưới đáy nước ra. Phong hổ long vân. Trong nháy mắt khi hắc giao hiện thân, mây đen kéo tới đầy trời, sấm rền vang, chỉ trong giây lát mưa to như trút nước. Ngao Huyền đứng trên đầu long xa, người khoác áo bào tím, chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng. Dương mắt nhìn về phía trước, trong mưa bụi mông lung có một bóng dáng mặc đạo bào màu xanh đen đứng lơ lửng trên không quát lớn. Tiểu bối ở đâu ra, dám đến Long Cung của bản vương dương oai? Chỉ là giả thần, phô trương cũng không nhỏ. Đạo sĩ chính là Ung Hồng, trong tay xuất hiện một quyển hoàng sách, nói ra, ta chính là Vân Thông Hà Bá được Thanh Vân Sơn thần sắc phong, hôm nay đến đây nhậm chức, tất cả tinh quái trong sông đều thuộc về dưới trướng của bản thân. Ha ha ha. Ngao Huyền dường như nghe được chuyện Tiếu Lâm, cười to vài tiếng sau đó chế nhạo. Bản vương cũng là tinh quái trong Vân Thông Hà, nếu như ngươi có gan thì hãy ra lệnh thử xem bản vương có nghe lệnh của ngươi hay không. Uông Hồng chính khí ngưng thần, cất cao giọng nói, Ngao Huyền, chỉ là xà yêu, nhìn thấy bản thần còn không quỳ xuống. Ngao Huyền nao nao, thẹn quá thành giận nói, thật can đảm. Bản vương sẽ rút hồn đoạt phách ngươi. Còn chưa có nói xong thì lại nghe Uông Hồng nói. Vân Thông Hà xà yêu Ngao Huyền, chống lại mệnh lệnh của Hà Bá, lại tuyên bố tập sát chính thần của triều đình, theo luật đại hằng, đáng chém. Trong lúc nói chuyện, bọn người Ngao Huyền còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy một cái pháp bảo hình ấn tỷ từ trong ống tay áo của Uông Hồng bay ra, sau đó quay tròn hóa thành lớn như một ngọn núi, mang theo vô lượng lượng huyền hoàng thần quang ầm vang đập tới. Pháp bảo này, Ngao Huyền sắc mặt kinh hãi, bảo vật này uy thế tuyệt đối không phải kim đan có thể có được, há mồm phun ra một đôi sừng rồng ngăn cản, đồng thời thân hình lui nhanh mấy trăm trượng. Ầm ầm, ấn tỷ rơi xuống, hắc giao phát ra tiếng kêu thảm, nổ tung trên không tạo thành chín đóa hoa máu. Huyền hoàng thần quang giống như là gợn sóng tỏa ra xung quanh, phàm là thủy yêu đụng vào nó thì nhục thân sẽ bị vặn vẹo cắt thành vài đoạn trong nháy mắt, chỉ một kích thì đã giết chết hơn trăm. Đáng chết. Linh bảo. Ngao Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành trăm trượng hắc long, giận dữ hét, bốn vị đạo hữu đồng loạt ra tay, cái thằng này chỉ là kim đan sơ kỳ, không khởi động được mấy lần. Đồng loạt ra tay. Bọn người Hồng Vân Thiền Sư bọn người hoặc thi triển pháp bảo hoặc hiển hóa yêu vương chân thân, kết thành trận thế vây khốn Uông Hồng ở trong đó. Lấy nhiều đánh ít. Uông Hồng đỉnh đầu treo kim chung pháp bảo hộ thân, chắp tay với xung quanh nói, xin chư vị sư huynh sư tỷ trợ sư đệ một chút sức lực, chém giết phản tặc làm loạn. Tiểu sư đệ chớ có khách khí. Chỉ là vài con yêu ma, tiện tay là có thể đánh giết. Hắc long này không tệ, bần đạo luyện chế chấn thiên cổ, đang cần một tấm da thú tốt nhất. Liên tiếp 7-8 giọng nói vang lên, sau đó nhìn thấy 10 bóng dáng hiện ra vây bọn người Ngao Huyền vào chính giữa. Uông Hồng lại lấy một lá cờ đen từ trong ống tay áo ra, sau đó nhẹ nhàng lay động mấy lần, hơn vạn hắc giáp tu sĩ từ bên trong đó bay ra, từng người chân đạp mây đen, âm phong trận trận, tất cả đều là quỷ tu trúc cơ. Đây là... Hồng Vân Thiền Sư kiến thức rộng rãi, thấy rõ chữ triện trên mặt cờ, sợ hãi nói, âm binh dưới trướng Vĩnh Ninh Thành Hoàng. Thành Hoàng miếu chấp chưởng trật tự âm ti, phụ trách đuổi bắt âm hồn lệ quỷ không muốn đi vào luân hồi miễn cho tai họa đến bách tính phàm tục. Trực tiếp giết quá mức lãng phí, đa số đều bị xóa ký ức bỏ sau đó luyện thành âm binh, giao cho quan lại, âm sai của miếu điều khiển. Âm binh dưới trướng Vĩnh Ninh Thành Hoàng có thể nói là một chi đại quân lệ quỷ rất nổi tiếng của Đại Hằng. Chỉ bằng vào tài nguyên của Thành Hoàng miếu thì hoàn toàn khó mà duy trì quy chế được, phải nhờ đến Đan Hà tự chuyển linh vật đến mới có thể luyện thành. Cũng chính vì nguyên nhân như thế cho nên Uông Hồng mới có thể mượn được âm binh lệnh kỳ. Vĩnh Ninh Thành Hoàng, Bổ Thiên Giáo. Ngao Huyền nghĩ tới đây, đuôi rồng đông đưa, quay đầu bỏ chạy về nơi xa. Cổ Tiêu không giống với Chu Dịch, chấp chưởng quyền hành một phủ, chính là môn nhân Bổ Thiên Giáo nổi tiếng mấy trăm năm. Thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu. Chớ nói tế Thủy Long Hoàng, cho dù là Thương Mẫn Thủy Quân cũng không muốn treo chọc, Ngao Huyền ngay cả Long Cung cũng không dám về, trực tiếp bỏ qua thần vị Vân Thông Hà Bá bỏ trốn mất dạng. Gia trống của Bần Đạo, chạy đi đâu? Lão đạo lên tiếng nói chuyện có vẻ mặt hiền lành nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, phất tay ném ra một cái pháp bảo hình túi lưới chặn đường, sau đó còn lén đánh ra mấy đạo phi kiếm vô hình đánh lén chém giết. Ngang. Ngao Huyền một đầu đụng vào túi lưới, vốn định dựa vào Hắc Long thân thể xé rách nhưng lại không ngờ được là có tu sĩ kim đang xuất thủ, thôi động pháp bảo bảo tháp trấn áp. Bọn người Hồng Vân Thiền Sư cũng không dễ chịu, từng người lấy một địch hai. Đừng nói là chạy trốn, bây giờ bọn họ có muốn giữ mạng cũng khó khăn. Bên ngoài ngàn dặm, trên trời tiếng sấm cuồn cuộn, thần quang vạn đạo, mưa gió mịt mù, thỉnh thoảng lại có tiếng quát mắng vang lên. Một vệt thần quang rơi xuống mặt đất, khiến cho dãy núi dài hơn 10 ầm ầm vỡ nát. Hồi lâu sau, tiếng nổ vang lắng xuống, hai bóng dáng đứng lơ lửng ở trên không. Lão già áo đen chắp tay nói, mời Long Quân về Tế Thủy. Một người khác chính là một hán tử đầu rồng thân người, chính là Tế Thủy Long Quân Ngao Liệt, trầm giọng nói, bản hoàng chỉ muốn dẫn Huyền Nhi đi, những chuyện khác ta mặc kệ không hỏi tới. Chẳng lẽ như vậy cũng không được? Lão giả mặt không đổi sắc, sư tôn có lệnh, mời Long Quân về Tế Thủy. Ngao Liệt hai mắt đỏ như máu, giỏi cho một hóa thần thiên quân, bá đạo như vậy. Dám lấn long tộc ta. Mời Long Quân về Tế Thủy. Lão giả ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay linh quang lóng lánh, thuộc pháp thần thông có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Tốt tốt thốt. Mối thù mất con bản hoàng nhớ kỹ rồi. Ngao Liệt vốn có tính tình táo bạo, lúc này lửa giận sôi trào mãnh liệt nhưng lại biết mình không làm gì được lão giả cho nên chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng kinh đô. Nguyên đỉnh tiểu nhi dẫn sói vào nhà, bản hoàng chờ ngày Đại Hằng đổi tên đổi họ. Đợi đến lúc đó sẽ dìm nước Tế Thủy Tam Phủ, để tế vong hồn con ta trên trời. Dứt lời hóa thành động quang rời đi. Hôm sau, Vân Thông Hà Bá đổi chỗ. Ngao Huyền bỏ mình tại chỗ, da rồng bị luyện chế thành pháp bảo treo ở trước Hà Bá phủ uy hiếp tứ phương. Rất nhiều giả thần trong Thanh Vân Sơn nghe được tin tức thì một ngày kinh hoảng ba lần, từng người đều nghiêm phòng tự thủ gấp rút thao luyện yêu binh. Nửa tháng sau, Thanh Vân Sơn thần miếu. Chu Dịch đang tĩnh tọa luyện khí thì kim giáp tướng quân phòng thủ thông bẩm. Sơn thần Nghi Sơn cầu kiến. Dẫn tới. Chu Dịch hai mắt sáng lóng lánh, không cần suy nghĩ cũng biết được mục đích của sơn thần này. Chiến dịch Vân Thông Hà bại lộ quá nhiều tin tức. Bây giờ có ai mà không biết bối cảnh của Thanh Vân Sơn Thần là Bổ Thiên Giáo, trước mặt một thế lực lớn như thế, chỉ là giả thần thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nếu như đã không thể ngăn cản thì thử gia nhập vào. Cho dù tổn thất to lớn nhưng chỉ cần có thể gia nhập dưới trướng Bổ Thiên Giáo thì tương lai lợi ích đếm mãi không hết. Một lát sau, Sơn Thần Nghi Sơn đi vào Vĩnh Ninh Điện, dáng vẻ là một đạo sĩ trung niên, pháp lực khí tức kim đang hậu kỳ, trong số chư giả thần bên trong Thanh Vân Sơn thì cũng xem như đỉnh tiêm. Phù phù. Đạo sĩ trung niên trực tiếp quỳ xuống, khấu đầu ba cái sau đó mới nói. Vạn bối tỉnh hư, bái kiến thượng thần. Chu Dịch nhíu lông mày lại, nói, ngươi điều tra cũng kỹ càng lắm, hẳn là ngươi cũng biết được sở thích của bần đạo. Trên mặt Tỉnh Hư lập tức lộ ra vẻ vui mừng, lấy túi trữ vật từ trong ống tay áo ra sau đó hai tay dâng lên nói, đây là vạn bối tích lũy mấy trăm năm, xin thượng thần vui vẻ nhận, ta còn tuyển 300 giai lệ dưới trướng ít ngày nữa sẽ đưa tới đây. Ha ha, xem ra tiếng xấu bần đạo nịnh nọt tham tài háo sắc đã lan xa. Chu Dịch phất tay hút túi trữ vật qua, thần thức đảo qua, có hơn ngàn nguyện lực châu, còn lại linh thạch linh vật chồng chất thành núi. Nghi Sơn kéo dài 3.000 dặm, trong núi có một kim tinh khoáng mạch, thuộc về vật liệu cần thiết để luyện chế pháp khí, pháp bảo, Tỉnh Hư chấp chưởng khoáng mạch mấy trăm năm, đủ để tích lũy được tài phú như thế. Thượng thân tính tình thẳng thắn, vạn bối sùng kính vạn phần, sau này cũng sẽ làm việc như vậy. Tỉnh Hư liên tục nịnh nọt, bóp méo hành vi của Chu Dịch thành Tiêu Dao như thần tiên. Chu Dịch cất túi trữ vật vào trong ống tay áo, nguyên anh kỳ tu hành tiêu hao rất lớn, linh vật linh thạch càng nhiều càng tốt, sau đó lại nói. Bản tọa chính là Thanh Vân Sơn Thần, khoáng mạch ở trong núi đều thuộc về ta quản lý. Ngươi trộm chiếm vị trí Sơn Thần mấy trăm năm, nhiều lần làm trái với pháp lệnh của triều đình, bản thần có quyền đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Đợi ngươi chết, tất cả linh vật này vẫn thuộc về bần đạo. Thượng thần tha mạng. Tỉnh Hư sợ đến vội và dập đầu như giả tỏi, trong lòng thầm mắng lão tặc vô sĩ còn hơn là lời đồn, may là lúc đến hắn còn có chuẩn bị khác. Thượng thần, ngài bái vào Bổ Thiên giáo không lâu, trong giáo cũng không có căn cơ gì. Nếu như thần vị giữ trứng đều do đồng môn chiếm lấy thì cũng tương đương với dẫn sói vào nhà, tương lai ai mà nghe ý chỉ của ngài nữa. Ừm, vậy thì ta nên làm như thế nào? Chu Dịch rất hứng thú, đầu óc của Tỉnh Hư này có chút linh hoạt, chỉ là hắn đoán sai tình thế. Cái gọi là quyền hành ở Thanh Vân Sơn, Chu Dịch cũng không thèm để ý, chỉ cần nguyện lực châu, linh vật nộp lên sung túc thì hắn thà rằng trốn ở bên trong sơn thần miếu tìm tu còn hơn là đi tranh quyền đoạt lợi với người khác. Tỉnh Hư nói ra, vạn bối nguyện làm quân tiên phong của thượng thần, giằng co với những sơn thần hà bá còn lại, thượng thần chỉ cần đứng ra điều đình là có thể nắm được đại quyền trong tay. Nói không sai. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, thở dài nói, đáng tiếc. Tỉnh Hư nghi ngờ nói, không biết tại sao thượng thần lại thở dài. Hắn thấy Chu Dịch không có bất kỳ lý do gì để từ chối mình, cho dù là ai thì cũng không thể nào chống cự lại được hư danh. Thanh Vân Sơn kéo dài qua khu vực ba phủ, trong núi có vô số khoáng mạch, quyền hành cũng đại biểu cho tài nguyên tu hành. Đáng tiếc bình thường ngươi làm rất nhiều việc ác, nhiều lần thi triển tà pháp để thu hoạch hương hỏa nguyên lực từ bách tính. Chu Dịch vẻ mặt chính khí nói, bản thân một là đệ tử Bổ Thiên, tuân theo giáo nghĩa trong môn, lấy việc giải quyết tai họa của thương sinh làm sứ mệnh của mình. Hai là lục phẩm chính thần của Đại Hằng, phải trung tâm triều đình, diệt trừ tà thần cho bệ hạ. Tỉnh Hư sắc mặt mờ mịt, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được Phách Mã Đạo Quân còn sẽ chính khí đường hoàng như vậy. Hắn thật tình không biết nói như vậy cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Tà thần, đáng chém. Chu Dịch há mồm phun ra mấy ngàn đạo kiếm quang, vòng quanh Tỉnh Hư một lần, chỉ còn lại một nửa tàn hồn ở đó, sau khi thi pháp phong ấn thì cất vào trong ống tay áo. Bần đạo há sẽ vì một chút linh vật mà gây ra mâu thuẫn với núi dựa lớn. Hôm qua Đan Hà Tử sư bá mới phái người đưa tin, triều đình rất hài lòng đối với quá trình quét sạch giả thần của bần đạo, không được bao lâu nữa thì có thể đưa tới một nhóm vật tư tiểu phỉ nữa. Trải qua mấy ngàn năm, Chu Dịch hiểu rõ tình thế trong tương lai của Đại Hằng hơn Tỉnh Hư nhiều. Bây giờ giữ lại thần vị mà lúc trước đã hứa cho đồng môn thì chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn đối với đồng môn, đợi sau khi núi non sông ngòi bình tĩnh lại, triều đình tìm cớ trừng phạt Chu Dịch thì đâu còn ngay ở trong triều đình đứng ra nói chuyện dùm hắn. Bệ hạ tuyệt đối không phải đồ đần, không thể nào có chuyện không nhìn thấy được. Giao giả thần Thanh Vân Sơn cho Bổ Thiên giáo xử lý đã để lại mầm họa cực lớn. Giả thần chiếm núi làm vua, suy cho cùng thì cũng chỉ là phường trộm cướp không thành hệ thống, Bổ Thiên giáo lại là quân phiệt. Phong Hà. Tiếng la giết vang trời. Mấy ngàn âm binh kết thành quân trận, phong tỏa khu vực trung đoạn của dòng sông, lộ ra Hà Thần Miếu ở dưới đáy nước, liên thủ thi triển thuật pháp xung kích. Hai vị tu sĩ kim đang mặc đạo bào hắc, bạch đứng trên đám mây, cầm pháp bảo trong tay yên lặng chờ. Sau một lát, một tiếng ầm vang, trận pháp vỡ vụn. Dẹt. Mấy trăm thủy yêu, ác hình ác trạng, cua nanh vuốt từ Hà Thần Miếu xông ra dết tới. Thủ lĩnh là một con thanh bị dạ xoa cao trường sáu, vung vẩy pháp bảo xiên thép, bắn ra linh quang xanh thẳm, đóng bằng mấy chục âm binh. Tu sĩ bạch bào kinh ngạc nói, không phải Phong Hà Hà Thần là một con quy yêu hay sao? Quy yêu cũng được, dạ xoa cũng được, phụng mệnh tróc nã quy án. Một cái bảo kính từ trong ống tay áo của tu sĩ áo bào đen bay ra, rơi vào trong tay, nở rộ linh quang, mặt kính chiếu rọi khuôn mặt thanh bị dạ xoa. Dạ xoa cảm thấy thần hồn choáng váng, pháp lực vận chuyển trì trệ, lồng ngực đau xót, cúi đầu nhìn thấy phi kiếm đen nhánh xuyên qua tim mình, yêu thể ngưng luyện mấy trăm năm giống như là giấy mỏng. Trảm hồn kiếm của bần đạo hữu hình vô chất, chuyên phá người có thể phách mạnh mẽ. Tu sĩ bạch bào tay kết pháp quyết, phi kiếm đen nhánh đột nhiên biến mất, khi rơi vào trong tay thì còn mang theo hồn phách của dạ xoa. Siêu hồn. Tu sĩ bạch bào nói ra, cái thằng này là nô bộc của Hà Thần, sau khi Vân Thông Long Cung bị hủy diệt, Hà Thần đó đã bỏ trốn mất dạng, chỉ để lại dạ xoa này thu lấy hương hỏa nguyện lực. Chạy thì chạy, thứ phủ quân muốn là thần vị. Tu sĩ áo bào đen thét dài một tiếng, âm binh đang giao chiến với thủy yêu khí thế tăng vọt, không sợ chết vội dết tới. Yêu tộc khí huyết hùng hậu, vốn là khắc chế hồn thể, thân ở tuyệt cảnh ngược lại lại bị kích phát hung tính, lấy ít địch nhiều mà vẫn ngoan cố chống lại một ngày một đêm mới chết hết. Hai tu sĩ hắc bạch bào thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý nhúng tay vào. Lai lịch của âm binh là hung hồn lệ quỷ, khi còn sống phạm phải rất nhiều huyết án, chết cũng chết rồi, chỉ cần tẩy sát khí trong hồn lực đi, bên trong âm ngục của thành hoàng miếu vẫn còn rất nhiều âm hồn bị phạt. Mấy ngày sau, tân nhiệm phong Hà Hà Bá đến nhậm chức, cảnh giới chỉ có trúc cơ mờ di, họ Cổ. Kinh đô Đại Hằng. Hoàng cung. Cần chính điện. Chín người giống nhau như đúc, người khoác long bào, chia ra hai bên phê duyệt tấu chương. Số giấy gặp được tấu chương khó mà giải quyết được thì lấy ra nguyện lực châu tiến hành thôi động hương hỏa nguyện lực bói toán, căn cứ thiên cơ đoạt được mà viết ra lời bình luận. Trên mỗi cái bàn đều đặt tấu chương dày đến 3-4 thước, ít nhất cũng có mấy chục trên trăm phong, hơn nữa thỉnh thoảng lại có tấu chương mới được đưa tới. Sau khi Nguyên Định Đế lên ngôi, sự vụ quốc triều đều do hắn tự thân đi làm, bách quan chỉ có quyền đề nghị. Từ triều đình đại quan cho tới cửu phẩm huyện lệnh, không có một đạo chính lệnh nào mà không xuất phát từ tay của Nguyên Định Đế. Đại Hằng 36 châu phủ, rất nhiều sự vụ phức tạp, dù cho là tu sĩ Nguyên Anh xử lý cũng phải ngày đêm không ngừng làm việc mới được. Vì không trì hoãn tu hành, Nguyên Định Đế luyện hóa ra 8 đạo phân thân, phụ trách xử lý chính vụ quốc triều, bản tôn thì tập trung tụng kinh ngộ đạo, luyện hóa pháp lực. Khói xanh lượn lờ. Trong điện khí tức hương hỏa cường thịnh, ngưng tụ thành từng đoàn thanh vân, bay trong lương trụ. Lúc này, một vị quan lại áo bào tím tiến vào trong điện, tấu chương trong tay không có để lên trên bàn hai bên trái phải mà là khom người bẩm báo với Nguyên Định Đế. Bệ hạ, bên phía Thanh Vân Phủ lại đưa công văn thỉnh công tới. Nguyên Định Đế chậm rãi mở hai mắt ra, phất tay cầm lấy tấu chương, lật xem vài trang thì trên mặt nở một nụ cười nói. Nếu như đã lập được công thì cứ dựa theo đó mà phát thưởng đi. Bệ hạ, đây đã là lần thỉnh công thứ 7. Quan lại nói ra, Thanh Vân Sơn thần lòng tham không đáy, triều đình sắc phong hắn làm chính thần, quét sạch giả thần dưới trướng vốn là chuyện thuộc về bổn phận. Trên đời này làm gì có chuyện thuộc về bổn phận? Nguyên Định Đế nói ra, triều đình sắc phong tế Thủy Long Quân mấy trăm năm mà cũng không thấy Hắc Long đó quản lý gì cả, chỉ là một chút linh thạch đang dược thôi, để cho Thanh Vân Sơn thần làm tấm gương cho cả nước. Tấm gương. Quan lại sắc mặt ửng đỏ, hắn biết bên trong tấu chương viết toàn những lời nịnh nọt, 7 lần thỉnh công, tấu chương đều nịnh nọt như vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ của Nguyên Anh đạo quân, lên tiếng nhắc nhở. Bệ hạ, dù sao Thanh Vân Sơn thần cũng là bổ thiên môn nhân. Trẫm cũng biết điều đó. Nguyên Định Đế cười nhìn tấu chương nói ra, với tính tình của Sơn thần này, Ái Khanh suy nghĩ một chút, hắn có thể trung với bổ thiên giáo hay sao? Chuyện này rất khó. Quan lại nói ra, Thanh Vân Sơn thần tham tài háo sắc, lại nhát gan sợ phiền phức, không thể nào tán đồng giáo nghĩa của bổ thiên giáo được. Nguyên Định Đế cười nói, cho nên tả hữu Thanh Vân Sơn đều rơi vào bổ thiên giáo, để cho hắn trông coi thì trẫm mới yên tâm. Bệ hạ, Thái Tổ đã chứng phản hư nhân tiên, cần gì phải mượn nhờ ngoại lực. Quan lại nói ra, chậm rãi chảy vút núi non sông ngòi trong nước, không cần bổ thiên giáo trợ lực, tiêu hao thêm mấy chục năm cũng có thể quét sạch giả thần, hơn nữa còn sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn gì. Chuyện này không cần phải bàn nữa, trẫm tự có tính toán của trẫm. Nguyên Định Đế nói ra, nói cho hộ bộ, nếu như có tấu chương có thỉnh công của Thanh Vân Sơn nữa thì không cần xin chỉ thị của trẫm, trực tiếp ban thưởng là được. Tuân chỉ. Quan lại khom người lĩnh mệnh, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc lui ra ngoài. Nguyên Định Đế hít một hơi hương hỏa thật là sâu, ánh mắt lấp lóe. Mưu đồ của trẫm không phải chỉ là Đại Hằng, tương lai toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều phải nhận ta làm chủ. Một năm sau, Thất Sơn Thập Tam Thủy, giả thần đều bị tru sát, đuổi đi. Nguyên Định Đế tán thưởng Thanh Vân Sơn thần trung tâm vì nước, thăng chức làm ngũ phẩm thần vị, cấp cho vô số linh thạch đan dược. Đến lúc này, vạn dặm Thanh Vân Sơn do Bổ Thiên Giáo chấp chưởng. Bổ Thiên Môn Nhân chấp chưởng núi non sông ngòi, sau khi nhậm chức thì chải vuốt thủy mạch trong núi, chém giết hung thú yêu tà trong núi, sau đó xây miếu thờ Sơn Thần Hà Bá, báo mộng bách tính xung quanh cung phụng hương hỏa. 10 năm sau, phạm vi Thanh Vân Sơn mưa thuận gió hòa, không thấy bất kỳ thiên tai nhân họa nào. Vốn trong phạm vi thống trị chỉ có chừng ngàn vạn bách tính, bây giờ tăng trưởng đến 1.500 vạn, đa số đều là người nơi khác đi vào trong núi khai hoang. Nhân khẩu bạo tăng, hương hỏa nguyện lực đoạt được lại giảm bớt đến 6 thành. Dân chúng rất thiết thực, không có tai nạn không có khó khăn thì không muốn thắp hương bái thần. Chu Dịch bí mật quan sát 10 năm, rất là hài lòng với sở tác sở vi của đệ tử Bổ Thiên, cho dù trời sinh phẩm tính như thế nào cũng đều nghiêm ngặt tuân thủ quy củ của Huyền Môn Chính Tông, cho dù là hương hỏa nguyên lực giảm bớt hơn phân nửa. Nếu tính về lâu về dài, khi nhân khẩu tăng gấp bội, hương hỏa nguyện lực đoạt được sẽ nhiều hơn 2 thành so với thu hoạch vốn có. Những sơn thần Hà Bá khác cũng hiểu đạo lý này, nhân khẩu tăng lên thêm gấp mấy lần cũng được, hương hỏa thu hoạch được lại có cực hạn, nhưng mà cần tới mấy chục hoặc trên trăm năm, bọn họ đợi không được. Dù cho thọ nguyên lâu đời thì thần vị của mình cũng không giữ được lâu như vậy. Thanh Vân Sơn lại hoàn toàn không giống như vậy, rơi vào trong tay của Bổ Thiên Giáo, không giống như trong Đại Hằng, bất kỳ thần vị nào đều có thể tự mình phân phối. Không ai có thể nhúng tay vào cũng không dám cướp đoạt. Triều đình cũng không được. Ngày hôm đó, Sơn Thần Miếu, Đình Đài Lầu các loại khuếch trương mấy lần so với 10 năm trước. Triều đình phát vật tư tiểu phỉ, ban thưởng công huân, đa số rơi vào túi trữ vật, cũng để lộ rõ ra. Một là để chứng minh bệ hạ sẽ không keo kiệt đối với trung thần, thứ hai là chứng minh cho mọi người biết Thanh Vân Sơn thần ham hưởng thụ. Vĩnh Thọ Điện. Chu Dịch tay bấm pháp quyết hợp đan, thu từng hạt tử kim đan vào trong hồ lô. Một lò cuối cùng, ăn 10 năm cũng nên thay đổi khẩu vị, bồ đề đan của Phật môn không chỉ tăng trưởng pháp lực mà còn có ích cho thần hồn, tiếp theo sẽ luyện nó. Đang định đi Vĩnh Ninh Điện luyện khí thì kiếm phù trong ống tay áo keo vang. Thần thức đảo qua, nhận được tin tức. Mời Chu sư đệ đến Vĩnh Ninh Thành Hoàng Miếu, số lượng nguyện lực châu đã tính toán xong, cũng muốn giới thiệu mấy vị sư huynh đệ đồng môn cho ngươi. Bế quan 10 năm, vừa hay đi giải sầu một chút. Chu Dịch đưa tin cho Linh Tham Hoa Hoa giữ nhà, chăm sóc linh điền cho tốt, sau đó hóa thành độn quan rời đi. Bây giờ Sơn Thần Miếu cấm chế trùng điệp, Hóa Thần Thiên Quân cũng nhìn không thấu bên trong, bên ngoài lại có chính thần dưới trướng bảo vệ, lại thêm tên tuổi của Bộ Thiên Giáo, không có ai to gan dám đến dò xét. Mấy canh giờ sau, Vĩnh Ninh phủ, Phủ Thành. Bộ Thiên Giáo kinh doanh ở Vĩnh Ninh phủ mấy trăm năm, phủ thành chủ đều phải dọn khỏi thành đông, nhường vị trí của mình lại. Chu Dịch độn quan hạ xuống, lấp lóe mấy cái, xuyên qua đám người dân hương đi vào hậu điện Thành Hoàng Miếu. Đã có quan lại âm ti chờ sẵn, người mặc trường bào màu xám, nhìn thấy Chu Dịch thì vội vàng thi lễ, tiểu thần bái kiến Thanh Vân Sơn thần, đại nhân đã bày tiệc chờ đã lâu. Đi trước dẫn đường. Chu Dịch nhận ra người này, văn phán quan dưới trướng của cổ sư huynh, nhìn không khác gì người sống nhưng thực chất lại là quỷ tu nhiều năm. Quỷ tu cửu châu âm phong trận trận, dù cho thi pháp che lấp cũng không giấu được âm khí tiêu tán. Mà quỷ tu ở Đông Thắng Thần Châu hấp thu hương hỏa nguyện lực, hóa thành âm thần, hoàn toàn không có khí tức âm trầm băng lãnh gì cả. Văn phán tay kết pháp quyết, phía trước linh quang lóng lánh, hiện ra một cái cửa màu đen. Cửa đen được luyện thành từ chất liệu không biết tên, kích thước tương đương với cửa thành phàm tục, mặt ngoài điêu khắc đồ án các loại hung hồn lệ quỷ bị phạt, nhìn hết sức quỷ dị kinh khủng. Quỷ môn quan. Phàm nhân có người tiến vào thành Hoàng Âm Ti, ghi chép lại tất cả những gì mà mình nhìn thấy, cũng đặt cho cửa đen một cái tên như vậy. Chu Dịch hai mắt linh quang lóng lánh, nhìn bản chất của cửa đen, thật ra thì nó là một món pháp bảo đặc thù, hòa là một thể với trận pháp cấm chế. Cửa đen mở rộng. Cất bước tiến vào thành Hoàng Âm Ti, Chu Dịch cảm thấy hư không điên đảo vặn vẹo, cảnh sắc phía trước đại biến. Sắc trời mờ nhạt, quỷ khí âm trầm. Đây là truyền tống trận. Chu Dịch lĩnh hội vạn quyển đạo tạng, trong đó có một quyển truyền tống trận pháp, chỉ là bàn về độ tinh diệu thì kém xa quỷ môn quan. Suy nghĩ kỹ một chút mới cảm thấy hợp lý. Thành Hoàng Miếu cũng không phải địa phủ trong truyền thuyết, mà là tu sĩ vì hương hỏa nguyện lực mà tự mình xây dựng âm ti, không thể nào lấy vĩ lực vô thượng mở ra dị không gian, mà là tìm một chỗ âm sát tuyệt địa dùng truyền tống trận nối liền lại với nhau. Phàm nhân kiến thức thiển cận, lỡ đi vào Thành Hoàng Miếu mà tưởng rằng đi vào âm tào địa phủ. Văn phán giải thích, đại nhân nói không sai, vừa nãy chúng ta thông qua truyền tống trận đi vào âm linh chi địa nằm ở phía đông bắc Vĩnh Ninh phủ, cách phủ thành hơn 2000 dặm. Âm linh vốn là âm khí tràn ngập, sau khi thành lập Thành Hoàng Âm Ti, không ngừng giam giữ hung hồn lệ quỷ. Năm rộng tháng dài mới triệt để bị âm sát bao phủ. Một đường xuyên qua các điện của Âm Ti, đi vào chủ điện, có 20-30 người ngồi trong đó, phần lớn là cảnh giới kim đan. Hai bên trái phải có 3 vị nguyên anh đạo quân ngồi, Cổ Tiêu ngồi ở vị trí đầu, Chu Dịch mới tới, thực lực tổng hợp đã vượt qua Đan đỉnh tông năm đó, nhưng mà đây chỉ là một phần thế lực của Bộ Thiên Giáo ở Đại Hằng. Chu Dịch chắp tay nói, bái kiến chư vị sư huynh, bần đạo tới chậm. Chu sư đệ ở xa nhất, chỉ mấy canh giờ mà tới được đây cũng đã cực nhanh rồi. Cổ Tiêu giới thiệu từng người, vị này là Linh Minh sư huynh, nhậm chức chủ sự độ chi ti hộ bộ, tất cả vật tư của triều đình mà sư đệ nhận được đều qua tay sư huynh. Chu Dịch vội vàng nói, bái kiến Linh Minh sư huynh, bái tạ sư huynh chiếu cố nhiều năm. Đồng môn sư huynh đệ, không cần khách khí. Linh Minh đạo hiệu nghe có vẻ cao siêu nhưng thực chất lại là một tên mập mặt tròn, nở nụ cười nhìn rất là hòa khí. Ánh mắt Chu Dịch rất là thân cận. Cũng đúng, nhậm chức ở hộ bộ hơn trăm năm, linh vật tài nguyên đoạt được chưa nhiều bằng lấy được trong 10 năm gần đây. Dù sao cũng là nguyên anh đạo quân, dù cho tham ô cũng phải tìm một lý do chính đáng, miễn cho mất thân phận. Không ngờ rằng Chu Dịch lên làm Thanh Vân Sơn thần, thường xuyên thỉnh công, yêu cầu vật tư tiểu phỉ, không để ý đến sĩ diện một chút nào. Sau khi linh vật được phát xuống, Chu Dịch lại đưa năm thành về hộ bộ, sao Linh Minh có thể không thân cận cho được. Cổ Tiêu tiếp tục giới thiệu, đây là An Vân Quan, An Sư Huynh làm tướng bên trong trấn Đông Quân. Chu Dịch không người nói, bái kiến An Sư Huynh. Đại Hàn thành lập không được 3.000 năm, so với mấy cái hoàng triều ở xung quanh thì thực lực và nội tình đều kém hơn không ít, cũng cho phép tu sĩ tham dự vào trong đại quân trấn giữ biên cương để đề phòng tu sĩ ngoại lai cướp giật nhân khẩu. An Vân Quang không người hoàng lễ, thái độ lãnh đạm. Bùi Nguyên Châu, Bùi Sư Huynh. Cổ Tiêu nói ra, Bùi Sư Huynh chính là môn hạ của sư bá Đan Hà Tử, cũng không nhậm chức trong triều đình, bình thường nhất tâm tìm tu, mưu đồ hóa thân. Bái kiến Bùi Sư Huynh. Chu Dịch cười nói, hôm đó gặp Sư Huynh đấu pháp với Long Hoàng, không dùng pháp bảo thì có thể tùy tiện trấn áp hắn khiến cho sư đệ mở rộng tầm mắt. Bùi Nguyên Châu toàn thân áo đen, sắc mặt vốn lãnh đạm nhưng khi nghe nói như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Ngày đó sư đệ cũng có mặt ở đó. Nguyên Anh có người nào mà không là người đã sống mấy trăm năm, trước khi đấu pháp chém giết chắc chắn là phải cẩn thận từng ly từng tí dò xét rõ ràng phạm vi bốn phương tám hướng mấy trăm dặm xung quanh, miễn cho lưỡng bại câu thương khiến cho người ta nhặt được tiện nghi. Chu Dịch nói ra, sư đệ trời sinh nhát gan, tinh thông ẩn nặc thuật, may mắn giấu giếm được thần thức của sư huynh. Xoạt. Trong điện lập tức xôn xao, Bùi Nguyên Châu uy danh hiển hách ở Đại Hằng, được xưng tụng là trong vòng trăm năm có hy vọng hóa thần, vậy mà lại bị Tân Tấn Nguyên Anh giấu giếm được. Tu tiên giới trước nay đều tuân thủ đạo lý thực lực vi tôn, ẩn nặc thuật cũng là thực lực, hai người Bùi, An vốn có lòng coi thường lập tức đổi thái độ ôn hòa hơn rất nhiều, Chu Dịch xem như sơ bộ dung nhập vào trong vòng tròn này. Chu Dịch ngồi xuống, yến tiệc bắt đầu. Trong bữa tiệc phần lớn là năm vị Nguyên Anh đạo quân nói chuyện, tu sĩ Kim Đan còn lại tiếp khách, phụ trách ươm a sợ hãi thán phục. Từ Đại Hằng cho tới Đông Thắng Thần Châu, lại cho tới mấy đại giáo, rất nhiều bí văn được nói ra khiến cho Chu Dịch cũng hiểu biết hơn nhiều về toàn bộ tu tiên giới. Chính ma đạo Phật 12 phản hư đại giáo, còn lại tông môn hóa thần cũng có mấy chục hơn trăm, nhưng mà đại giáo có phi thăng chi pháp hoặc là có thể liên lạc với tiên giới chỉ có bốn cái. Bổ Thiên, Tiệt Thiên, Ma Giáo, Phật Giáo. Chu Dịch nghe đến đó thì sinh lòng nghi hoặc, hỏi, Đại Hằng, Lý Gia Lão tổ chứng phản hư, có tính là đại giáo hay không? Ha ha. Cổ Tiêu cười nói, không bàn đến chuyện Đại Hằng Thái Tổ sử dụng bàn môn tả đạo, trong tộc chỉ một vị phản hư, không có người kế tục, đâu dám tự xưng là đại giáo. Nếu là như vậy thì Đông Thắng Thần Châu cũng không chỉ có 12 đại giáo. Chu Dịch khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, sư đệ nhiều lần nghe nói Đại Hằng Thái Tổ đi đường tắt, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra, chẳng lẽ trên đời này còn có bí pháp luyện thần phản hư hay sao? Bọn người Cổ Tiêu liếc nhau, Kim Đan trong điện nín thở ngưng thần. Vốn là không có. Bùi Nguyên Châu chậm rãi nói ra, phản hư nhân tiên cách phi thăng chỉ một bước, chính là người đến gần tiên đạo nhất thế gian, sao có thể có đường tắt được? Trước kia Đại Hằng Thái Tổ đấu pháp, căn cơ bị hao tổn, con đường của hắn vốn đã bị chặt đứt. Nhưng mà ít năm trước đây, không biết hắn lấy được bí thuật hương hỏa phong thần từ chỗ nào, ngưng tụ vô lượng lượng hương hỏa nguyện lực, thành tựu phản hư chân thần. Chu Dịch kinh ngạc nói, chân thần, không phải nhân tiên. Chân thần chính là tổ sư trong giáo đặt tên, ý chỉ hương hỏa nguyện lực ngưng tụ chi thần. Bùi Nguyên Châu nói ra, trong mắt lão tổ trong giáo thì Đại Hằng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu không phải như thế thì đâu có hao tốn sức lực kinh doanh. Chu Dịch lập tức giật mình, Bổ Thiên giáo toàn tính cũng không phải là Thanh Vân Sơn mà là bí mật hương hỏa thành thần. Bên trong Bổ Thiên giáo có bao nhiêu hóa thần thiên quân kinh tài tuyệt diễm, khổ tu đến khi thọ nguyên hao hết cũng không đột phá đến cảnh giới phản hư được, không có hy vọng phi thăng thành tiên. Căn cơ bị hao tổn, Đại Hằng Thái Tổ lại có thể lấy hương hỏa thành tựu chân thần, dù cho thực lực không bằng nhân tiên nhưng cũng có thể nói là diệu pháp thông thiên. Hương hỏa thành thần. Khi vừa mới nghe nói tới phương pháp này thì trong lòng Chu Dịch bài xích theo bản năng. Sống lâu, thấy cũng nhiều, hắn càng tin tưởng trên đời này không có đường tắt. Phàm là dò xét pháp môn gần đạo, hoặc là rơi xuống vực sâu, hoặc là tốn hao tâm huyết gấp 10 đền bù. Huống chi Chu Dịch tự mình trải qua, một quyển thông thiên ma công dẫn đến hung thú đại kiếp, lại gián tiếp đưa tới thi yêu đại kiếp, cuối cùng khiến cho cửu châu tu tiên giới biến thành tử vong tuyệt địa. Hương hỏa ngưng thần thuật có nhiều chỗ tương tự như thông thiên ma công. Cái sau ít nhất vẫn là bí thuật tiên đạo, cái trước khác hẳn với tiên đạo, mở ra lối riêng, ngưng tụ hương hỏa nguyện lực của sinh linh tu hành, còn quỷ dị hơn cả bàn môn tả đạo. Chu Dịch chau mày, trầm tư một lát hỏi. Bùi sư huynh, hương hỏa phong thần phải chăng có thiếu hụt to lớn gì? Bùi Nguyên Châu kinh ngạc nói, tại sao Chu sư đệ lại có ý nghĩ như vậy? Chu Dịch chậm rãi nói ra, bần đạo tu hành mấy trăm năm, rốt cục ngưng tụ Nguyên Anh, trước giờ chưa từng dựa vào thiên phú. Những Kim Đan đang nghe giảng trong điện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không khỏi vẫn tai lên lắng nghe, Tần Tấn Nguyên Anh kể ra tâm đắc tu hành, chỉ cần lĩnh hội được một hai con đường thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà là chú ý cẩn thận. Chu Dịch nói ra, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, như sắp rơi vào vực sâu, không dám sử dụng bất kỳ đường tắt nào. Nếu như khi trúc cơ, kết đan mà sử dụng một ít bàn môn bí thuật phụ tá thì đúng là xác suất thành công sẽ tăng lên không ít. Cổ Tiêu vuốt cằm nói, loại bí thuật này đa số là huyết tế, chú thuật, có thể gây ảnh hưởng đến căn cơ. Con đường của tán tu rất là gian nan, sau khi đột phá có thể mang lại thọ nguyên và quyền thế cho nên rất nhiều người lựa chọn dựa vào bí thuật. Chu Dịch nói ra, nhưng mà Bần đạo chú ý cẩn thận, không dám ôm lòng may mắn, chỉ tu huyền môn chính tông, trải qua trúc cơ, kết đan tích lũy cuối cùng mới ngưng kết nguyên anh. Diệu quá thay. Bùi Nguyên Châu vỗ tay mà cười, thế nhân chỉ biết sư đệ tham tài háo sắc, nhưng đâu có ngờ được là đạo tâm sư đệ kiên nghị như sắt. An Vân Quang tán thán, đại đạo đơn giản nhất, tâm tính của sư đệ rất phù hợp với căn bản tu hành. Chỉ là cảm ngộ bình thường thôi, không đáng nhắc tới. Chu Dịch nói, Hương Hỏa Phong Thần, pháp môn này có thể nói là bàn môn của bàn môn, tả đạo của tả đạo, sau khi tu luyện thành công thì chắc chắn sẽ có tai họa ngầm. Sư đệ nói không sai. Bùi Nguyên Châu nói ra, lão tổ trong giáo đấu pháp với Đại Hằng Thái Tổ cũng thăm dò được chút nội tình. Thiếu hụt thú nhất chính là thần vị, Đại Hằng Thái Tổ thoái vị, phong làm Đại Hằng Thần Hoàng. Lấy Hương Hỏa ngưng tụ chân thần chi khu, bị thần vị này ảnh hưởng, khi ra khỏi phạm vi Đại Hằng thì thực lực sẽ giảm xuống, nếu cách xa hơn thậm chí còn có thể rơi xuống hóa thân. Thì ra là thế. Chu Dịch lập tức giật mình, khó trách Đại Hằng có phản hư nhân tiên tọa trấn mà còn phải mượn nhờ ngoại lực để thành lý giả thân. Đại Hằng Thái Tổ không ra khỏi quốc cảnh được, nếu như trêu chọc Long tộc hoặc là đại giáo khác, người ta ở bên ngoài biên giới trả đũa thì mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được hết, cho nên đối với chuyện giả thần bọn họ mới bó tay bó chân như vậy. Bùi Nguyên Châu tiếp tục nói ra, thứ hai, chân thần chi khu cần một lượng hương hỏa nguyện lực cực lớn để giữ vững, nếu không thì cảnh giới sẽ giảm xuống. Chu Dịch kinh ngạc nói, sao lại khổ như vậy? Khổ sao? Đó chính là cảnh giới phản hư, thọ nguyên lên tới 5.000 năm. Bùi Nguyên Châu nói, chúng ta tu tiên vấn đạo không phải chính là mong muốn được trường sinh hay sao? Chớ nói hai cái thiếu hụt này, cho dù có 20 cái 200 cái cũng có vô số người giành nhau đột phá. Sư huynh vẫn chưa nói ra chỗ thiếu hụt lớn nhất. Chu Dịch nói ra, bên trong hương hỏa ẩn chứa chúng sinh nguyện lực, cho dù có làm như thế nào đi nữa cũng không thể tẩy sạch sẽ được. Nó trầm tích bên trong thân thể và thần hồn trong thời gian dài cuối cùng sẽ có một ngày ảnh hưởng đến bản tâm, khi đó sẽ như thế nào? Trong mắt phản hư nhân tiên thì nguyện lực của phàm nhân giống như là một giọt nước ở trong biển động, hoàn toàn không ảnh hưởng đến thủy triều lên hay xuống. Nhưng mà diện tích của biển cả là cố định, nếu như có 10.000 ức, vạn ức giọt nước chảy vào bên trong đó thì chắc chắn sẽ thay đổi bản chất của nước biển. Hơn nữa quá trình trộn lẫn này càng nhiều càng kéo dài thì cuối cùng có một ngày sẽ triệt để thay thế nước biển vốn có. Bùi Nguyên Châu nói ra, nghe đồn bây giờ Đại Hằng Thái Tổ đó đã giống như thần mà không phải người. Hít. Bí mật kinh thiên động địa như thế khiến cho những tu sĩ ở trong điện không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Tu tiên giới, biết nhiều bí mật cũng không phải là một chuyện tốt. Chu Dịch nghi ngờ nói, thần trí không phải người, chẳng lẽ là nhập ma hay sao? Bùi Nguyên Châu nói ra, lão tổ trong giáo nói cũng không phải là nhập ma mà là giống như tượng thần bên trong miếu thờ, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, trong lúc nói chuyện về làm việc thì hoàn toàn không giống người. Chu Dịch nói ra, nếu như lão tổ trong giáo biết việc này thì tại sao lại mưu đồ phương pháp hương hỏa phong thần? Hương hỏa phong thần có ba cái thiếu hụt, hai loại trước còn có thể chịu đựng được nhưng mà loại thứ ba gần như tương đương với bị niệm lực đoạt xá. Sau khi phong thần thì đánh mất bản ngã, như vậy thì có khác gì chết đâu. Biết thì như thế nào, giống như sư đệ nói, tán tu lấy phương pháp bàn môn trúc cơ, kết đan. Bùi Nguyên Châu nói ra, phản hư chi đạo còn gian nan hơn ngưng anh gấp trăm lần, sau khi đột phá thì có 5.000 năm thọ nguyên, mắt thấy bản thân mình sắp tọa hóa thì ai có thể chống lại sức hấp dẫn như vậy. Chỉ là 5.000 thọ. Chu Dịch suýt chút nói ra miệng, mỗi ngày hắn đều sẽ hao phí mấy ngàn thọ nguyên dùng bói toán hung cát, thúc đẩy linh dược, đã hoàn toàn không thèm quan tâm tới tuổi thọ. Thứ mà chúng sinh đau khổ theo đuổi đối với hắn lại là thứ dễ như trở bàn tay. Hóa thần thiên quân, người nào mà không phải là nhất đại thiên kiêu, thiên phú tài tình có một không hai đương thời, nhưng mà vì mấy ngàn thọ nguyên mà chấp nhận khom lưng cúi đầu với hương hỏa phong thần thuật, nhưng thứ mà bọn họ đạt được cũng chỉ là tiêu hao trong một ngày của Chu Dịch mà thôi. Cho dù bổ thiên giáo không cần thì những người khác cũng sẽ không bỏ qua. Bùi Nguyên Châu tiếp tục nói ra, so với để cho phương pháp này lan tràn khắp nơi thì không bằng nắm giữ trong tay đại giáo chính đạo, miễn cho rơi vào tay tà thần, họa loạn đông thắng thần châu. Chư sư thúc sư bá bổ thiên giáo, đạo tâm thuần túy, sau khi phong thần thì cũng là chính thần thiện thần. Nên như thế. Chu Dịch liên thanh ủng hộ, trong lòng lại không nhịn được mà chửi bậy, không hổ là huyền môn chính tông. Rõ ràng là mưu đồ hương hỏa phong thần thuật còn muốn ngăn chặn người khác phong thần, nhưng khi mở miệng nói ra thì lại gộp chung với an nguy của đông thắng thần châu. Quả nhiên là muốn làm chuyện lớn thì phải mang theo đại nghĩa. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này cũng sắp không còn là bí mật gì nữa rồi, tương lai chư sư thúc sư bá phong thần cũng cần tổng thần quản lý bách tính dưới trướng. Bùi Nguyên Châu nhìn kim đan trong điện, nói ra, huống hồ hương hỏa phong thần có thể đột phá phản hư, chắc chắn cũng có thể dùng để đột phá ngưng anh, hóa thần, miễn đi rất nhiều nguy hiểm khi tu hành. Bái tạ sư thúc sư bá chỉ điểm. Đám người trong điện không người thi lễ, hoàn toàn không nghĩ là Bổ Thiên giáo không làm được việc này. Bốn giáo trong Đông Thắng Thần Châu lấy Bổ Thiên giáo vi tôn, cho dù là về thực lực tổng hợp hay là về số lượng đệ tử đều vượt xa tam giáo còn lại. Chu Dịch nói ra, sư huynh nói như thế, có phải là có người muốn để lộ ra bí mật của Đại Hằng Thái Tổ hay không? Bùi Nguyên Châu nói ra, sang năm ngày Phật đản, Ấn Quang La Hán sẽ đến kinh đô Đại Hằng, mỹ danh là Tuyên Dương Phật Pháp nhưng thật ra lại là vạch trần hương hỏa phong thần. Lúc này Chu Dịch hiểu ý, giáo ta liên thủ với Phật môn. Đúng vậy. Bùi Nguyên Châu nói ra, hương hỏa phong thần, chuyện này có liên quan tới sự an nguy của Đông Thắng Thần Châu, nhất định phải nắm chắc trong tay, vì thế cho nên lão tổ trong giáo mới liên thủ với Phật giáo, hợp lực trấn áp sơn thủy giả thần. Chu Dịch ánh mắt lấp lóe, phạm vi giả thần mà hắn nói sợ là sẽ được mở rộng ra. Giả thần chính là thần minh mà triều đình chưa từng sắc phong, tương lai Bổ Thiên giáo và Phật môn tiến hành hương hỏa phong thần, nói chung tất cả thần minh không phối hợp đều thuộc về giả thần. Đông Thắng Thần Châu có không ít giả thần cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như tổ tiên của Ngao Huyền là Thương Thủy Chân Long, tự phong Thương Thủy Chi Thần, hoặc là Kỳ Lân, Phượng Hoàng và các thượng cổ thần thú. Bổ Thiên giáo không thể một mình trấn áp hết tất cả cho nên mới liên thủ với Phật giáo. Có lẽ lại lôi kéo Chư Quốc, một số tông môn và tán tu hóa thần, kéo nhau quét sạch Đông Thắng Thần Châu. Lúc này, có người lên tiếng nói ra, vậy sau này chẳng phải là giá trị của Nguyện Lực Châu sẽ đột ngột tăng lên hay sao? Chu Dịch theo tiếng kêu nhìn lại, người lên tiếng lại là người quen, là Ô Sơn Sơn thần đương nhiệm Hứa Chí Tiên. Không chỉ đột ngột tăng, tăng lên mấy lần cũng có thể. Bùi Nguyên Châu nói ra, đây cũng là tin tức mà trưởng giáo truyền tới, bắt đầu từ hôm nay, đệ tử trong giáo có thể dùng hết tất cả thủ đoạn để đổi lấy Nguyện Lực Châu, không bao lâu sau thì có thể kiếm một món lời lớn. Có lẽ không cần chờ hương hỏa phong thần, số linh thạch kiếm được lần này đủ để mua sắm linh vật trực tiếp đột phá. Cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Những tu sĩ trong điện không người lĩnh mệnh, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ vui mừng. Chu Dịch lập tức đoán được Bổ Thiên giáo muốn làm gì, 89 phần 10 là lẫn lộn hương hỏa phong thần, đẩy giá cả của Nguyện Lực Châu lên mức cao nhất, sau đó dùng những biện pháp khác để giảm giá xuống, ví dụ như là cố ý giấu giếm tam đại thiếu hụt. Vừa tăng vừa giảm, Bổ Thiên giáo kiếm đầy bồn đầy bát. Đây không chỉ là phúc lợi của đệ tử trong giáo mà cũng là một đòn làm suy yếu thực lực, nội tình của đối thủ cạnh tranh, gia tăng tỷ số thắng lợi phong thần. Tu tiên giới biến đổi, đấu pháp chém giết vĩnh viễn là thủ đoạn sau cùng, trước đó thì đều sử dụng âm mưu dương mưu. Yến tiệc hôm nay chính là để phân chia Nguyện Lực Châu, các ngươi phải cảm ơn Chu sư đệ trước. Cổ Tiêu nói ra, nhờ có Chu sư đệ tọa trấn Thanh Vân Sơn mới có nguồn thu nhập Nguyện Lực Châu ổn định, các ngươi mới có thể hưởng thụ sơn thủy linh vật. Chúng Kim đang lại không người, bái tạ Chu sư thúc. Ha ha, không cần khách khí. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, dò hỏi, không biết 10 năm này tổng cộng ngưng tụ bao nhiêu Nguyện Lực Châu? Bởi vì mới thay đổi thần vị, bách tính dưới trướng tín ngưỡng nông cạn, thất thủy thập tam sơn dưới trướng Thanh Vân Sơn tổng cộng ngưng tụ được 4.272 viên Nguyện Lực Châu. Cổ Tiêu nói ra, số lẻ coi như thuế giao nộp cho triều đình, phần còn sót lại sẽ được phân phát theo tỷ lệ cố định. Chu Dịch yên lặng tính toán, năm đó dưới trướng Ô Sơn chỉ hơn 10 vạn nhân khẩu, tần tần khổ khổ 10 năm ngưng tụ được 50 viên. Nhân khẩu dưới trướng Thanh Vân Sơn chủ yếu sống dọc theo sông, lấy ngàn vạn mà tính, 10 năm nên được chừng 5.000 viên, sau đó lại tăng trưởng thêm mấy triệu nhân khẩu, bài trừ hao tổn, số lượng 4.000 cũng tương đối. Ít nhất nói rõ chư thần dưới trướng Thanh Vân Sơn không có lười biếng. Hôm nay hội nghị trong điện có 6 vị tổng thần dưới trướng Chu Dịch, những người khác hoặc là bế quan hoặc là có chuyện cần làm. Bần đạo rõ ràng là Thanh Vân Sơn chi chủ nhưng lại là người cuối cùng biết được tin tức yến tiệc, nếu như là người có lòng dạ hẹp hòi thì sau này sẽ sinh ra khoảng cách với Bổ Thiên giáo. Chu Dịch đại nhân có đại lượng, chỉ cần bọn họ siêng năng làm việc thì tuyệt đối sẽ không trả đũa, trên mặt nở một nụ cười nói. 4.000 viên Nguyện Lực Châu, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của các sư điệt, bần đạo có chút tâm đắc với đan đạo, đợi trở về Thanh Vân Sơn thì cử hành một trận đại hội phẩm đan, coi như khen thưởng chư vị đã vất vả. Bọn người Hứa Chí Tiên nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tỏ vẻ chắc chắn sẽ tham gia. Sư đệ, cũng không phải 4.000 viên. Cổ Tiêu cười nói ra, 4.200 viên, sư đệ ba thành là 1.200 viên, tất cả đều nằm trong này. Chu Dịch cầm lấy túi trữ vật, thần thức đảo qua, Nguyện Lực Châu được xếp ngay ngắn ở bên trong. Thuế này có phải là hơi thấp rồi hay không? Đồ của Bổ Thiên giáo, có thể chia cho triều đình một phần đã là nể mặt lắm rồi. Bùi Nguyên Châu cũng cầm lấy túi trữ vật, hơn 100 viên Nguyện Lực Châu, nhìn như ít nhưng lại là vô công mà hưởng, huống hồ hắn không chỉ ăn lãi của một mình Thanh Vân Sơn thần, bá khí nói. Đợi cho hương hỏa phong thần thuật lan truyền ra ngoài, chỉ là Đại Hằng thì cũng không chịu nổi, còn phải mượn nhờ uy thế của giáo ta. Sư đệ có một phần khác. Cổ Tiêu lại lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, sư huynh nhậm chức Vĩnh Ninh Thành Hoàng, Nguyện Lực Châu đoạt được cũng sẽ lấy ra một phần chia cho các sư huynh đệ, số lượng không nhiều xin đừng trách. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, trong hộp ngọc có hơn 200 viên Nguyện Lực Châu, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ sư huynh, những Nguyện Lực Châu này đã đủ cho Kim Đan liều mạng, bần đạo cái gì cũng không làm mà lại có, ta cảm kích còn không kịp. Một phủ thành hoàng, quyền cao chức trọng. Vĩnh Ninh phủ dưới sự quản lý của Cổ Tiêu, nhân khẩu mấy ngàn vạn, hơn nữa thời gian nhậm chức lâu dài, hương hỏa nguyện lực đoạt được không phải là Thanh Vân Sơn có thể so sánh được. Dù sao cũng là châu phủ dưới trướng Đại Hằng, thuế má giao nộp tuyệt đối không thể qua loa tùy tiện, hơn nữa người chia nguyện lực châu sẽ càng nhiều, rơi vào trong tay Chu Dịch được 200 viên đã không ít. Chỗ tốt này của Vĩnh Ninh phủ vốn cũng không cần phải chia cho bần đạo, đại khái là thấy ta giữ đúng lời hứa, không có làm mưa làm gió ở Thanh Vân Sơn cho nên mới dẫn ta tới cùng nhau phát tài. Chu Dịch cất nguyện lực châu, 10 năm sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu tính toán sơ, tương lai không lâu thì giá cả nguyện lực châu sẽ tăng vọt mấy lần, Nguyên Anh lão tổ cũng sẽ đỏ mắt. Dựa lưng vào đại thụ thì có thể hưởng thụ bóng mát. Năm đó Chu Dịch bận trước bận sau ở Ô Sơn, 10 năm chỉ đoạt được không tới 5-60 viên, bây giờ chỉ cần bế quan tìm tu, nguyện lực châu sẽ được đưa lên cửa. Khó trách tất cả mọi người đều muốn thu thuế. Chu Dịch mặt ngoài cười nhẹ, thật ra thì trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, chớ có bởi vì ân huệ nhỏ mà công nhận Bổ Thiên Giáo, nếu như gặp được đấu pháp chém chết và những chuyện nguy hiểm nên chạy thì cứ chạy. Chỉ lấy chỗ tốt, không làm việc. Bùi sư huynh, ta có thể biết lai lịch của Hương Hỏa Ngưng Thần Thuật hay không? Hương Hỏa Phong Thần khiến cho Đông Thắng Thần Châu rung chuyển, cũng giống như nguyên nhân khiến cho Cửu Châu hủy diệt. Chu Dịch không khỏi hiếu kỳ về lai lịch của môn thuật pháp khác hẳn thuật pháp tiên đạo này, tuyệt đối không phải là tự dưng mà có. Cụ thể cũng không biết. Bùi Nguyên Châu nói ra, Đông Thắng Thần Châu vốn không có bí thuật này, nó bắt nguồn sớm nhất từ Đại Ung Hoàng Triều, nghe nói là nhận được thiên ngoại chi vật, trên đó ghi chép Hương Hỏa Ngưng Thần Thuật. Chu Dịch nhíu lông mày lại, hắn rất ấn tượng với Đại Ung, trước khi hắn đến Đông Thắng Thần Châu thì từng gặp Đại Đảo, trên đảo có ghi chép về Đại Ung Hoàng Triều, hắn chỉ lên trời hiếu kỳ hỏi. Thiên ngoại là tiên giới. Những thứ từ trên tiên giới rơi xuống cho dù chỉ là thi hài của tiên nhân thì cũng đủ để khiến cho một cái đại lục bị hủy diệt. Chuyện này ta cũng không biết. Bùi Nguyên Châu thấy trên mặt Chu Dịch lộ ra vẻ nghi hoặc thì cười nói, cho dù giáo ta có liên lạc với tiên giới thì cũng chỉ có thể lắng nghe pháp chỉ của tổ sư, hơn nữa thời gian cũng rất xa xưa, lần xuất hiện tiên âm gần nhất vẫn là vạn năm trước. Chu Dịch cũng rất hướng tới tiên giới, hỏi, phải làm sao mới có thể quan sát ghi chép về tiên giới ở bên trong giáo? Tấn Thăng Hóa Thần trưởng lão, tất cả điển tịch đều có thể lật xem. Bùi Nguyên Châu nói ra, tiên giới cách chúng ta quá xa xôi, sư đệ chớ có mơ tưởng xa vời, vẫn là cước đạp thực địa cho thỏa đáng. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Chu Dịch yên lặng ghi nhớ tàng kinh các của Bổ Thiên Giáo, tương lai cho dù như thế nào thì cũng phải thu thập vạn quyển đạo tạng. Sư đệ có một chuyện khác còn phải làm phiền mấy vị sư huynh. Trong giáo có phương pháp tăng trưởng trí tuệ của khí linh hay không, phải cam đoan linh trí không tổn hao gì, trợ nó ngưng tụ thành khí linh hoàn chỉnh, nếu là có thể ngưng hồn thì càng tốt hơn. Kiến mộc trồng gần 6.000 năm. Mỗi ngày Chu Dịch dùng tọa hóa ngọc lộ thúc đẩy, đã cao trăm trượng, tỏa ra linh khí không thua gì linh mạch trong Thanh Vân Sơn. Mảnh vỡ thần hồn của Hoàng Ngưu được dùng phương pháp thú hồn luyện khí dung nhập vào trong đó, ở trong trạng thái nửa sống nửa chết, thỉnh thoảng có sóng ý thức truyền ra, rất là thân mật với Chu Dịch. Rốt cuộc là ý thức của Hoàng Ngưu hay là ý thức của Kiến Mộc thì không ai nói rõ được. Vốn là phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết, thành thì đúc thành tiên cơ, thua thì hồn phi phách tán. Môn khí hồn chi pháp này đến từ luyện khí tàng thiên của Bổ Thiên Giáo, thân là đại giáo kéo dài qua Cửu Châu, Đồng Thắng Thần Châu, có lẽ sẽ có phương pháp bổ cứu. Cổ Tiêu nói ra, sư đệ có người thân dùng khí hồn chi pháp miễn cưỡng tồn tại trên thế gian. Đúng là như thế. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, Hoàng Ngưu đã bồi bạn bên cạnh thắng từ khi luyện khí, nhiều lần trải qua khó khăn cho đến khi thân tử đạo tiêu, có thể nói là tình cảm cực kỳ thâm hậu. Sao cổ sư huynh lại đoán được, chẳng lẽ trong giáo cũng có chuyện giống như vậy? Đương nhiên là vậy, trên đường tu hành tiên đạo ai cũng sẽ gặp mấy tri tâm đạo lữ. Cổ Tiêu tự lẩm bẩm, giống như là nhớ tới chuyện cũ, thở dài nói, đa số đều giống như bần đạo, ngồi nhìn hồng nhan già đi, một số ít người si tình thì sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để duyên thọ phục sinh. Trong đó không giới hạn trong bàn môn tả đạo như luyện thi, quỷ tu, nhưng mà phương pháp này cuối cùng cũng không phải là phương pháp lâu dài, tương lai vẫn gặp phải sinh tử đại sự, huống chi cương thi lệ quỷ bị âm sát tà khí ảnh hưởng thần hồn, miễn cưỡng duyên thọ nhưng đã không còn là người đó nữa. Đám người trong điện cũng cảm động lây, Kim Đan chân quân thọ nguyên 500, cuộc đời của mỗi người nếu như viết ra thì đều có thể nói là trầm bổng chập trùng, trong quá trình đó cũng không thể nào tránh được sinh ly tử biệt. Hơn nữa Bổ Thiên Giáo chính là huyền môn chính tông, luyện thi, luyện hồn người thân nhất đều là hành vi của tà ma ngoại đạo. Chu Dịch nói ra, chẳng lẽ khí hồn chi pháp ban đầu là vì duyên thọ? Phương pháp này ban đầu cũng không phải là vì luyện chế khí hồn mà là tiên hiền trong giáo nghiên cứu lai lịch của linh căn, nghiên cứu ra phương pháp chuyển đổi tư chất, định tăng tư chất linh căn cho đạo lữ, hậu nhân không có linh căn hoặc có nhưng kém. Cổ Tiêu nói, tiên hiền tìm các loại linh vật như thất thải liên hoa, vạn năm linh sâm vân vân, khi linh trí của bọn chúng chưa sinh ra thì thi triển phương pháp đoạt xá thu hoạch được tư chất linh thể. Đoạt xá cũng không thể duyên thọ. Chu Dịch lắc đầu phủ định, phương pháp đoạt xá thuộc về cấm thuật ở trong tu tiên giới. Nhưng mà thứ hạn chế thọ nguyên không chỉ là nhục thân mà còn có thần hồn, phương pháp đoạt xá hóa thần như nguyên linh, kim thi thì cậy vào bản nguyên hóa thần mạnh mẽ, thôn phệ thần hồn của người khác cưỡng chế hòa làm một thể. Bởi vì bản nguyên hóa thần mạnh mẽ cho nên nhân cách chính sẽ là kim thi. Cho nên bọn họ sẽ chọn đoạt xá đứa bé vừa ra đời, nhận thức trống rỗng, như vậy thì bản ngã sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Tà pháp như thế thích hợp với ma đạo, đối với bộ thiên giáo thì thuộc về tối kỵ cho nên mới nghiên cứu ra phương pháp đoạt xá linh vật, tu sĩ đoạt xá linh dược sẽ không bị nhân tộc khiển trách. Đoạt xá không thể duyên thọ, vậy thì đánh nát thần hồn, cùng nhau trưởng thành với linh vật. Cổ Tiêu nói ra, căn cơ của thượng đẳng linh vật nếu so sánh với người thì tương đương với thiên linh căn, thể chất lại thân cận thiên địa, có thể nói là một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. Tiên hiền đề xuất ra phương pháp này nghiên cứu vô số năm cho đến khi thân tử đạo tiêu cũng không đạt tới cảnh giới đại thành. Chu Dịch chậm rãi nói ra, có phải là vì xác suất thành công quá thấp? Cổ Tiêu gật đầu nói, trăm không còn một. Theo linh trí của linh vật tăng trưởng, lại có ưu thế sân nhà, cuối cùng sẽ vượt qua kẻ đến sau, đến lúc đó thứ hóa hình ra sẽ chỉ là yêu tộc. Sau này một vị luyện khí đại sư biết được phương pháp này sau đó dung nhập phương pháp luyện khí vào trong đó cuối cùng sáng tạo ra khí hồn bí thuật. Vốn dĩ linh khí cực kỳ hiếm thấy ở Đông Thắng Thần Châu, từ khi có khí hồn bí thuật thì chúng ta mới có thể luyện chế ra ngụy linh khí, thực lực có thể tăng trưởng trên diện rộng, cũng phải cảm tạ tiên hiền. Tu tiên giới tuyệt đối không phải đã hình thành thì không thay đổi mà là tiến bộ theo nhiều đời tu sĩ thăm dò. Xưa chưa chắc đã hơn được nay. Khí hồn bí thuật tìm căn nguyên truy nguyên có lẽ cũng không phải là vì luyện khí, giống như tiểu lam phiến là vì trị đau thắt tim. Cuối cùng lại mang đến tiến bộ cực lớn cho tu tiên giới. Không cần hao phí hơn vạn năm mới có thể nuôi dưỡng được linh khí, có thể nói là tiến bộ cực lớn. Trong điện yên tĩnh im ắng, mọi người trầm tư hồi lâu, không người bái tạ Cổ Tiêu. Đa tạ cổ sư thúc sư bá chỉ điểm. Ngồi xuống đàm đạo cũng không phải là bàn về công pháp thần thông. Có đôi khi chỉ cần một cái điển cố một câu chuyện ngụ ngôn thì đã khiến cho người tu hành sinh ra cảm ngộ, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Chu Dịch cười nói ra, sư huynh nói nhiều như vậy ý chính là bây giờ đã có phương pháp giải quyết rồi đúng không? Sư đệ nói không sai. Cổ Tiêu lấy một viên nguyện lực châu từ trong ống tay áo ra, nói, vật này do hương hỏa mà sinh, chúng sinh nguyện lực ngưng tụ, về căn bản thì có sự liên quan rất là huyền diệu với thần hồn, linh trí. Nguyện lực châu cũng không nhất định phải đến từ người, tình quái yêu ma cung phụng cũng có thể sinh ra hương hỏa. Chỉ là yêu ma suy nghĩ phức tạp, ảnh hưởng phẩm chất của nguyện lực châu, khiến cho người sử dụng nó sinh ra ma niệm cho nên rất ít có tu sĩ phát triển tín đồ là tà ma. Chu Dịch chắp tay nói, xin sư huynh chỉ điểm. Biện pháp có hai loại, một nhanh một chậm. Cổ Tiêu nói ra, nhanh tự nhiên là trực tiếp luyện vào nguyện lực châu, chỉ là bên trong hương hỏa có nhiều suy nghĩ phức tạp, dễ dàng khiến cho linh trí hỗn loạn. Chậm chính là chúng sinh cung phụng tế bái, đoạt được hương hỏa ngưng tụ thành nguyện lực, nguồn phát ra có suy nghĩ tinh khiết tương đối an toàn. Chu Dịch nói ra, cho dù tương đối an toàn thì cũng có nguy cơ bị hương hỏa phản phệ. So với đoạt được thì chút nguy cơ này có tính là gì? Cổ Tiêu nói ra, đây chính là đổi linh căn tư chất. Phá vỡ quy tắc thiên địa, há có thể không có hậu hoạn. Huống hồ sau khi thần hồn ngưng tụ, không cần tiếp tục dùng nguyện lực châu, ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Chu Dịch không khỏi nói, nguyện lực châu, đúng là thứ nghịch thiên. Linh căn, cho dù là Cửu Châu hay là Đông Thắng Thần Châu đều là lão thiên gia ngẫu nhiên cho. Có lẽ là thiên địa không cho phép giai cấp cố hóa, cho chúng sinh một chút hy vọng sống, có lẽ là do thực lực của tu tiên giới không đủ, vì thăng tiên giới thì có thể đổi thiên tư, dù sao thiết luật linh căn này không ai có thể đánh vỡ được. Nguyện lực châu, nói theo trình độ nào đó thì nó có thể thay đổi quy tắc. Tương lai những tiên nhị đại đó chỉ cần khiến cho lão tổ vui vẻ, thì cho dù thiên tư thấp kém cũng có thể thông qua đoạt xá linh vật biến thành thiên linh căn. Bùi Nguyên Châu thở dài nói, may mắn cần phải có thượng đẳng linh vật, lại cần mấy trăm năm quẩn dưỡng, còn phải tiêu hao một lượng lớn hương hỏa nguyện lực, nếu không thì chẳng phải là Đông Thắng Thần Châu thành gia tộc thống trị. Nếu đúng như vậy thì chẳng phải là càng kinh khủng hơn nữa. Chu Dịch khẽ lắc đầu, nếu như tiêu chuẩn không cao thì có lẽ khó hình thành sự lũng đoạn. Cũng chính vì chuyển đổi căn cơ không phải là tu sĩ tầng dưới chót có thể hoàn thành được nên ngược lại càng gia cố giai cấp trong tu tiên giới hơn. Chớ nói tán tu nghèo khó, ngay cả môn phái nhỏ cũng không thể nào cam đoan truyền thừa, chỉ có thể nhìn đại giáo đại tộc cao cao tại thượng kéo dài không dứt. Chuyện như thế không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cổ Tiêu cười nói ra, huống hồ giáo ta có tổ sư tiên giới nhìn chằm chằm, cho dù tu tiên giới có thay đổi như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không có vị nhân tiên nào dám biến bộ thiên giáo thành sở hữu của gia tộc tư nhân. Đám người trong điện liên tục nói phải, rất là tự hào vì có tổ sư ở tiên giới. Tương lai Cử Hà Phi Thăng cũng không phải là tán tu không có lai lịch, tiên giới cũng có bộ thiên giáo. Có lẽ như thế đi. Chu Dịch sinh lòng sầu lo, bắt đầu cảnh giác với Nguyện Lực Châu. Hương hỏa phong thần thuật sẽ tạo thành tu tiên giới cố hóa, cho dù ai thắng ai thua thì tương lai cũng sẽ dựa vào đó để thúc đẩy sinh trưởng ra chân thần, mà phương pháp chuyển đổi căn cơ thiên phú cũng sinh ra cho hậu duệ chân thần hoặc là chân thần. Một cái thế giới hoàn toàn cố hóa, tầng dưới chót sinh lòng tuyệt vọng thì chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Những chuyện này để cho những vị đại lão ở trong giáo suy tính, bần đạo chỉ là Nguyên Anh, nào có quyền nói chuyện. Cho dù Đông Thắng Thần Châu phá diệt thì cũng không phải là chuyện lạ gì, cùng lắm thì đổi chỗ thôi. Huống hồ bộ thiên giáo có bần đạo thì đạo thống sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Chu Dịch tâm tâm niệm niệm tàn kinh cát của bộ thiên giáo, nếu có thể đóng gói mang đi thì có thể nói là trực chỉ phi thăng đại đạo. Tất cả mọi người chia lợi ích, bữa tiệc có tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì nữa, náo nhiệt mấy ngày sau đó mọi người đều chia tay nhau trở về động phủ của mình tu hành. Tiên đạo Tịch Liêu cũng không phải tiêu diêu tự tại như phàm nhân nghĩ. Ví dụ như Nguyên Anh đạo quân thọ hơn ngàn tái, nhưng mà đại đa số tuế nguyệt đều dùng cho bế quan tìm tu hoặc là sưu tập linh vật luyện đan luyện khí, tuổi tác dùng cho yến ẩm hưởng thụ không đến 300 năm nữa. Ngược lại là những tu sĩ không thể tiến bộ lên được nữa, dứt khoát lười biếng thì lại sống cực kỳ hưởng thụ. Nửa năm sau, Thành Vân Sơn. Chu Dịch ăn mừng trở về, hạ sơn thần lệnh đầu tiên. Tất cả miếu thờ sơn thần Hà Bá tăng thêm tượng thần Hoàng Ngưu, ngụ ý cứng cỏi, kính dân, trung thành, cung cấp bách tính dưới trướng tế bái. Chư thần cũng không có ý kiến gì, 10 năm qua Chu Dịch chưa hề để ý tới thuộc hạ, tư thái lãnh đạm, tản mạn như vậy khiến cho bọn họ có chút chột dạ, bây giờ lại đưa ra yêu cầu khiến cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Ô Sơn Chi thần Hứa Chí Tiên đề nghị, đại nhân, hàm nghĩa mà Hoàng Ngưu thần đại biểu có phải quá mức hy hữu hay không? Thần chức hy hữu sẽ khiến cho nhân số tế bái ít, hương hỏa nguyện lực đương nhiên cũng không nhiều. Không sao, bần đạo không vội. Chu Dịch nói ra, nguyện lực châu do tượng thần này ngưng tụ ra phải thuần tịnh vô hạ, không cần hồi báo, không cần phù hộ, chỉ cần những người có phẩm chất như vậy tự nguyện tán thành thăm viếng. Kiến mộc chính là tiên thiên linh căn, là linh vật hiếm thấy trên đời. Sau khi Hoàng Ngưu biến hóa, tiên đạo như đường bằng phẳng, tuyệt không cho phép có tà niệm, oán niệm lẫn vào trong đó. Dưới trướng Thanh Vân Sơn có ngàn năm triệu người, dù cho không có bất kỳ hồi báo gì thì cũng có không ít người dân hương tế bái, ngưng tụ thành nguyện lực châu quả nhiên tinh khiết, cho dù có tạp chất thì cũng chỉ là người tế bái mong chờ về hậu bối. Đảo mắt một cái lại nửa năm nữa trôi qua. Côn Lôn động thiên. Trong lúc đi thuyền trên biển, không gian bảo châu còn sót lại của Nguyên Linh, Hổ Hoàng đã triệt để dung nhập vào trong không gian này. Từ hơn trăm trượng mở rộng đến hơn 300 trượng, diện tích lớn gần như gấp 10. Linh Tham Hoa Hoa mở ra càng nhiều linh điền, trồng hạt giống linh dược, mỗi ngày cẩn thận chăm sóc, không cần tiêu hao thọ nguyên thúc đẩy cũng đã có không ít linh dược có 2.000, 3.000 năm dược linh. Rừng trúc trước đạo quán, thanh tịnh linh trúc trồng chỉ vì thưởng thức, kết quả 4-5 ngàn năm trôi qua, mỗi một cây đều có thể xưng là linh vật hiếm thấy, thứ trồng trong sơn thần miếu chỉ là trúc tôn của cây trúc. Hay là linh tửu cất giữ trong hầm rượu, dùng bí pháp phong cấm mấy ngàn năm, đã ngưng tụ thành chất lượng cao, mỗi một đàn đều giá trị liên thành. Thần thông bí thuật, đại giáo điển tịch gì cũng không quan trọng, thời gian mới là tài phú quý báu nhất. Chu Dịch tiến vào động thiên, rời xuống trước mặt kiến mộc, tự lẩm bẩm. Ngưu Nhi ơi là Ngưu Nhi, bần đạo làm như vậy cũng là do đã hết cách, theo kiến mộc tăng trưởng, ngươi gần như không có khả năng hóa hình. Nguyện lực châu tuy có hậu hoạn nhưng tương lai tụng đạo kinh nhiều, cuối cùng có thể giữ vững được bản ngã. Trong lúc nói chuyện thì thi triển Ngọc Lộ Quyết, tiêu hao ngàn năm thọ nguyên ngưng tụ thành một giọt chất lỏng như lưu ly phỉ thúy. Ông ông ông. Kiến mộc nhẹ nhàng chấn động, phát ra cảm xúc vui sướng. Tọa hóa ngọc lộ nhỏ vào thân cây, tiếng vang càng thêm thanh thúy, giống như có trẻ con đang nói nhỏ bên tai Chu Dịch. Rốt cuộc bần đạo hao phí bao nhiêu thọ nguyên thúc kiến mộc, mỗi ngày thi pháp ít nhất 3-4 lần, bây giờ ước chừng 5.700 năm, tính như vậy. Tiêu hao 1.000 vạn năm trở lên. Chu Dịch ánh mắt lấp lóe, nếu tính như vậy thì thụ linh của kiến mộc ít nhất vạn năm trở lên. Thụ linh cụ thể còn phải chờ Hoàng Ngưu hóa hình mới biết được, thứ nhất tiên thiên linh căn không dễ phán đoán. Thứ hai theo thụ linh tăng trưởng thì tác dụng của tọa hóa ngọc lộ càng thấp. Không đúng, bản thân kiến mộc đã được trồng gần 6.000 năm, theo thụ linh tăng trưởng, tạo hóa thần thông gần như mất đi hiệu lực, cuối cùng bần đạo vẫn dựa vào trường sinh đạo quả. Chu Dịch lấy một viên nguyện lực châu từ trong ống tay áo ra, nó sáng óng ánh long lanh như là thủy tinh. Nguyện lực châu bình thường mơ hồ có thể nhìn thấy sương mù bên trong, viên này lại gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ có thi triển linh mục pháp thuật mới có thể nhìn thấy vết tích mấy sợi hương hỏa nguyện lực phiêu đãng. Cũng không biết cần bao nhiêu nguyện lực châu, thực sự không được thì mời cổ sư huynh tạo thuận lợi, thành lập một tượng thần Hoàng Ngưu ở thành Hoàng Miếu, cùng lắm thì Nguyện Lực Châu ngưng tụ ra hối đoái. Chu Dịch thi triển ngưng thần thuật, mở phong ấn Nguyện Lực Châu, lập tức tản mát ra khí tức hương hỏa nồng đậm. Pháp lực vận chuyển, dẫn đạo hương hỏa tiến vào trong kiến mộc. Trong nơi trọng yếu của kiến mộc có một khối không khí xanh biếc, chính là ý thức sản sinh ra theo tháng rộng năm dài. Lúc này ý thức còn đơn thuần hơn trẻ con, gần như là giấy trắng, trong đó trộn lẫn lấy từng mảnh vỡ thần hồn, chính là thần hồn của Hoàng Ngưu vỡ vụn còn sót lại. Lúc mới đầu, tùy tiện chiếm cứ một phần lớn của ý thức, theo thụ linh của kiến mộc tăng trưởng, bây giờ ngay cả 1% cũng không sánh bằng. Dù cho Hoàng Ngưu ký ức phong phú, lại có kim đan bản nguyên, nhưng tác chiến nơi sân khách cũng không phải là đối thủ của ý thức của kiến mộc. Lúc này, hương hỏa nguyện lực dung nhập vào trong ý thức, không ngừng lớn mạnh tàn hồn của Hoàng Ngưu. Bản ngã của kiến mộc không biết như thế nào là hương hỏa nguyện lực, lại biết được là đồ tốt, theo bản năng muốn chia chỗ tốt nhưng lại nghe được Chu Dịch quát lớn. Mấy ngàn năm qua, liên tục tiêu hao thọ nguyên bồi dưỡng, tương cứu trong lúc hoạn nạn, kiến mộc đã xem Chu Dịch như phụ thân, nghe được hắn quát thì lập tức từ bỏ hương hỏa nguyện lực, ngoan ngoãn nhìn thần hồn Hoàng Ngưu lớn mạnh. Hồi lâu sau, nguyện lực châu tiêu hao hầu như không còn, tàn hồn Hoàng Ngưu lớn mạnh một chút. Dựa theo cái tỷ lệ này thì ít nhất cũng cần hơn vạn viên nguyện lực châu mới khiến cho tàn hồn triệt để chiếm cứ ý thức của kiến mộc, trở thành một hồn phách mới gánh chịu ký ức, tính cách của Hoàng Ngưu. Hàng năm Thanh Vân Sơn sinh ra hơn 10 viên, cần hơn ngàn năm, cũng không tính là quá lâu. Chu Dịch nhẹ nhàng vuốt ve làn da màu tím của kiến mộc, trên đó trời sinh có hoa văn huyền diệu, nếu thường xuyên vẽ lại nó thì có thể tìm hiểu ra pháp môn luyện khí. Đó cũng là phương pháp tu luyện tiên đạo sớm nhất, cho dù hiệu suất hay uy lực đều không sánh bằng bây giờ, chỉ có luyện khí trực chỉ bản nguyên có thể chỉ rõ con đường cho Chu Dịch. Linh Tham Hoa Hoa xử lý linh điền xong, Khiên Quốc đi tới, ngẩng đầu nhìn kiến mộc đâm thẳng vào trời, hỏi: "Tiên trưởng, khi nào kiến mộc mọc nhánh?" "Rất nhanh." Chu Dịch cười nói ra, "Nhiều thì 1000 năm, ít thì mấy trăm năm, đến lúc đó sẽ thưởng cho ngươi một nhánh." Linh Tham Hoa Hoa nghe vậy thì hưng phấn lanh lợi khoa tay múa chân, chờ lâu lắm rồi, rốt cục cũng chờ tới hôm nay. Chu Dịch cười nói, "Ngu Nhi sắp trở về, ngươi còn nhớ rõ nó không?" "Ngưu Nhi." "Hoàng Ngư." Linh Tham Hoa Hoa trầm tư hồi lâu, lật lại trí nhớ trước đây mới nhớ lại những ký ức liên quan tới Hoàng Ngưu. Năm đó nó thích nhất là ngồi trên đầu trâu nhìn về phía xa xa, đột nhiên hỏi: "Tiên trưởng, tương lai nếu như ta chết đi thì ngươi cũng sẽ hao phí mấy ngàn năm cứu ta đúng không?" Chu Dịch khẽ vuốt đỉnh đầu Linh Tham Hoa Hoa, vài miếng lá cây xanh biếc lắc lắc một cái, sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí kiên định. "Đương nhiên, cho dù lên tận cùng trời xanh, xuống tận cùng suối vàng thì bần đạo cũng sẽ phục sinh ngươi." Linh Tham Hoa Hoa rất cảm động, động tác vung quốc càng mạnh mẽ hơn. Chu Dịch cũng rất cảm động, sống được càng ngày càng lâu, tình cảm trở nên lạnh nhạt là chuyện không thể tránh khỏi. Hoàng Ngưu, Linh Tham Hoa Hoa, Thanh Phong Minh Nguyệt, thậm chí mấy người lão Bạch đã ra đi từ sớm đều có thể nói là điểm neo đậu để Chu Dịch bảo trì nhân tính, miễn cho một ngày nào đó hắn triệt để hóa thành tồn tại giống như đạo. Vậy thì cũng không khác gì chết. Còn phải cảm tạ Xuân Phong Lâu, Tiêu Tương Quán, Mãn Nguyệt Lâu, Phượng Minh Lâu, Di Hồng Viện. Chu Dịch cách một thời gian thì ăn mừng, làm như vậy cũng là vì để lây nhiễm hồng trần dữ vẫn tâm tính phàm tục. Rời khỏi Côn Lôn Động Thiên, về Sơn Thần Miếu tìm tu. Từ khi mượn nhờ Nguyện Lực Châu ngưng tụ Nguyên Anh, sau đó Chu Dịch chưa từng sử dụng bất kỳ hương hỏa nào, Nguyện Lực Châu đoạt được đều dung nhập vào trong ba món chí bảo Phân Quang Kiếm, linh trí của bọn chúng nhanh chóng tăng trưởng. Ví dụ như là Phân Quang Kiếm, vốn dĩ khí linh của nó chỉ làm việc dựa theo bản năng, nhưng bây giờ có thể thi triển ra rất nhiều kiếm quyết kiếm trận của Linh Kiếm Tông. Chỉ có cái Sơn Hà đỉnh này, tế luyện đến bây giờ mà khí linh vẫn chưa sinh ra, hẳn là do bản chất của nó quá kém. Chu Dịch lấy Sơn Hà đỉnh ra thưởng thức một lát, bảo vật này uy lực đã vượt qua đỉnh cấp pháp bảo nhưng mà lại hoàn toàn không có dấu hiệu ngưng tụ khí linh. Sơn Hà đỉnh làm bạn ta 6000 năm, mỗi lần trông thấy nó thì lại nhớ lại ngày tháng ở trong Thiên Lao, Phượng Dương Quốc, cho dù sau này nó có thể thăng cấp lên thành linh khí hay không thì bần đạo cũng sẽ không ngừng tế luyện. Suy tư ngàn vạn, lấy ra một viên Bồ Đề đang phục dụng. Linh khí mênh mông tưới nhuần kinh mạch, thần hồn, Chu Dịch vận chuyển Thái Huyền Kinh luyện thành pháp lực, tụ hợp vào trong Nguyên Anh. Năm Nguyên Đỉnh thứ 110. Tháng 4. Sơn Thần Miếu. Chu Dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, kiếm phù trong ống tay áo ông ông tác hưởng, dùng thần thức đảo qua thì nghe được giọng nói của Cổ Tiêu. "Chu sư đệ, ngày Phật đản sắp tới, Ấn Quang La Hán giảng kinh ở Kinh Đô, cùng đi nghe." "Mấy ngày nay tu hành có chút tâm đắc, có thể không đi hay không?" Chu Dịch hỏi thẳng. Nếu như là hắn giảng thần thông Phật môn thì hắn còn có hứng thú đi nghe một chút, nhưng mà bây giờ lại giảng cho tu sĩ tầng dưới chót ở Kinh Đô nghe thì hẳn là phần lớn đều là kinh văn Phật môn dễ hiểu, đi cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Huống hồ Phật môn là hắn tương đương với phản hư nhân tiên, lỡ như có thần thông diệu pháp gì đó, ví dụ như là tha tâm thông, thiên nhãn thông. Cái trước biết được ý nghĩ trong lòng, cái sau xem thấu cốt linh chân thực, cũng có thể nhìn thấy bí mật trường sinh. Từ khi bước vào tu tiên giới, Chu Dịch rất ít chạm mặt với người có tu vi vượt xa mà, nhiều lão quái tính cách bất thường, nói không chừng đầu óc rút gần ra tay đánh nhau, dư âm của trận đấu pháp cũng có thể khiến cho người vây xem thân tử đạo tiêu. Cổ Tiêu dường như đoán được tâm tư của Chu Dịch, đưa tin nói, cũng không phải là La Hán đích thân tới, chỉ là một đạo hóa thân, trong kinh có sư bá tọa trấn, sẽ không xảy ra chuyện. Chu Dịch nhíu mày, trả lời, bần đạo không có hứng thú với Phật pháp, tại sao phải đi nghe kinh? Cổ Tiêu nói ra, lần giảng kinh này chính là mở màn cho Hương Hỏa Phong Thần, Phật môn không biết làm thủ đoạn bẩn thỉu gì mà được cơ hội như vậy, trong giáo lệnh chúng ta lúc nghe pháp thì hỏi La Hán. Chu Dịch nghi ngờ nói, giáo ta và Phật giáo liên thủ, chuyện phong thần lẽ ra nên tề lực đồng tâm, tại sao lại phải quấy rối để sinh ra mâu thuẫn? Cổ Tiêu trầm mặc hồi lâu, mới trả lời. Đại khái là vì mặt mũi của lão tổ trong giáo. Thì ra là thế. Chu Dịch khẽ thở dài một cái, đại lão cấp trên mất mặt thì sẽ nghĩ cách để lấy lại từ nơi khác. Tu vi đến cảnh giới phản hư, gần như vô địch thế gian, Hương Hỏa Phong Thần cũng không có liên quan gì quá lớn tới bọn họ, chuyện bọn họ quan tâm chỉ còn lại chuyện phi thăng, lúc này bọn họ còn sĩ diện hơn cả phàm nhân. Chu Dịch trầm ngâm một lát, trong lòng đã có kế hoạch, dò hỏi. Nếu như là lệnh của lão tổ thì đương nhiên đệ tử sẽ làm hết sức mình, nhưng nếu như để La Hán mất mặt thì có thưởng hay không? Cổ Tiêu nói ra, yêu cầu không quá đáng thì hẳn là đều sẽ đồng ý, có thể cầu được ngũ hành kỳ trân. Chu Dịch tu hành đại ngũ hành động pháp, cần luyện kỳ trân nhập thể, chỉ bảo như thế hóa thần thiên quân cũng ít có, hơn 10 năm nghe ngóng bốn phía nhưng không có tìm được. Qua hồi lâu, Cổ Tiêu trả lời, sư bá đồng ý, Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, trả lời. Bần đạo đọc vô số kinh điển tiên hiền, đang có hai vấn đề, mời La Hán giải hoặc. Thu hồi kiếm phù, Chu Dịch lấy ống thẻ ra, tiêu hao 8 năm thọ nguyên xem bói. Thượng ký. Các. Không hổ là đại đức cao tăng. Ngày 8 tháng 4. Kinh Đô. Quảng trường Thành Đông. Liên tiếp tuyên dương mấy tháng, bách tính Kinh Đô không ai không biết hôm nay có La Hán giảng kinh. Đối với tu sĩ luyện khí, trúc cơ thì La Hán cũng không khác gì tiên nhân ở trên trời, chớ nói nghe kinh, cho dù chỉ là nhìn thấy một cái cũng có thể nói là chuyến đi này không tệ rồi. Nếu có thể lĩnh ngộ một hai pháp môn, không nói tu vi, thực lực tăng lên, sau này cũng có thể tự xưng môn đồ Phật giáo. Sắc trời vừa mới sáng, trên quảng trường đã người đông nghìn nghịt. Ngồi dưới mặt đất, đứng trên lầu, bay trên bầu trời, trăm vạn con mắt nhìn chằm chằm pháp đàn dựng chính giữa quảng trường. Pháp đàn rèn đúc từ bạch ngọc, cũng không phải là linh vật mà là bạch ngọc bình thường, chỉnh thể như hoa sen nở rộ, ở trong đó có một cái bồ đoàn bằng cỏ. Chỗ La Hán giảng kinh mà lại keo kiệt như thế. Ngươi hiểu cái gì, Phật kinh hữu vân, những nơi La Hán Bồ Tát đi qua, Hoàng Sơn giả lĩnh cũng hóa linh sơn phúc địa. Ta cảm thấy kinh văn này không đúng, cho dù thật như thế thì tại sao Phật giáo còn chiếm đỉnh cấp linh mạch, phúc địa? Trực tiếp nhường lại, đi Hoàng Sơn giả lĩnh tu hành là được. Không có lợi cho sự ổn định của tu tiên giới, không muốn nói. Phía trước pháp đàn, có trên trăm cái bồ đoàn trống không, không ai dám tới gần. Đây là vị trí để lại cho tu sĩ cấp cao đến nghe kinh, gần như đại biểu cho số lượng nguyên anh đạo quân bên ngoài đại hằng cảnh nội, có lẽ bọn họ sẽ không đến đây nghe kinh nhưng nhất định phải có vị trí. Tới gần buổi trưa, hình như là đã thương lượng xong, bồ đoàn trống không linh quang lóng lánh, đột ngột xuất hiện một bóng dáng. Chu Dịch và bốn vị sư huynh ngồi ở bên phải hàng thứ nhất, bên trái là đạo quân của Lý thị hoàng tộc, đằng sau là trưởng lão các tông môn hay là tán tu thanh danh hiển hách. Bồ đoàn bị chiếm hơn nữa, hơn 50 vị đạo quân. Từng người ngồi xếp bằng, im ắng không nói lời nào, rõ ràng không có triển lộ bất kỳ khí tức pháp lực gì, dần chúng vây xem lại tự động yên tĩnh lại. Chu Dịch truyền âm nói, bần đạo tu hành đến nay còn chưa thấy nhiều nguyên anh như vậy. Dù sao cũng là La Hán giảng kinh, không ít đạo quân xuất thân môn phái nhỏ, tìm tu mấy trăm năm cũng chưa từng thấy phản hư lão tổ. Cổ Tiêu cười nói ra, đợi sư đệ đi bổ thiên phúc địa thì có thể đi ngộ đạo điện nghe kinh, thỉnh thoảng có nhân tiên trong giáo giảng đạo, sẽ không cảm thấy ly kỳ nữa. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, so sánh cửu châu tu tiên giới xuống dốc, đồng thắng thần châu quả là thịnh thế. Năm sư huynh đệ mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng lại lén đưa tin nói chuyện với nhau, thương nghị như thế nào để lấy lại sĩ diện cho lão tổ trong giáo, phá giải từng vấn đề mà bọn họ đau khổ nghĩ ra. Bùi Nguyên Châu tán thán, vẫn là Chu sư đệ hỏi xảo trá, lợi dụng hai đề này làm chủ. Chu Dịch tâm tư thay đổi thật nhanh, nói ra, Linh Minh sư huynh, đề thứ nhất do ngươi hỏi, ngươi đảm nhiệm chủ sự hộ bộ, đề này phù hợp tâm tư của đương kim bệ hạ, sau đó chắc chắn có thể thăng quan. Linh Minh hơi băn khoăn, nói ra, chuyện này có thể được lão tổ trong giáo thưởng thức, đâu thể nào chiếm tiện nghi của sư đệ như vậy được. Linh Minh sư huynh ngày bình thường rất quan tâm ta, sau này thăng quan, sư đệ cũng có thể có thêm chút linh vật tiểu phỉ an dân. Chu Dịch nói ra, nếu như được lão tổ trong giáo ban thưởng thì xin cầu một trong số ngũ hành kỳ trân cho sư đệ. Đa tạ sư đệ. Linh Minh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn giống như Chu Dịch, không có sư thừa trong giáo, nếu như mượn cơ hội này bái vào Thiên Quân thậm chí Nhân Tiên môn hạ, con đường tương lai chắc chắn thông suốt. Chu Dịch lại truyền âm nói, mời Bùi sư huynh hỏi đề thứ hai, đáp tạ ân dìu dắt của sư bá. Bùi Nguyên Châu kinh ngạc nửa ngày, suy tư việc này thấy có lợi mà vô hại, gật đầu nói, cũng sẽ cầu một trong số kỳ trân cho sư đệ. Chu Dịch cười nói, làm phiền Bùi sư huynh. Cổ Tiêu nhắc nhở, Chu sư đệ nên suy nghĩ kỹ càng, đại ngũ hành động thuật đó tuy là tiên pháp nhưng lại ảnh hưởng linh căn tư chất, bình thường nhân tiên tổ sư trong giáo mới sẽ tu hành. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta có tính toán. Chu Dịch nào dám nói với bọn họ mình hoàn toàn không có linh căn, tăng trưởng một tí độ thân thiện với ngũ hành linh cũng có thể nói là tư chất tăng mạnh. Trong lúc nói chuyện, đã giữa trưa, đột nhiên trên trời truyền đến từng đợt thiền âm, giống như có vô số tăng nhân tụng kinh. Ngẩng đầu nhìn thấy tăng nhân áo bào màu vàng lăng không hư độ, một bước một kim liên đi tới, cách rất gần, thấy rõ khuôn mặt, lần đầu tiên thường thường không có gì lạ, lại nhìn lại thì giống như là tượng thần bên trong miếu, uy nghiêm túc mục. Trăm ngàn người xem, trăm ngàn loại tướng. Ngã Phật từ bi. Ấn Quang La Hán chắp tay trước ngực, Phật quang nở rộ đầy trời bao phủ toàn bộ kinh đô Đại Hằng. Phật quang dung nhập trong cơ thể bách tính, như là phục dụng tiên đan diệu dược, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, mơ hồ có Phật quang nỉ non vang lên bên tai, thần hồn dần dần trở nên bình tĩnh. Dân chúng vây xem nhận được chỗ tốt, nhào nhào hô to Phật hiệu, không người bái kiến La Hán. Lại nhìn Chư Nguyên Anh đạo quân giữa sân, nhào nhào dùng pháp lực che thể, bài xích Phật quang bên ngoài, không dám nhận chút nào. Bùi Nguyên Châu cao mày nói, đường đường là Phật giáo La Hán, lại bị ổi như thế. Chu Dịch nghe vậy lập tức yên tâm, Bùi sư huynh dám nói như thế, chắc chắn không thể gạt được Ấn Quang La Hán, càng chứng minh lần giảng kinh này cũng không có nguy hiểm, nếu không Nhân Tiên La Hán đấu pháp chém giết, toàn bộ kinh đô đều hôi phi yên diệt. Ấn Quang La Hán rơi vào trên pháp đàn, niệm Phật một tiếng. A Di Đà Phật. Tiếng truyền tứ phương, bách tính vốn ồn ào yên tĩnh lại trong thoáng chốc, từng người diện mục từ bi, lắng nghe La Hán giảng kinh. Bần tăng tu Phật pháp 3500 tái, tụng kinh vạn quyển, nhưng hết thảy căn bản ở tâm kinh. Quả nhiên giống như Chu Dịch sở liệu, mục đích Ấn Quang La Hán giảng kinh cũng không phải là tuyên dương thần thông diệu pháp của Phật giáo mà là giáo hóa tu sĩ luyện khí, trúc cơ trong kinh, giảng kinh văn cơ sở người người đều biết. Không phải là kinh văn này không ổn, là một trong số căn cơ của Phật giáo, có thể nói là bí điển trực chỉ La Hán Bồ Tát. Nhưng mà dễ học khó tin, rất nhiều đạo lý trong tâm kinh đều không phải là Ấn Quang La Hán giảng giải rõ ràng thì người nghe có thể làm được. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chẳng bằng giảng mấy quyển kinh Phật diễn sinh ra tiên hiền, có thể trực tiếp giải quyết hoang mang mà tu sĩ gặp được. Chu Dịch đọc điển tịch Phật giáo không ít hơn Ấn Quang La Hán, thời gian lĩnh hội cũng càng lâu, tất nhiên là thông hiểu tâm kinh, nhưng vẫn không đạt được hoặc là không muốn đạt tới cảnh giới sắc tức thì không. Đây cũng là ý tưởng chân thật của phần lớn Nguyên Anh đạo quân, nhưng mà mặt ngoài đều sẽ giả bộ ra là đang nghe như si như say. Không nói những cái khác. Ấn Quang La Hán giảng kinh, trên trời rơi xuống Phật quang, địa dũng kim liên, toàn bộ kinh đô đều hóa thành Phật quốc Linh Sơn, phản hư đại lão rất phô trương. Người nghe đắm chìm trong Phật pháp, không cảm thấy thời gian trôi qua chút nào. Một canh giờ sau. Hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai bần tăng lại nói. A Di Đà Phật. Ấn Quang La Hán cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, tiếng như hồng chung đại lữ, khiến cho bách tính si mê trong thiền âm tỉnh lại. Bái tạ La Hán. Thượng sư từ bi. Người nghe nhau nhau không người thi lễ, vô luận là có lĩnh hội được gì từ trong kinh văn hay không, chỉ nói về Phật quang bao phủ một canh giờ thì đã tương đương với mấy tháng khổ tu, tiết kiệm được không ít linh thạch đan dược. Ấn Quang La Hán mặt lộ vẻ từ bi, ánh mắt thương hại, đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên, ngồi ở hàng trước, Linh Minh đứng dậy hỏi, bái kiến La Hán, vạn bối lòng đầy nghi hoặc muốn thỉnh giáo một ít. Ấn Quang La Hán ngón tay kết động, lập tức minh ngộ lý do, Phật môn đã chiếm tiện nghi, vậy thì phải gánh chịu hậu quả của việc này, cười nói ra, tiểu cư sĩ Bổ Thiên giáo, mời nói. Xoạt. Dân chúng vây xem nghe được ba chữ Bổ Thiên giáo thì lại ngẩng đầu nhìn Phật giáo La Hán một chút, không tự kiềm chủ được mà phát ra tiếng kinh ngạc. Rất nhiều người nhíu mày, vô thức rời khỏi quảng trường, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Cái gì La Hán giảng kinh, có nói đến thiên hoa loạn trụy thì cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Linh Minh không để lại dấu vết nhìn bên tay trái, trong đó có một vị đạo quân, còn là hoàng đế đời trước nữa, cũng là đại biểu của Lý thị hoàng tộc, hỏi. Xin hỏi tiền bối, hung thủ giết người xuất gia làm tăng, triều đình có thể bắt quy án hay không? Ừm. Đám người của Lý thị hoàng tộc nghe vậy thì nhao nhao nhìn về phía Linh Minh, trong ánh mắt có kinh hỉ cũng có tức giận. Đại Hàng Hoàng Triều không sánh bằng Phật giáo, cho nên dựa theo quy củ trước đây, nếu như người phạm tội là tăng nhân Phật môn thì bình thường đều sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, rất ít khi bắt quy án. Quy củ này không chỉ đối với Phật môn, mà ngay cả hung đồ của ma giáo, Tiệt Thiên giáo thì Đại Hàng Triều Đình cũng thúc thủ vô sách. Nhưng mà đây vốn là quy tắc ngầm, cho dù như thế nào cũng không thể lộ ra, Ấn Quang La Hán là chính đạo khôi thủ cao quý, đại đức cao tăng tiếng tăm lừng lẫy Đông Thắng Thần Châu, tuyệt đối không thể bảo vệ hung đồ. Huống chi Đại Hằng còn nắm lấy bí thuật hương hỏa phong thần, Phật giáo lại lấy thế đè người thì trong lòng cũng sẽ có kiên kỵ. Ấn Quang Thiền Sư nói ra, nếu như là hung đồ thì đương nhiên sẽ giao cho triều đình thẩm phán, Phật môn không phải chỗ tàn ô nạp cấu. Đa tạ Thiền Sư giải hoặc. Linh Minh không người thi lễ, liếc mắt nhìn Lý Thị Hoàng tộc vui vẻ ra mặt, ngồi xuống. Theo sát phía sau, Bùi Nguyên Châu đứng dậy thi lễ, bái kiến La Hán, vạn bối cũng có nghi hoặc muốn hỏi. Mời nói. Ấn Quang La Hán sắc mặt từ bi, không có bất kỳ xấu hổ phẫn nộ gì. Có lẽ trong mắt hắn thì những hung đồ bái vào Phật giáo đều chết cũng có thể xem là một chuyện tốt. Bùi Nguyên Châu hỏi, Phật giáo có muôn vàng thuật pháp, vạn loại thần thông, vạn bối chỉ hỏi một câu, có được trường sinh hay không? Ấn Quang La Hán nghe vậy thì ngơ ngác, trên quảng trường yên tĩnh im ắng, hồi lâu sau mới nói. Không thể. Cho dù Bồ Tát, Phật tổ trên trời cũng có tịch diệt chi kiếp, trên trời dưới đất, tiên Phật đầy trời, có ai có thể trường sinh? Trường sinh, đúng là hư ảo. Dân chúng vây xem đều là tu sĩ, bọn họ bước vào con đường này mục đích cuối cùng chính là trường sinh bất tử, vậy mà hôm nay Phật giáo La Hán cao cao tại thượng chính miệng công bố trên đời này không có con đường trường sinh. Mộng tưởng tiêu tan, đạo tâm nát. Nếu như không có con đường trường sinh, vậy còn khổ tu làm gì, dứt khoát tiêu diêu tự tại thống thống khoái khoái. Dù sao mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm về sau, những người khổ tu thành tiên thành Phật cũng sẽ tan thành mây khói. Ấn Quang La Hán đưa mắt nhìn về phía Chu Dịch, nói, vị tiểu cư sĩ này trời sinh tuệ căn, chuyên cần thiện nghiệp, có duyên với Phật, có chịu bái vào dưới trướng bần tăng tu hành. Chu Dịch nghe vậy thì sợ đến tê cả da đầu, câu nói này có lực sát thương quá mạnh, hắn không chịu nổi, vội vàng không người cự tuyệt. Vạn bối nhất tâm hướng đạo, vô tâm tu Phật, vừa nãy chỉ nói đùa thôi, mong La Hán thứ lỗi. Lúc này Chu Dịch cũng đoán được là chắc chắn Ấn Quang La Hán cũng tính được lai lịch của hai vấn đề, hỏi ra câu nói này, hoặc là thật sự sinh lòng yêu tài, hoặc là La Hán tâm nhãn nhỏ. Ấn Quang La Hán không có trả lời, hóa thành đầy trời Phật quang phiêu nhiên tiêu tán. Chu Dịch lập tức thở phào một hơi, mấy vị sư huynh, bây giờ nhiệm vụ mà lão tổ trong giáo giao cho đã hoàn thành, đàn lô của bần đạo còn đó, kinh điển hai ngày sau ta không nghe. Cổ Tiêu nói ra, từ nay cho đến khi kết thúc giảng kinh, giáo ta, Đại Hằng, Phật giáo sẽ liên hợp tuyên dương bí thuật hương hỏa phong thần. Chắc chắn sẽ chấn động Đông Thắng Thần Châu, cảnh tượng hoành tráng khiến cho tu tiên giới biến đổi như thế, chẳng lẽ không xem? Bần đạo thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi. Chu Dịch lắc đầu, chợt hóa thành động quang bay về phía phương đông, ngay cả Sơn Thần Miếu cũng không có ý định trở về, đi hải ngoại tạm tránh đầu gió. Vừa mới ra khỏi kinh đô vài trăm dặm. Bỗng nhiên, một giọng nói trong sáng vọng đến, khiến cho Chu Dịch sợ đến động quang phiêu hốt, suýt chút ngã xuống đất. Đạo hữu, xin dừng bước. Chu Dịch động quan không ngừng, thần thức đảo về sau, nhìn thấy người chào hỏi là một lão đạo tóc trắng. Thân hình gầy gò, đạo bào đơn giản. Ngực theo một chữ Triện cổ, đoạn. Tiệt Thiên giáo. Chu Dịch nhận ra thân phận của người tới, ngoài mặt nhìn như cảnh giới Nguyên Anh, nhưng không biết có phải là ẩn giấu tu vi hay không. Trong tu tiên giới không thiếu lão quái giả bộ làm nai tơ. Chẳng lẽ do tiểu Tiệt Thiên thuật dẫn tới? Bộ Thiên giáo có thể thăm dò khí tức công pháp. Tiệt Thiên giáo thực lực không kém bao nhiêu chắc chắn cũng có bí thuật tương tự. Chu Dịch chau mày, nếu nói công pháp thần thông kế thừa từ Cửu Châu, thứ hắn không muốn bỏ qua nhất chính là Tiểu Tiệt Thiên thuật, so với các loại như Ngọc Lộ Quyết, Thái Huyền Kinh, Hắc Vu Chú thì nó quan trọng gấp trăm lần. Thọ nguyên dài, những thứ khác đều có thể chậm rãi chờ, chỉ có họa sát thân tùy thời rớt từ trên trời xuống. Tiểu Tiệt Thiên thuật xem bói hung cát, mấy lần giúp cho Chu Dịch miễn được tử kiếp. Lúc này, lão giả đuổi sát không buông lấy một cái hoàng bì hồ lô ra, mở cái nắp ra sau đó không người thi lễ nói. Bảo bối, trợ bần đạo một chút sức lực. Chu Dịch thần thức bao phủ hậu phương, thấy tình cảnh này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng không do dự nữa, trực tiếp tiêu hao thọ nguyên, tình huyết. Xoạt. Lập tức tăng vọt, huyết sắc trường hồng bay qua thiên khung, thoáng một cái đã biến mất trong phạm vi thần thức của đối phương. Vị sư đệ này sao không tiếc thọ nguyên như vậy? Lão đạo trên mặt mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy kim ô khí hồn nửa hư nửa thật trong hồ lô bay ra. Rời xuống dưới chân biến thành phi kiếm có cánh, động quan được nó gia trì nhanh gấp 3-4 lần không thôi. Nhưng mà Chu Dịch đã không thấy tâm hơi, lão đạo đành phải khom người thi lễ, mời kim ô khí hồn bay trở về trong hồ lô. Lão đạo lấy phù triện đưa tin ra, báo cáo việc này lại. Sư tôn, đệ tử nghe lão lừa trọc niệm kinh, gặp được một diệu nhân, hắn là bổ thiên môn nhân nhưng lại tu hành tiệt thiên thuật. Hồi lâu sau, một tin tức truyền về. Kẻ này có tác dụng lớn với giáo. Đông Hải, ở ngoài ngàn dặm, một đạo độn quang rơi xuống, chui vào nước không còn khí tức. Chu Dịch bố trí mấy trăm tầng trận pháp cấm chế, vô thức lấy ra ống thẻ bói toán hung cát. Mấy ngàn năm qua hắn đã thành thói quen như thế, may mắn kịp thời tỉnh ngộ lại không có thi pháp. Tạm thời không thể thi triển tiểu tiệt thiên thuật, miễn cho tiệt thiên giáo tìm tới cửa. Lão đạo đó không có đuổi theo, xem ra đúng là Nguyên Anh mà không phải là lão quái vật nào đó. Chu Dịch liên tục thi triển những thuật bói toán khác, nhưng mà so với tiểu tiệt thiên thuật thì chênh lệch không ít, thiên cơ đoạt được cực kỳ mơ hồ, hơn nữa còn không xác định được tin tức đúng sai. Tiệt thiên giáo lấy ra thiên cơ làm tên, tất nhiên cũng tinh thông phương pháp phản chế, lấy trận pháp, bí thuật vặn vẹo thuật bói toán của người ngoài. Tạm thời trốn trong Côn Lôn động thêm một thời gian, lại xem tình hình Đông Thắng Thần Châu, cho dù nhiều đại giáo hỗn chiến. Cùng lắm thì bần đạo bế tử quan, không dính nhân quả nghiệp lực, đương nhiên sẽ không có tử kiếp. Chu Dịch trầm ngâm một lát, đưa tin cho Cổ Tiêu trước, lấy cớ bế quan không gặp bất kỳ ai. Sau đó luyện chế một con khôi lỗi, dung nhập phân hồn, khí tức pháp lực, đặt ở đáy biển làm bộ tu hành, bản thể thì trốn vào động thiên tu hành. Trong đạo quan, Chu Dịch ngồi xếp bằng, lĩnh hội hư không độn thuật. Phương pháp này không truy cầu tốc độ giống như độn thuật bình thường, nó mở ra lối riêng, là phương pháp xuyên thẳng qua hư không, tránh đi bất kỳ trận pháp cấm chế. Trên lý luận sau khi độn pháp đại thành thì trên đời này không có bất kỳ cấm chế gì có thể vây khốn được. Phá vỡ hư không này có khác gì phi thăng tiên giới đâu. Mỗi cái thế giới tồn tại như thế nào, trùng điệp song hành hay là như bọt khí? Hiểu biết về thế giới của Chu Dịch bị kiến thức của kiếp trước ảnh hưởng, nghe nói có thế giới song song, á không gian, thế giới khác, chư thiên vạn giới vân vân, không khác vọng tiên giới giống như những tu sĩ khác, cho rằng đó chính là một thế giới có lực lượng cao cấp hơn. Tu tiên giới đối với phàm tục thì cũng tương đương với tiên giới đó thôi. Dựa theo hư không động thuật miêu tả, sau khi phá vỡ hư không thì đi vào hỗn độn mênh mông, cường phong tứ ngược, sơ sẩy một cái thì sẽ thịt nát xương tan hồn phi phách tán. Chỉ có mượn nhờ chí bảo hộ thể mới có thể đi được cự ly xa hơn. Cái hư không này hẳn không phải thế giới khác, cùng loại với á không gian và túi trữ vật, linh thú đại sau khi vỡ vụn. Cũng không biết Huyền Vũ thần giáp có thể ngăn cản hư không cương phong hay không. Chu Dịch đọc hiểu độn pháp toàn thiên, bên trong có không ít cảm ngộ tu hành đến từ tiền bối trong giáo. Mỗi thiên công pháp trong bộ thiên giáo đều là như thế, dù sao không ít đệ tử trong giáo đều mang nghệ nhập môn, không sư thừa hoàn chỉnh, chỉ phát công pháp thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian lĩnh hội. Một năm sau, Đông Hải, đáy biển. Chu Dịch tay kết pháp quyết, từng đạo linh quang rơi xuống trước người. Ông hư không chấn động, vỡ ra một khe hở. Một sợi thần thức thăm dò vào hư không, đột nhiên thần hồn đau nhức kịch liệt, hư không cương phong thổi qua nghiền nát thần thức của Chu Dịch. Huyền Vũ thần giáp mặc lên người, Thái Thanh thần phù treo lên đỉnh đầu, Chu Dịch chân đạp bồ đề bảo luân chui vào khe hở hư không, mấy hơi thở sau, hư không ngoài mấy trăm trượng vỡ ra một khe hở, một bóng dáng chui ra. Xong rồi. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, cúi đầu nhìn Huyền Vũ thần giáp, trên đó có mười mấy đạo liệt ngân đang chậm rãi khôi phục. Cái động pháp này đúng là quỷ dị tà môn, lỡ như không khống chế được khoảng cách, không cần địch nhân động thủ, còn chưa đi từ trong hư không ra thì đã bị cương phong nghiền nát. Huyền Vũ thần giáp có nguồn gốc từ Huyền Vũ yêu thánh lột xác, tương đương với yêu tộc cảnh giới phản hư, cũng không thể ngăn cản hư không cương phong. Nguyên Anh đạo quân bình thường tu hành hư không độn thuật, đoán chừng cũng xuyên toa được mười mấy hai mươi trượng, miễn cưỡng ngăn cản một hai đạo cương phong thì đã phải chạy ra ngoài. Như thế cũng không kém, nếu như hư không dễ dàng xuyên qua như vậy thì còn học trận pháp cấm chế làm gì? Cứ thế mà suy ra, không biết phi thăng tiên giới phải chăng phải vượt qua cương phong loạn lưu. Nếu cần phi độn khoảng cách cực xa thì thực lực phản hư nhân tiên còn kinh khủng hơn dự tính nhiều. Chu Dịch nghĩ tới đây, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc. Không nỡ hoàn cảnh tu hành ở Đông Thắng Thần Châu, lại không muốn mạo hiểm. Một lát sau, Chu Dịch thở dài một tiếng. Trên đời nào có chỗ nào không có nguy hiểm. Cho dù phiêu đãng ở trên biển nói không chừng thiên địa vỡ nát, vô duyên vô cớ hóa thành tro bụi. Bần đạo làm việc như dẫm trên băng mỏng, nhưng cũng không phải bọn chuột nhắt nhát gan, cần phải có lòng dũng mãnh tinh tiến. Nguy cơ lúc nào cũng có, chú ý cẩn thận là được. Chu Dịch lấy kiếm phù truyền tin ra, dự định hỏi thăm chuyện Hương Hỏa Phong Thần, ước lượng một lát sau đó lại thu lại. Khoảng cách La Hán giảng kinh đã qua một năm, chuyện Phong Thần chắc chắn đã truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, bần đạo tự mình đi tìm hiểu, không thể chỉ dựa vào bộ thiên giáo lấy tin tức. Trăm nghe không bằng một thấy. Huống hồ tin tức của bộ thiên giáo chưa hẳn là chân thực. Vị trí của bọn họ quá cao cao tại thượng, bọn họ suy tính đến sự phát triển của tu tiên giới, quá thoát ly khỏi quần chúng, không linh thông. Chu Dịch muốn xem bình dân bách tính bị hương hỏa phong thần ảnh hưởng, rốt cuộc là tốt hay là xấu. Ngón tay bấm đốt ngón tay, thi triển tiểu diễn thần số, mơ hồ cảm ứng được Đông Hải Chi Tân có một đoạn nhân quả. Hồi tưởng lại thì biết được chân tướng, năm đó mới vào Đông Thắng Thần Châu gặp được lão trượng đánh cá, vì trả ơn chỉ đường mà cho một ngọc giản công pháp. Chỉ chớp mắt, đúng là 80 năm trôi qua, cũng không biết lão trượng còn sống hay không. Lại đi xem một chút, nhân quả này kết thế nào, nếu như không có phong hiểm gì thì cũng không ngại thành một đoạn giai thoại. Chu Dịch lắc mình biến hóa, từ lão giả tóc trắng hóa thành đạo nhân trung niên, chân đạp sóng cả bước đến bờ biển. Phía đông chân núi Tất Ngô Sơn. Tiểu trấn dưới chân núi, tên là Kháo Sơn Trấn. Trên đời này, hương trấn lấy tên theo sông, núi đếm không hết, đa số dựa theo ý nghĩa lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Thị trấn có diện tích không lớn, nhân khẩu trên vạn. Buổi trưa vốn nên ồn ào náo nhiệt nhưng mà trên đường lại trống rỗng, chỉ có mấy người đi đường, sắc mặt lo lắng, đi lại vội vàng. Khí hương hỏa thật nồng. Chu Dịch hai mắt linh quang lóng lánh, trên không tiểu trấn tối tăm mờ mịt như mây khói, chính là hương hỏa nguyện lực ngưng tụ hiện ra. Dựa theo hương hỏa ngưng thần thuật ghi chép, hương hỏa nguyện lực màu vàng rồng là tốt nhất, không màu thứ hai, màu xanh thứ ba, màu xám cực kém, nếu là màu đen thì không phải là hương hỏa mà là chú quán. Nguyện lực màu xám, phẩm chất còn kém hơn Lâm Dương Thổ Địa năm đó. Tên đó mặc dù làm khổ bách tính nhưng công phu bề ngoài lại làm tốt, nguyện lực đoạt được cũng là màu xanh trắng. Chu Dịch nhanh chóng đi lại, trong lúc suy tư đi vào trước một trạch viện. Thanh Thiên Bạch Nhật mà lại đóng cửa, thần thức đảo qua, trong viện đang cử hành nghi thức tế tự. Phương thức tín đồ cung phụng hương hỏa nguyện lực bình thường đều là dân hương cầu nguyện, lễ tạ thần thì rườm rà hơn chút, ví dụ như là niệm tụng kinh văn, cấp cao nhất chính là dựa theo quy củ của Sơn Thần Hà Bá mà tiến hành tế tự theo số đông. Tế tự cung phụng hương hỏa nguyện lực số lượng lớn, phẩm chất cao. Nhưng mà cử hành tế tự phải tự nguyện, trừ một chút ngày lễ đặc thù thì rất ít có dân chúng chịu dùng tiền tốn thời gian, cử hành tế tự cung phụng thần minh. Tùng tùng tùng. Chu Dịch gõ cửa, một lát sau cửa lớn hé mở, là một đứa nhỏ 7-8 tuổi. Ngươi tìm ai? Giọng nói non nớt, có lẽ là vừa mới khóc, trong tiếng nói chuyện có chút nức nở. Bần đạo. Tôn hành. Chu Dịch cười nói, năm đó luận đạo với tổ tiên ngươi ở Đông Hải, để lại một cái ngọc giản, hôm nay tâm huyết dâng trào, đến nhà bái phỏng. Luận đạo. Ngọc giản. Đứa nhỏ ngơ ngác một lát, hình như hiểu được, quay đầu chạy vào trong viện hô, cha, mẹ, gia gia, lại có người đến tìm Thái gia gia. Thái gia gia. Chu Dịch khẽ lắc đầu, 80 năm trôi qua, phàm tục đã trải qua 3-4 thế hệ. Tiên phàm chi cách, không chỉ là lực lượng. Rất nhanh. Một lão hán mở đại môn ra, đi theo phía sau là nhi nữ cháu trai, khom người thi lễ nói. Bái kiến tiên sư, vạn bối Ngô Quỳnh, gia phụ trúc cơ thất bại, đã qua đời 33 năm. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lúc Chu Dịch đến thì trong lòng đã có cảm giác, cũng không nhịn được thở dài, lão giả đó thiên tính rộng rãi, cho dù tu hành có thành tựu cũng tình nguyện đánh cá mà sống, tâm tính tốt hơn rất nhiều trúc cơ, kim đan. Nhưng mà tiên đạo gian nan, cũng không phải là tâm tính thượng giai thì có thể đi được lâu dài. Tiên sư, mời. Ngô Quỳnh đi trước dẫn đường, tiến vào viện tử, thứ đầu tiên nhìn thấy là một tòa tế đàn, gạch xanh xây thành, cao 2-3 thước. Bên trên tế đàn là pho tượng long thân đầu chim đứng sừng sững, cao hơn 6 thước, toàn thân do linh ngọc điêu khắc ra, phía trước bàn thờ bày biện ngọc bích, giả thú mang lông và 6 bát gạo nếp. Chu Dịch hiếu kỳ nói, đây là Tất Ngô Sơn thần. Đúng vậy. Trong mắt Ngô Quỳnh lóe lên dị sắc, cung kính thi lễ với tượng thần, nói, Sơn thần phù hộ chúng ta mấy trăm năm, công pháp tu hành của phụ thân cũng là do Sơn thần truyền thụ, cho nên dựng tượng thần, tế đàn ở trong viện. Không chỉ như vậy chứ. Chu Dịch nói, trong thị trấn này nhà nhà xây dựng tế đàn, chẳng lẽ tổ tiên bọn họ cũng được Sơn thần truyền pháp? Chuyện này. Ngô Quỳnh sắc mặt xoắn xuýt, cũng không muốn lừa gạt bạn cũ của phụ thân, nhưng lại không dám nói xấu Sơn thần. Người đang cử hành nghi thức tế tự. Chu Dịch phất phất tay, lấy một sợi hương hỏa nguyện lực từ thần tượng ra, thì pháp ngưng tụ thành một hạt châu màu xám. Theo lý luận thì bách tính tự phát cử hành tế tự ít nhất cũng là nguyện lực xanh trắng, nhưng mà bên trong màu sắc tối tăm mờ mịt này ẩn chứa không biết bao nhiêu oán niệm. Ngô Quỳnh sắc mặt phát khổ, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này tiểu tôn tử phía sau hắn thì thầm nói, Sơn thần muốn thu thuế, nhà ta thu thập không đủ, gia gia nói phải dập đầu dân hương nhiều một chút. Chu Dịch nghi ngờ nói, tượng thần này điêu khắc từ linh ngọc, mặc dù phẩm chất không cao nhưng đổi thành vàng bạc mấy đời cũng xài không hết, sao lại không đóng thuế nổi? Tiên sư, không phải giao nạp vàng bạc, mà là thuế hương hỏa. Ngô Quỳnh xoắn xuýt hồi lâu, vẻ mặt đau khổ nói ra, từng nhà đều phải đóng đủ hương hỏa nguyện lực, cả nhà lão hán sớm tối phụng hương tụng kinh, nhưng mà tâm không thành, số lượng kém hơn quá nhiều, chỉ có thể cử hành tế tự. Còn có loại thuế này. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn Sơn Thần Đầu Chim, trong lòng hiểu ra, đại khái là có liên quan đến hương hỏa phong thần. Thuế hương hỏa này thu được bao lâu rồi? Nửa năm. Ngô Quỳnh đang muốn nói chuyện thì một đạo độn quang rơi xuống trong viện, biến thành một hán tử đầu mang lông chim, người khoác lông vũ. Hán tử lông chim quát, Ngô lão đầu, hương hỏa góp đủ chưa? Hôm nay không giao, khiến cho Sơn Thần nổi giận, tất cả mọi người trong trấn đều phải xui xẻo. Ngô Quỳnh liên tục không người khẩn cầu, Thượng sư, nhà ta đang cử hành tế tự, quỳ lạy cầu nguyện 3 ngày 3 đêm, chắc chắn sẽ góp đủ hương hỏa. Vậy thì 3 ngày. Hán tử lông chim đưa mắt nhìn về phía tượng thần, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, lạnh lùng nói, đến lúc đó nếu con thu thập không đủ thì ngươi không có tư cách tế bái Sơn Thần, tượng thần này nhất định phải lấy đi. Ngô Quỳnh không dám phản bác, chỉ có thể không ngừng khẩn cầu. Ngô gia vốn là ngư dân nghèo khổ, tiếp nhận ân trạch Sơn Thần giảng đạo, xuất hiện một người tu tiên. Dù cho cuối cùng không thể trúc cơ, nhưng cũng hoàn toàn thay đổi vận mệnh gia tộc, thành phú hộ có danh tiếng trên trấn. Chính vì nguyên nhân như thế nên Ngô gia rất kính trọng Tất Ngô Sơn Thần, khi chưa thu thuế hương hỏa thì sớm tối đều dâng hương. Đáng tiếc Ngô Quỳnh và hậu bối đều không có linh căn, chỉ tu hành võ đạo phàm nhân, khó tránh khỏi khiến cho người ta ngấp nghé linh vật tiền bối để lại. 30 năm qua cẩn thận, bình thường thiện chí giúp người, lại có bạn bè của phụ thân lúc sinh tiền chiếu cố, cuộc sống cũng coi là an bình. Cho đến khi Tất Ngô Sơn Thần bắt đầu thu thuế hương hỏa, đồng thời điều động tu sĩ dưới trướng tọa trấn mỗi thôn trấn thành trì, hán tử lông chim được phân phối đến Kháo Sơn trấn, không lâu sau thì để mắt tới di vật của tiền bối Ngô gia. Cho nên cho dù Ngô Quỳnh có cung phụng Sơn Thần như thế nào, ngưng tụ hương hỏa nguyện lực như thế nào cũng không đủ nộp thuế. Chớ có kéo dài, 3 ngày sau bản tọa lại đến. Hán tử lông chim đạt tới mục đích, lúc này mới phát hiện trong viện có người sống, hỏi, đây là ai? Ngô Quỳnh giải thích, vị tiền bối này là bạn của phụ thân lúc sinh tiền, đến đây tế bái. Hán tử lông chim dùng thần thức đảo qua, phát hiện tu vi chỉ là luyện khí, còn người xoay chuyển, sắc mặt âm trầm xuống, đạo sĩ dẫm ở đâu ra, có tính vật của Sơn Thần. Nếu như không có thì theo bản tọa đến nha môn một chuyến. Ngô Quỳnh hơi đổi sắc mặt, vội vàng khẩn cầu, thượng sư, tiền bối tới làm khách, theo quy củ không cần. Cái gì mà quy củ hay không quy củ? Hán tử lông chim quát mắng, bên trong Kháo Sơn trấn này bản tọa chính là quy củ, từ giờ trở đi, không có tín vật của Sơn Thần thì chính là tà ma ngoại đạo, đáng chém. Bần đạo tu hành mấy trăm năm, chưa từng nhìn thấy người nào phách lối như vậy. Chu Dịch dò xét hán tử lông chim từ trên xuống dưới, cười nhạo nói, tâm tính thấp kém như vậy mà cũng có thể trúc cơ thành công, cũng không biết là nguyện lực châu huyền diệu hay là thiên đạo bất công. Mấy trăm năm? Hít. Hán tử lông chim nao nao, lông vũ khoác trên người biến thành 2 cái cánh, bay lên không, bay về Tất Ngô Sơn. Trở về. Chu Dịch vừa nói dứt câu, hán tử lông chim chỉ cảm thấy có một cái tay lớn vô hình vô chất, cưỡng chế kéo mình xuống viện tử. Tiền bối tha mạng, ta là dưới trướng Sơn Thần. Hán tử lông chim còn chưa có nói xong thì thần hồn đã bị rút từ trong cơ thể ra, ký ức khi còn sống hóa thành vô số hình tượng, trơ mắt nhìn thần hồn của mình vỡ nát từng khúc, còn khổ hơn bị lăng trì gấp 100.000 lần. Chu Dịch phất phất tay, cất tàn hồn vào trong vạn hồn phiên. Một không có bối cảnh, hai không có chỗ dựa, vậy Tất Ngô Sơn Thần này bần đạo cũng làm được. Chết rồi. Ngô Quỳnh sợ đến sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, liên tục không người nói. Tiền bối, ngài đi nhanh lên đi. Ta. Cũng dọn dẹp một chút. Phụ thân từng là người tu tiên, dù không có linh căn nhưng cũng hiểu rất rõ ràng thủ đoạn của tu sĩ, trêu chọc Tất Ngô Sơn Thần, muốn chết cũng khó khăn, rút hồn đoạt phách luyện vào trong pháp khí tra tấn mấy trăm năm. Chu Dịch hỏi, định trốn đi nơi nào? Ra biển. Ngô Quỳnh kiềm chế sợ hãi trong lòng, nói, lúc sinh tiền phụ thân thích đánh cá, từng tìm mấy đảo nhỏ trong Đông Hải, để lại không ít thứ, hậu nhân gặp được nguy cơ thì có thể đến mà tránh họa. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, trấn an. Không cần phiền phức, bần đạo đã gây ra chuyện thì đương nhiên sẽ xử lý, chỉ là Tất Ngô Sơn Thần mà thôi. Tiền bối, chẳng lẽ ngài là Nguyên Anh lão tổ? Ngô Quỳnh sinh lòng nghi hoặc, phụ thân là một giới tán tu luyện khí, sao quen biết được đại nhân vật như thế? Cũng không thể nói là tới lão tổ, sống được lâu một chút thôi. Chu Dịch lấy ra ống thẻ, nói, đợi bần đạo bốc một quẻ trước, chờ một đạo hữu đến giải quyết vấn đề. Trong lúc nói chuyện nhẹ nhàng lay động, linh ký rơi, hào quang lấp lánh. Các mấy chục năm không gặp ngày tốt một lần, bói toán liên tục gặp được, dùng tiểu tiệt thiên thuật này bói toán tiệt thiên giáo, quả nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Đi vào nhà chính. Ngô Quỳnh dâng linh trà lên, lấy một cái ngọc giản ra, cùng kính nói. Cái này đúng là đồ của tiền bối. Chu Dịch phất tay cầm lấy, thần thức dò xét bên trong ngọc giản, phát hiện không chỉ có cơ sở pháp thuật, còn có một thiên pháp quyết luyện khí tên là Sơn Thần Kinh. Công pháp này cổ xưa thô kệch, giống luyện khí quyết bần đạo sở ngộ từ kiến mộc mấy phần, xem ra điểu thần này rất có lai lịch. Đáng tiếc đi ra lăn lộn, không phải có thể đánh là được, phải có thế lực bối cảnh. Một lát sau, một đạo độn quang rơi xuống, hóa thành lão đạo áo lam, nhìn thấy Chu Dịch thì nhiệt tình thân thiết nói: "Chu sư đệ, sư huynh mong nhớ ngày đêm, rốt cuộc cũng chờ được ngươi đến." Chu Dịch nói: "Bần đạo tôn hành, cũng không phải họ Chu. Thời gian một năm, chắc chắn đã lộ nội tình, dù sao khi hắn đi kinh đô Đại Hằng nghe kinh cũng không có giấu giếm thân phận. Nhưng mà bại lộ cũng không sao, Thanh Vân Sơn thần lai lịch trong sạch, là tu sĩ địa phương Đông Thắng Thần Châu. Ai nha, đúng là sư huynh nhớ sai, đúng là tôn sư đệ." Lão đạo lập tức hiểu ra, người trước mắt không họ Chu cũng không họ Tôn, giống như hắn, có 180 cái danh tự đạo hiệu, cười nói ra: "Lão đạo Bạch Tùy Tâm, lần trước mới quen đã thân với sư đệ, đời ở bờ Đông Hải đã lâu." Chu Dịch nghi ngờ hỏi: "Bạch sư huynh sao lại biết ta ở Đông Hải?" Bạch Tùy Tâm nghe được hai chữ sư huynh thì lập tức vui vẻ ra mặt, nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, giải thích: "Lão tổ trong giáo quan tâm sư đệ, thi triển bí pháp bói toán, lệnh cho sư huynh chờ ở đây. Bần đạo cảm tạ lão tổ quan tâm." Chu Dịch giật mình, dù cho thi triển rất nhiều bí thuật che lấp thiên cơ cũng không ngăn được phản hư nhân tiên thi pháp bói toán, huống chi Tiệt Thiên giáo vốn tinh thông thuật số chi đạo. Đó là chuyện đương nhiên, nghe nói sư đệ rơi vào trong tay Bổ Thiên giáo, đó là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Bạch Tùy Tâm nghiêm nghị nói: "Lão tổ trong giáo vì cứu sư đệ mà tiêu hao không ít thọ nguyên mới lấy ra một sợi thiên cơ. Nếu như lão tổ trong giáo quan tâm như vậy..." Chu Dịch vẻ mặt trêu chọc nói: "Vậy ta lập tức bỏ qua Bổ Thiên giáo, trở về giáo ta tu hành, sau này sẽ kiến công lập nghiệp cho Tiệt Thiên giáo." "Hờ." Bạch Tùy Tâm nghe vậy thì lập tức từ vui chuyển buồn, sắc mặt phát khổ, đúng là không thể gạt được sư đệ, lão tổ trong giáo kêu nguy tạm ở lại Bổ Thiên giáo, dò xét động tĩnh của phong thần. "Chẳng lẽ Bạch đạo hữu nói giỡn? Bần đạo chỉ là nguyên anh, sao có thể lừa bịp phản hư nhân tiên?" Chu Dịch sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra: "Bổ Thiên giáo cũng không thiếu thuật bói toán, cho dù bần đạo dám làm nội gián thì không bao lâu cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó hồn phi phách tán chỉ là hy vọng xa vời." Bạch Tùy Tâm vội vàng nói: "Lão tổ trong giáo sẽ che lấp thiên cơ, trừ phi tiên nhân hạ phàm, nếu không ai cũng không dò xét được thân phận của sư đệ. Bổ Thiên giáo đối xử với bần đạo cũng không tệ." Chu Dịch chậm rãi nói ra: "Đã cho công pháp thần thông, lại phong Thanh Vân Sơn thần, cũng không thể phản bội. Sư đệ còn quan tâm những thứ này?" Bạch Tùy Tâm nao nao, theo tin tức hắn nghe được, tu sĩ không biết họ gì này tham tài háo sắc, nịnh nọt, không giống người trung với tông môn. Chu Dịch xoa xoa đôi bàn tay, nói ra: "Sư huynh hiểu lầm, bần đạo rất muốn gia nhập Tiệt Thiên giáo, nhưng mà phải thêm tiền." Hít. Bạch Tùy Tâm không khỏi hít một hơi khí lạnh, trên đời này còn có hạng người tham lam vô độ như vậy, hỏi dò: "Sư đệ muốn cái gì?" "Thứ nhất đương nhiên là công pháp." Chu Dịch nói ra: "Bổ Thiên giáo cho bốn môn, giáo ta không thể ít hơn chứ." Bạch Tùy Tâm nghe hai chữ giáo ta, lần đầu tiên cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến mệnh lệnh của lão tổ trong giáo, gật đầu nói: "Đúng là nên như thế." "Thứ hai, chính là địa bàn." Chu Dịch nói ra: "Đương nhiên không thể nhỏ hơn Thanh Vân Sơn, bần đạo thấy Tất Ngô Sơn này cũng không tệ, sư huynh nghĩ như thế nào?" "Con chim đó có chút phiền phức." Bạch Tùy Tâm thấy dáng vẻ kiên quyết của Chu Dịch thì cắn răng nói ra: "Chỉ là một con thượng cổ hung thú, chúng ta chính là đệ tử đại giáo nhân tộc, lẽ ra nên chém giết nó, trả lại yên bình cho Tất Ngô Sơn." "Thứ ba chính là Nguyện Lực Châu." Chu Dịch nói ra: "Một vạn viên phẩm chất không màu, bần đạo nguyện ra sức trâu ngựa cho Tiệt Thiên giáo." "Sư đệ nói đùa, bán ta cũng không có." Bạch Tùy Tâm thay đổi sắc mặt, giơ ngón tay: "100 viên, phẩm chất không màu vốn cực ít, bây giờ giá cả Nguyện Lực Châu tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, Hóa Thần Thiên Quân cũng không bỏ ra nổi một vạn viên." Chu Dịch lắc đầu nói: "Ít nhất 5.000 viên." "Rao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ." Trải qua một hồi cò kè mặt cả, Bạch Tùy Tâm đồng ý xin chỉ thị lão tổ trong giáo giúp Chu Dịch 1.000 viên Nguyện Lực Châu. Chu Dịch nói ra: "Thứ tư còn có." Bạch Tùy Tâm nhắc nhở: "Lão tổ giáo ta tính tình cũng không tốt lắm, nhất là trưởng giáo Quảng Vi Tử, tính tình nóng nảy như lửa, gặp được chuyện không thoải mái thì thích lấy đệ tử ra trút giận." "Sư huynh nói đùa." Chu Dịch cười ha hả: "Thứ tư chỉ là một thỉnh cầu, sau này sư đệ lập công cho giáo, hy vọng có thể ban thưởng ngũ hành kỳ trân. Đợi ta báo cáo lão tổ trong giáo." Bạch Tùy Tâm nói xong, thân hình lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Hai người nói chuyện cũng không có che giấu, Ngô Quỳnh đang đứng bên cạnh nghe rõ ràng, nghĩ đến an nguy của Chu Dịch liên quan đến Ngô gia, trên mặt sầu lo nói: "Vạn bối chưa nghe nói tới Bổ Thiên giáo Tiệt Thiên giáo gì hết, chỉ là lúc sinh tiền phụ thân dạy bảo chớ có ham lợi nhỏ trước mắt, một khi rơi vào trong đó thì chắc chắn tương lai sẽ sinh ra họa lớn. Bần đạo đương nhiên hiểu, chỉ là tránh không khỏi. Chu Dịch khẽ lắc đầu, tiểu tiệt thiên thuật nhiều lần cứu mạng, sau này khó mà bỏ qua không dùng. Như thế thì không tránh được nhân quả với tiệt thiên giáo, huống hồ tiểu tiệt thiên thuật là tàng thiên, Chu Dịch cũng muốn lấy được bản đầy đủ từ lâu, vô thượng diệu pháp thuần túy tiêu hao thọ nguyên, như vậy rất phù hợp với trường sinh đạo quả. Hương hỏa phong thần nổi lên, từ phản hư nhân tiên cho tới bình dân bách tính, phàm là sinh linh có linh trí có thể cung phụng hương hỏa, không một ai không bị cuốn vào trong đó, bần đạo cũng khó thoát khỏi. Tạm thời đi một bước nhìn một bước, nếu như chuyện không thể làm thì lập tức rời khỏi. Chớ nói bản hoàn chỉnh của tiệt thiên thuật, cho dù là tàng kinh các của bộ thiên giáo tiệt thiên giáo cũng không sánh bằng trường sinh đạo quả, chờ tu tiên giới ở Đông Thắng thần châu suy sụp thì còn không phải mặc cho bần đạo đoạt lấy. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Chu Dịch, nhưng mà bây giờ Đông Thắng thần châu đang ở trong thời kỳ linh khí cường thịnh, chờ đến suy yếu thì không biết bao nhiêu vạn năm nữa. Dựa theo ghi chép của Cửu Châu với tu hành thịnh thế thượng cổ thì động một tí là trăm vạn năm, khi đó có lẽ đã cử hà phi thăng, mưu cầu tiệt thiên thuật đã không còn tác dụng gì nữa. Đi hay ở tùy ý, nguy hiểm không lớn. Cùng lắm thì trốn ở hải ngoại 5.000 năm, mài chết phản hư nhân tiên thế hệ này, lẽ nào đến lúc đó còn có người trả nợ hay sao? Chu Dịch đang suy tư tiếp theo phải làm như thế nào thì Bạch Tùy Tâm lại trở về. Bốn điều kiện của tôn sư đệ, lão tổ trong giáo đồng ý hết. Bạch Tùy Tâm nói ra, nhưng mà yêu cầu sư đệ sớm ngày trở thành tầng lớp cấp cao của bộ thiên giáo, tốt nhất bái nhân tiên vi sư mới có thể dễ dàng thám thính tin tức của phong thần. Chu Dịch bất đắc dĩ nhún vai, bần đạo mới bái vào bộ thiên giáo, mang nghệ nhập môn, rất khó vào tầm mắt của đại lão. Lão tổ trong giáo đã mưu đồ từ trước, tôn sư đệ chỉ cần làm từng bước là được. Bạch Tùy Tâm nói ra, Hoàng Hoa Sơn, Bách Nhãn Ma Quân cướp giật một vị chân truyền bổ thiên, đắc thủ, sau đó biết là đệ tử nhân tiên, không những không có trả về mà còn tùy ý dâm nhục, sau đó còn tuyên dương ra bên ngoài. Chu Dịch kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái thằng này còn chưa có chết? Nguyên Anh Ma Quân cho dù đông tránh tây tẩu như thế nào nhưng chỉ cần nhân tiên chịu trả ra một cái giá lớn thì vẫn có thể tìm được tung tích của hắn, sau đó chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Lão tổ trong giáo tự mình thi pháp che lấp, không ai có thể bói toán được Bách Nhãn Ma Quân. Bạch Tùy Tâm nói ra, qua một thời gian, Bách Nhãn Ma Quân sẽ đánh lén Thanh Vân Sơn, sư đệ đề phòng sớm, chém giết cái thằng này tại chỗ, như vậy thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của vị tiền bối đó. Chu Dịch nhíu mày, ở trước mặt nhân tiên, chẳng phải là lai lịch của ta sẽ lộ hết. Thân phận nội ứng bại lộ không quan trọng, nếu để cho nhân tiên phát hiện cốt linh mới 18 tuổi thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Bạch Tùy Tâm nói ra, sư đệ yên tâm, lão tổ trong giáo dành kỳ vọng rất cao cho ngươi, đã quấy nhiễu thiên cơ rồi, cho dù là ai thi pháp bói toán lai lịch của ngươi đều sẽ bói ra trong sạch. Tất cả nghe theo sắp xếp của lão tổ trong giáo. Chu Dịch khẽ vuốt cằm, suy nghĩ tìm một bí pháp thể tu có thể thay đổi cốt linh, công pháp thần thông trong tu tiên giới mênh mông vô số, loại pháp thuật này mặc dù thiên môn nhưng cũng không phải không có. Ví dụ như là chính ma hai đạo xếp nội ứng vào phe đối thủ, sẽ tu hành bí pháp che lấp thay đổi khí tức, tuổi tác, thần hồn. Sư đệ yên tâm. Bạch Tùy Tâm nói ra, nếu như không thành thì còn có ma đầu khác đưa lên tận cửa, ngoại mặt nói là trả thù cho Bách Nhãn Ma Quân, hợp tình hợp lý. Chu Dịch không khỏi mặc niệm cho ma đầu, hỏi, Bách Nhãn Ma Quân và ma đầu khác cũng là đệ tử tiệt thiên giáo hay sao? Trong mắt bộ thiên giáo, Phật giáo thì tiệt thiên giáo giống như là ma giáo, đệ tử trong giáo khuấy gió nổi mưa khắp nơi, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhất là mỗi lần tu tiên giới kịch biến thì đều có tiệt thiên giáo đứng sau thôi động. Dĩ nhiên không phải. Bạch Tùy Tâm nghĩ chính ngôn từ nói, giáo ta chính là huyền môn chính tông, những tà ma ngoại đạo đó nào có tư cách bái vào. Chỉ là ác huyễn lão tổ trong giáo nuôi thôi, bình thường thuận tiện làm việc, cũng tiện thể buồn nôn bộ thiên giáo một phen. Chu Dịch nghi ngờ nói, đệ tử bộ thiên giáo tuyên bố giáo ta thông đồng với ma giáo làm bậy. Phỉ báng. Đó đều là phỉ báng. Bạch Tùy Tâm lấy lệnh bài đệ tử ra, đưa cho Chu Dịch, nói, sư đệ có biết giáo nghĩa căn bản của giáo ta? Chu Dịch đưa pháp lực vào bên trong lệnh bài, sau khi nhận chủ thì thành đệ tử đời ba của tiệt thiên giáo, nhìn về phía sau lệnh bài, giống như bộ thiên giáo, khắc hai hàng chữ triện. Tiệt thủ thiên cơ, thuận thiên nhi hành. Đúng là như thế. Bạch Tùy Tâm nói ra, đã là thuận thiên thì sẽ hành thiện trừ ác, trảm yêu trừ ma, giữ vững chính nghĩa trong thiên địa. Chu Dịch hỏi, vậy sao lại làm hại bốn phía? Thiên ý như thế mà thôi. Bạch Tùy Tâm nói ra, giáo ta lấy ra thiên cơ, sau đó sẽ thuận theo thiên ý làm việc, sao lại là gây ra tai họa? Ngược lại bổ thiên giáo, những ngụy quân tử đó từng người đều nghịch thiên mà đi, gây trở ngại tiến trình của thiên đạo, đúng là gậy quấy phân heo lớn nhất Đông Thắng thần châu. Thì ra là thế. Chu Dịch hiểu được giáo nghĩa hai giáo khác nhau, cùng là huyền môn chính tông nhưng lý niệm lại khác biệt như ngày và đêm. Bổ thiên giáo định trừ khử hết thảy tai kiếp, ví dụ như là các loại thiên tai, nhân họa, xây dựng Đông Thắng Thần Châu thành thế giới vô tai vô nạn. Tiệt Thiên Giáo lại cho rằng thiên tai nhân họa cũng là quy trình thiên đạo vận hành, không những không nên ngăn cản mà ngược lại còn nên thuận theo thiên đạo ý chí mà làm việc, thậm chí còn thúc đẩy tiến trình xảy ra tai kiếp. Đạo lý chi tranh còn kịch liệt hơn là chính ma đấu pháp. Bộ Thiên Giáo xem Tiệt Thiên Giáo là tà ma, mà Tiệt Thiên Giáo cũng xem bọn họ là ngụy quân tử. Trong lòng Chu Dịch càng tán thành giáo nghĩa của Bộ Thiên Giáo, nhưng mà hắn làm việc hoàn toàn theo giáo nghĩa của Tiệt Thiên Giáo. Trải qua Cửu Châu kịch biến, Chu Dịch càng cảm ngộ được đạo trời vô thường, tu sĩ can thiệp quá độ sẽ dẫn tới hủy diệt không thể dự báo trước được. Đa tạ sư huynh giải hoặc, ta lập tức về Thanh Vân Sơn, bố trí trận pháp cấm chế chờ Bách Nhãn Ma Quân tới cửa. Hờ. Bạch Tùy Tâm nghi ngờ nói, sư đệ không muốn Tất Ngô Sơn. Không bằng theo bần đạo đi chém lão điểu đó trước. Chuyện Bách Nhãn Ma Quân không thể sốt ruột, nhất định phải sắp xếp thỏa đáng, miễn cho nhân tiên hoài nghi. Chu Dịch hổ thẹn nói, sư đệ ngưng tụ nguyên anh không lâu, pháp bảo cũng không có mấy món, lại không rành đấu pháp chém giết, Tất Ngô Sơn còn phải dựa vào sư huynh. Bạch Tùy Tâm ngạc nhiên, cái thằng này chỉ muốn lấy chỗ tốt, một phần lực cũng không muốn ra. Sư huynh, bách tính dưới trướng Tất Ngô Sơn này ước chừng hơn 20 triệu. Chu Dịch nói ra, đợi sư đệ được vị trí sơn thần, đoạt được hương hỏa nguyện lực sẽ chia sư huynh ba thành, 10 năm một lần, ít nhất cũng chia được 1-2 ngàn viên nguyện lực châu. Tất Ngô Sơn thần thuộc về sơn thần ổn định, uy tín lâu năm, dựa theo trí nhớ của Hán tử Long Chim, trải qua mấy trăm năm phát triển, nhân khẩu dưới trướng còn nhiều hơn Thanh Vân Sơn mấy trăm vạn. Bạch Tùy Tâm trừng to hai mắt, muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ do dự nói, chuyện này không được đâu. Sư huynh, người tuyệt đối đừng có ngại ít. Chu Dịch nói ra, cái này từ trên xuống dưới đều phải chuẩn bị, lão tổ trong giáo ít cũng phải ba thành, tông thần làm việc dưới trướng cầm một phần, ta vào tay cũng không nhiều hơn sư huynh. Về sau sư đệ ta quản lý cho tốt, chờ nhân khẩu nhiều thì sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Chu Dịch từ trước đến nay luôn hào phóng cho người ta chỗ tốt, hắn chưa bao giờ tin tình nghĩa đồng môn gì đó, huống hồ hắn cũng không thiếu linh vật tu hành, cho nên cho dù là chỗ tốt từ Đại Hằng triều đình, Bộ Thiên Giáo hoặc là Tiệt Thiên Giáo thì hắn đều vui lòng chia phần lớn ra. Không ít, không ít. Bạch Tùy Tâm nghe liên tục gật đầu, 10 năm lấy không 2 ngàn nguyện lực châu, loại mua bán ổn định như thế này thì ngay cả thiên quân cũng phải đỏ mắt, luôn miệng nói. Sư đệ đi Thanh Vân Sơn chờ ta, chờ sư huynh chém lão điểu đó thì sẽ lập tức đưa tin cho ngươi, sớm ngày kế thừa vị trí Tất Ngô Sơn thần. Làm phiền sư huynh. Chu Dịch nhìn về phía bọn người Ngô Quỳnh, nói, Ngô gia có chút tình nghĩa với bần đạo, sư huynh tạm thời chiếu cố một chút, chớ có để lão điểu đó trả thù. Bạn cũ. Có bạn cũ thì tốt, sư huynh sẽ chiếu cố. Bạch Tùy Tâm hồng quang đầy mặt, trước khi đến hoàn toàn không ngờ được là sẽ cực kiếm được một món tiền lớn, lại bí mật truyền âm nói. Chuyện trong giáo liên quan quá lớn, sư huynh sẽ thi triển bí thuật tiêu trừ ký ức hôm nay, sư đệ yên tâm, sẽ không tổn hại thần hồn. Sư huynh cứ thi pháp là được. Chu Dịch chắp tay chào từ biệt, hóa thành độn quang bay về Đại Hằng. Mấy ngày sau, Vĩnh Ninh quận, Thành Hoàng Miếu. Một đạo độn quang rơi xuống hậu viện, trên mặt Chu Dịch tràn đầy vẻ sợ hãi. Lấy kiếm phù ra đưa tin cho Cổ Tiêu. Sư huynh cứu mạng, ma đầu Tiệt Thiên Giáo tìm đến ta rồi. Thành Hoàng Miếu. Âm ti. Cổ Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nghe Chu Dịch kể lại chuyện đã xảy ra. Ta và bạch ma đầu đó đấu pháp mấy trăm lần, nhưng mà pháp lực nông cạn, thần thông thấp, suy cho cùng vẫn thua trận. Trên mặt Chu Dịch lộ ra vẻ tiếc nuối, bất đắc dĩ nói ra, vì đem tin tức truyền về giáo, đành phải lá mặt lá trái, đồng ý với bạch ma đầu gia nhập Tiệt Thiên Giáo, được tự do lập tức trở về nói cho sư huynh. Chu sư đệ làm rất đúng. Cổ Tiêu chau mày, phán đoán những lời mà Chu Dịch nói là thật hay giả. Chu Dịch bái vào Bộ Thiên Giáo cũng mới tầm 10 năm, bởi vì mua bán ở Thanh Vân Sơn, giao tình sư huynh đệ không tệ, nhưng mà việc liên quan đến Tiệt Thiên Giáo, Cổ Tiêu cũng không dám đảm bảo. Sư đệ chờ một lát, ta đưa tin cho Đan Hà Tử sư bá. Làm phiền sư huynh. Chu Dịch ngồi trên ghế, âm thầm suy tư tiếp theo nên làm như thế nào. Đầu tiên mình không làm chuyện có lỗi với Bộ Thiên Giáo, lấy phong cách làm việc của Bộ Thiên Môn Nhân thì cùng lắm chỉ trục xuất môn tường, sau này vĩnh viễn không còn lui tới. Đây cũng là nguyên nhân Chu Dịch tự lộ thân phận nội ứng, so với Tiệt Thiên Giáo làm việc bất thường, Bộ Thiên Giáo đúng là huyền môn chính tông. Bộ Thiên Môn Nhân quản lý Thanh Vân Sơn 10 năm, thưởng thiện phạt ác, tiêu tai giải nạn, có thể nói là thần tiên điển hình, cho nên Bộ Thiên Giáo mới nghĩ đến chuyện thôi động hương hỏa phong thần, hy vọng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều thuộc về thần tiên chính đạo quản lý. Kể từ đó, nhân khẩu Đông Thắng Thần Châu ít nhất cũng tăng mười mấy lần, tù tiền giới đương nhiên đại hưng. Tiếp theo chính là cỏ đầu tường nghiêng ngã, bình thường đều không có kết quả tốt. Trong hai giáo Tiệt Thiên, Bổ Thiên, Chu Dịch quả quyết lựa chọn Bổ Thiên, bởi vì Tiệt Thiên Giáo hoàn toàn không có coi hắn là người một nhà, từ chuyện phái người ngăn cửa nửa uy hiếp bắt nhập giáo, nhìn kiểu gì cũng thấy như là đang tìm kiếm pháo hôi. Có lẽ bộ thiên giáo không có xem Chu Dịch như truyền nhân, nhưng cũng thật lòng thu làm môn nhân đệ tử, chỗ tốt nên có cũng không thiếu. Một lát sau, Cổ Tiêu sắc mặt quái dị, nói ra, sư bá nói hắn sẽ nhanh chóng đến đây. Chu Dịch ánh mắt ngưng lại, thoáng dò xét trận pháp cấm chế trên đỉnh đầu, hẳn không có dày mấy trăm trượng, nếu như Đan Hà Tử không muốn thể diện động thủ, dốc hết toàn lực chạy trốn hẳn không phải là vấn đề. Trên đời này, Nguyên Anh có nội tình như Chu Dịch hẳn không có người thứ hai, dù sao phản hư nhân tiên mới có tuổi thọ 5.000 năm. Chỉ thời gian một chén trà. Trong điện bỗng nhiên có thêm một bóng người, không biết từ đâu mà đến, khuôn mặt gầy gò, đầu đội trùng thiên quan, tay cầm phất trần, ánh mắt đảo qua Cổ Tiêu, rơi trên người Chu Dịch. Bái kiến sư bá. Chu Dịch và Cổ Tiêu vội vàng không người thi lễ. Đan Hà Tử khẽ vuốt cằm, nói ra, đã nghe Nguyên Châu nói, Chu Sư Điệt là một diệu nhân, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên thú vị. Đệ tử Sơn Giả tán tu, bình thường hồ nháo đã quen, mong sư bá thứ lỗi. Chu Dịch không người nói ra, đã muốn cầu kiến sư bá từ lâu, bái tạ ân dìu dắt của sư bá. Đan Hà Tử vung phất trần, nói ra, bái tạ như thế nào? Bần đạo nghe nói Chu Sư Điệt xuất thủ hào phóng, cái danh xa xỉ ngay cả chân truyền trong giáo cũng nghe tiếng. Trên mặt Chu Dịch lộ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ đường đường là hóa thần thiên quân mà lại yêu cầu vãn bối cung phụng, không có chút thận trọng của tiền bối nào, thử thăm dò, Tiệt Thiên yêu nhân đó đồng ý cho bần đạo chấp chưởng Tất Ngô Sơn, Hương Hỏa đoạt được cung phụng sư bá ba thành. Trái ba thành phải ba thành, chia như vậy đã vượt qua sản lượng. May mắn Tất Ngô Sơn do Chu Dịch chấp chưởng, ai cũng không rõ cụ thể sản xuất được bao nhiêu nguyện lực châu, chỉ cần tính toán cho tốt là được. Đan Hà Tử tự tiếu phi tiếu nói, như thế xem ra nếu như bần đạo trục xuất ngươi khỏi môn tường thì bái tạ này sẽ không có. Trong lòng Chu Dịch thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, sư bá đừng nói như vậy, đó không phải là giá cả nguyện lực châu tăng vọt, những thứ khác không lấy ra được. Ngươi không tệ. Đan Hà Tử tán thưởng một tiếng, nói ra, sư tôn truyền tin tức đến, tiểu sư đệ chết thảm ở trong tay Bách Nhãn Ma Quân, không chỉ là thù riêng, còn liên quan đến mặt mũi giáo ta, cho nên phải khiến cho Chu Sư Điệt ủy khuất. Chu Sư Điệt làm bộ gia nhập vào Tiệt Thiên giáo, để bọn họ đưa Bách Nhãn Ma Quân tới, sau đó chắc chắn lão tổ trong giáo sẽ ban thưởng. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của sư bá. Chu Dịch hỏi, chém giết Bách Nhãn Ma Quân, sau đó phải chăng vãn bối có thể quyết liệt với Tiệt Thiên yêu nhân? Tạm thời không cần. Đan Hà Tử nói ra, Tiệt Thiên giáo một lòng thu hoạch tin tức của giáo ta, sao giáo ta lại không phải như thế? Sư Điệt nghĩ hết biện pháp leo lên trên, nếu như có thể trở thành Tiệt Thiên chân truyền thì có thể lập đại công cho giáo ta. Hít. Chu Dịch hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ đau khổ, đệ tử lòng ở giáo ta, thế bất lưỡng lập với Tiệt Thiên tà ma, làm việc như vậy quá trái bản tâm, ảnh hưởng con đường của ta. Đan Hà Tử nói ra, chuyện này thành, bần đạo sẽ đề nghị sư tôn thu ngươi làm đệ tử. Chu Dịch hai mắt trợn tròn, thật chứ? Đan Hà Tử gật đầu nói, năm đó tiểu sư đệ được sủng ái nhất, 200 tuổi chứng nguyên anh, sư tôn coi là truyền nhân y bác. Chu Dịch giả ra vẻ mừng rỡ, vỗ ngực nói ra, sư huynh xin yên tâm, sư đệ sẽ dốc hết toàn lực trở thành Tiệt Thiên chân truyền, thu hoạch tình báo cho giáo ta. Cổ Tiêu ở bên cạnh nghe, hơi cảm thấy khó chịu, sao đột nhiên lại thấp hơn một đời. Đan Hà Tử nhịn không được lại vung phất trần, đã nghe nói Chu Dịch cực kỳ không muốn thể diện, bây giờ gặp mặt càng hơn nghe danh, nhớ tới lời sư tôn nhắn nhủ. Tiểu sư đệ nhớ, sư tôn muốn Bách Nhãn Ma Quân còn sống. Sư huynh yên tâm. Ma đầu này hại đồng môn sư huynh ta, nhất định sẽ bắt sống hắn, để tiêu mối hận trong lòng sư tôn. Chu Dịch liên tục cam đoan, trái một sư huynh phải một sư tôn, khiến cho Đan Hà Tử nghe mà da mặt run rẩy. Sư huynh, sư đệ còn có nghi hoặc, tại sao Tiệt Thiên giáo? Phi, Tiệt Thiên yêu nhân coi trọng ta, ta chỉ là cảnh giới nguyên anh. Hương Hỏa Phong thần tái tạo tu tiên giới Đông Thắng Thần Châu, chuyện lớn cải thiên hoán địa, nguyên anh nho nhỏ như sâu kiến không xen tay vào được. Đan Hà Tử trầm ngâm một lát, nể mặt sau này cũng là đồng môn, nói ra, ta lại hỏi ngươi, ai quan tâm Hương Hỏa Phong thần nhất? Tất nhiên là lão. Chu Dịch bỗng nhiên chuyển lời, nói ra, lão tổ trong giáo đã phản hư, sau này chỉ còn lại chuyện phi thăng, có lẽ sẽ quan tâm tu tiên giới thay đổi nhưng lại không phải người quan tâm phong thần nhất. Không tệ, xem ra ngươi không chỉ tham tài háo sắc, đầu óc cũng có chút linh quan. Đan Hà Tử gật đầu nói, người chân chính quan tâm chuyện phong thần, một là vốn là hóa thần thiên tư kém, hai là hóa thần thọ nguyên sắp hết, con đường phía trước vô vọng, chỉ muốn sống lâu. Chu Dịch kinh ngạc nói, chẳng lẽ chân thần không thể phi thăng? Đan Hà Tử khinh bỉ nói, ngay cả đất phong cũng không thể rời khỏi, làm sao phi thăng? Chỉ là khốn linh có lực lượng phản hư, con đường phía trước bị chặt đứt, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thọ nguyên hao hết. Chu Dịch nghe vậy thì chợt thở dài nói, vốn định vơ vét nguyện lực châu cho sư huynh, tương lai phong thần tấn thăng phản hư, ta cũng được nhờ, bây giờ xem ra là do sư đệ tầm mắt hạn hẹp. Ngươi cái thằng này. Đan Hà Tử hơi cười, nịnh nọc quanh co như vậy, có chút thú vị, cho nên hương hỏa phong thần, chỉ phong hóa thần, nguyên anh dưới phản hư, còn là những người không có hy vọng tiến bộ. Chu Dịch giật mình nói, Tiệt Thiên giáo không lôi kéo được hóa thần trong giáo. Đương nhiên, đây cũng là một trong số những nguyên nhân đó. Đan Hà Tử nói ra, nguyên nhân chân chính là hóa thần đấu pháp, động một tí vỡ nát ngàn dặm, đánh mấy ngày mấy đêm thì hủy diệt một nước. Khi đó chuyện phong thần chưa thành thì Đông Thắng Thần Châu hóa thành tuyệt địa trước. Thế là phản hư lão tổ định ra quy củ, chỉ cho dưới hóa thần thay thầy xuất thủ. Thì ra là thế. Chu Dịch giật mình, trước đó còn lo lắng chuyện phong thần, phản hư nhân tiên đấu pháp chém giết đánh sập Đông Thắng Thần Châu, hiện tại xem ra phía trên đã có cân nhắc. Đông Thắng Thần Châu diện tích lớn gấp 2-3 lần Cửu Châu, năm đó Tiêu Thiết Trụ và Nguyên Anh còn sót lại đấu pháp 10 ngày 10 đêm, bức bọn họ tự bạo, một trong số Cửu Châu là Xích Châu hóa thành sa mạc tuyệt địa. Cho nên, Nguyên Anh đạo quân đã được tính là tầng lớp cấp cao trong tu tiên giới. Tu tiên giới thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều, hương hỏa phong thần chỉ lộ phong thanh thôi, mình tranh ám đấu đằng sau đó, không biết bao nhiêu năm mới có kết quả. Đan Hà Tử dặn dò, trong lúc này, ngươi nhớ kỹ dò xét Tiệt Thiên giáo, cho dù thu hoạch được tin tức phong thần hay là mượn cơ hội diệt trừ ma đầu đều được tính là công lao. Chu Dịch không người nói ra, sư huynh yên tâm, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Đan Hà Tử khẽ vuốt cằm, thân hình hóa thành khói xanh tiêu tán không thấy, chỉ còn lại một giọng nói truyền đến. Nhớ kỹ đúng hạn đưa nguyện lực châu. Trong điện chỉ còn lại Chu Dịch và Cổ Tiêu, hai người đối mặt một lát, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiêu Nhi, sau này hai ta cắt giao cắt hữu, ngươi gọi ta sư thúc, ta bảo ngươi sư huynh. Cổ Tiêu như nghẹn ở cổ họng, dựa theo quy củ của bộ thiên giáo, nếu như Chu Dịch bái vào môn hạ sư tổ thì nhất định phải gọi là sư thúc. Trong giáo cũng có không ít ví dụ như vậy, trước đây ít năm có tổ sư thu một đứa bé là chân truyền, Cổ Tiêu đường đường là nguyên anh đạo quân nhưng cũng phải khom người thi lễ với tu sĩ luyện khí, gọi là tiểu sư thúc. Ha ha, chỉ đùa một chút, sư huynh đừng coi là thật. Chu Dịch nói ra, kết giao sư huynh trước, bái sư sau, cho dù sau này phi thăng thành tiên thì cũng phải tôn xưng một tiếng cổ sư huynh. Đúng là nên như vậy. Gương mặt lạnh lùng của Cổ Tiêu trở nên nhu hòa rất nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, Chu sư đệ nhìn như tham tài nhưng thật ra thì chỗ tốt đều chia ra, gánh tiếng xấu thay cho các sư huynh, bây giờ bái vào môn hạ nhân tiên cũng không có chút kiêu căng đắc ý nào. Quả nhiên là người tốt, dịu nhân. Về phần chỉ là háo sắc, tiên hiền có câu thực sắc tính giả, Chu sư đệ không dối trá, tính tình thật. Chu Dịch nhắm hai mắt lại, nếu như không đề cập tới sư thúc, gọi nhau sư huynh đệ thì có thể nói là khiến cho Cổ Tiêu chiếm tiện nghi. Chợt nhớ tới một chuyện hỏi. Sư huynh, Bách Nhãn Ma Quân đó có phải là nữ tu bàn môn? Không, là nam. Cổ Tiêu nói ra, nghe đồn tà ma đó tu thành một môn thần thông bàn môn, sườn sinh trăm mắt, có thể bắn ra mê hồn thần quang, người trúng đều mù mắt thần loạn, cơ bắp tê mỏi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Chu Dịch không khỏi rùng mình một cái, liền thanh nói ra, ma đầu như thế nhất định phải nhanh chóng chém giết. Sư đệ yên tâm, người không sợ trường đấu pháp chém giết, chuyện này giao cho sư huynh làm. Đến lúc đó gọi Bùi sư huynh, Linh Minh sư huynh, An sư huynh. Cổ Tiêu chế nhạo, Bùi sư huynh là môn hạ đại đệ tử của sư bá, hắn và Chu sư đệ là đường đường chính chính đồng môn một mạch, bây giờ kém bối phận, đến lúc đó gặp mặt thì sẽ thú vị. Làm phiền sư huynh. Chu Dịch chắp tay nói, chờ ma đầu đó bị bắt, chắc chắn ta sẽ nói tốt cho mấy vị sư huynh trước mặt sư tôn. Đa tạ đa tạ. Trên mặt Cổ Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, cơ hội có thể lộ mặt trước mặt nhân tiên không nhiều, cười nói, trước đó nghe nói sư đệ dựng lên một pho tượng thần Hoàng Ngưu ở Thanh Vân Sơn, sau này cũng lập một pho tượng ở Thành Hoàng Miếu. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên Chu Dịch sẽ không từ chối. Thanh Vân Sơn, Vĩnh Ninh Phủ, Tất Ngô Sơn, địa giới ba khu cộng lại, Ngưu Nhi cũng có thể sớm ngày trùng sinh trở về. Vượt mức đạt thành mục đích lần này, Chu Dịch bái biệt. Sư đệ lập tức trở về chuẩn bị, bày ra thiên la địa võng, khi ma đầu đó sắp đến thì sẽ lấy cớ phẩm tửu mời mấy vị sư huynh đi Thanh Vân Sơn. Dứt lời, hóa thành động quang rời đi. Rời khỏi Vĩnh Ninh Phủ, sau đó Chu Dịch lại lượn quanh một vòng lớn, tại sao hình dạng đi Kinh Đô. Kinh Đô Đại Hằng có không ít cửa hàng công pháp, cũng có bí thị xử lý tang vật, gần như đều có thể tìm được các loại công pháp ở đây. Sau này sẽ xuất hiện ở trước mặt nhân tiên, phải chuẩn bị sớm, tu hành công pháp thay đổi cốt linh. Cùng loại với cốt linh lai lịch, không thi pháp ngay mặt điều tra thì hoàn toàn không nhìn ra trị số cụ thể. Nếu có thể tính được tuổi tác của người khác ở khoảng cách xa vạn dặm thì không phải là nhân tiên mà là thần tiên. Lão tổ Tiệt Thiên giáo tinh thông thuật số, bói toán lai lịch của Chu Dịch cũng không biết được vấn đề tuổi tác. Còn có một chuyện. Ấn Quang La Hán nguyện thu ta làm đệ tử, đường đường là phản hư thì chắc chắn là miệng vàng lời ngọc, có nên đi Phật giáo một lần hay không, bái thêm một sư phụ. Tiệt Thiên chân truyền, đương nhiên cũng là môn hạ nhân tiên, đến lúc đó bần đạo có ba vị sư tôn phản hư, lại thân kim chức vị quan trọng của Tam giáo. Chu Dịch vội vàng niệm tụng thanh tâm quyết, bóp tắt ý nghĩ nguy hiểm này. Nếu không có trường sinh đạo quả, vì tài nguyên tu hành thì có thể mạo hiểm, nhưng bây giờ thì không cần. Hoàng Hoa Sơn. Cổ thụ dày đặc, dãy núi cao ngất. Trên đỉnh núi có một đạo quan, trên cửa viết ba chữ Triện Thanh Tu Quan. Ngày hôm đó, một đạo độn quan từ nơi xa bay tới, tới gần đạo quán, đang muốn rơi xuống thì đột nhiên kim quang hoàng vụ dâng lên, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Kim quang mê hồn trận này của Ngô sư huynh bố trí càng thêm huyền diệu. Đạo nhân nói chuyện có dáng vẻ ghê tởm, mặt xanh nanh vàng, cái trán mọc mấy cụ thịt u lớn như nắm đấm, như sừng thú, khoác đạo bào màu đen trên người, dưới chân có khói đen cuồn cuộn, hòa làm một thể. Lấy ngọc phù từ ống tay áo ra, pháp lực thôi động truyền tin tức đi. Không đến một lát, hoàng quang kim vụ tự động tản ra, lộ ra một cái thông đạo. Đạo nhân khống chế hắc vụ rơi xuống, chóp mũi run run ngửi được đan hương nồng đậm, trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ hâm mộ, cao giọng nói ra: "Ngô sư huynh, ngươi nhờ sư đệ lưu ý kim hành kỳ trân, vừa mới có tin tức." Xoạt. Độn quang từ luyện đan thất bay ra, rơi xuống đất hóa thành đạo nhân cao to, mặt như táo đỏ, đầu đội kim quang, chân đạp vân dày, đạo bào hở nửa ngực hiển lộ ra từng hình xăm con mắt quỷ dị. Người này chính là Bách Nhãn Ma Quân, Ngô Minh. Ở đâu? Đại Hằng, Thanh Vân Sơn. Đạo nhân giải thích, Thanh Vân Sơn thần lấy lòng lão tổ bổ thiên giáo, cố ý cầu được ban thưởng, nghe nói là con mắt của thượng cổ hung thú trọng minh điểu, có thể dùng để tu hành một môn thần thông lợi hại. Bây giờ Đại Hằng cũng không quá bình. Ngô Minh tuy không phải tiệt thiên giáo môn nhân, nhưng cũng lấy được không ít tin tức, từ khi ấn quan La Hán tuyên dương bí thuật hương hỏa phong thần, khiến cho toàn bộ Đông Thắng thần châu rung chuyển mạnh. Hiện nay chỉ có Đại Hằng hoàng tộc nắm giữ phong thần bí thuật, những tu sĩ khác thì nghĩ hết biện pháp vơ vét nguyện lực châu. Kim hành kỳ trân như thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đạo sĩ cười hắc hắc nói, ta đã đem tin tức đến, Ngô sư huynh cho dù làm gì thì không phải là cũng nên thanh toán đan dược trước chứ? Đương nhiên. Ngô Minh lấy đan bình từ ống tay áo ra đưa tới, đạo sĩ cẩn thận kiểm tra thấy đúng thì chắp tay một cái, hóa thành độn quang rời đi. Mấy ngày sau, trận pháp cấm chế thanh tu quang tự động dâng lên, che giấu ở trong kim quang hoàng vụ. Ngô Minh cõng hộp kiếm, đằng vân giá vũ bay tới Đại Hằng, kim hành kỳ trân có thể khiến cho Bách Nhãn kim quang tấn thăng thành thiên mục kim quang, cho dù là đệ tử bổ thiên giáo thì cũng phải đấu một trận. Bần đạo cũng không phải chưa từng bắt đệ tử bổ thiên, không biết lần này dung mạo có xinh đẹp hay không. Lăng Sơn. Một trong số thanh vân thất thủy thập tam sơn. Dưới núi có hai thôn trấn, dưới sự quản lý của sơn thần, an cư lạc nghiệp. Mấy năm trước phát hiện mỏ đồng trên núi, sơn thần báo mộng thông báo cho bách tính, nhân khẩu nhanh chóng tăng mạnh, nghiễm nhiên có xu thế phát triển thành thành nhỏ. Ngày hôm đó, Ngô Minh biến thành thợ mỏ, lẫn vào trong thôn trấn. Tu sĩ ma đạo trải qua sinh tử nhiều, đấu pháp chém giết còn cẩn thận hơn chính đạo, tuyệt đối sẽ không coi thường thanh vân sơn thần vừa mới tấn thăng nguyên anh, huống chi còn tác chiến trên địa bàn của người ta. Cần phải biết người biết ta, nếu có thể thi triển các loại thủ đoạn như cạm bẫy, hạ độc, đánh lén thì không thể tốt hơn. Mặt mũi, đạo nghĩa gì cũng không hữu dụng bằng còn sống. Đáng tiếc Ngô Minh không thích nữ tu sĩ, nam đồng đạo lại không muốn thâm giao với hắn, nếu không chắc chắn sẽ hô bằng gọi hữu hợp lực vây giết. Nghe ngóng tin tức trước, xác định tính nết sơn thần này rồi bố trí cạm bẫy nhắm vào hắn. Ngô Minh thần thức bao phủ Lăng Sơn, sơn thần miếu cũng trong phạm vi đó, bên trong miếu có mấy tu sĩ luyện khí, trúc cơ, phụ trách chỉ dẫn bách tính cung phụng hương hỏa, cũng phát chút linh phù an trạch, khử bệnh. Ngày bình thường sau khi tu hành, tránh không được uống rượu làm vui, cao đàm khoác luận. Lăng Sơn ở dưới trướng Thanh Vân Sơn, đương nhiên sẽ nói đến Thanh Vân Sơn thần, những lời bàn tán sau lưng mới là chân thật nhất. Nửa tháng sau, Ngô Minh rời khỏi Lăng Sơn, sắc mặt quỷ dị. Thanh Vân Sơn thần có tiếng xấu như vậy sao? Tham tài háo sắc, nịnh nọt, yêu cầu linh vật tiểu phỉ từ triều đình, vờ vét tiếng vào túi trữ vật. Cái thằng này còn lòng dạ hiểm độc hơn bần đạo, sao có tư cách bái vào bổ thiên giáo? Lòng đầy nghi hoặc, Ngô Minh nhất định phải dò xét rõ ràng, miễn cho rơi vào cạm bẫy, thế là lại đổi một núi dò xét. Một năm sau, Ngô Minh đã đi hết toàn bộ Thanh Vân Sơn và thành trì chung quanh, thậm chí lén đi Phi Tiên Các ở kinh đô Đại Hằng, 10 phần xác định Thanh Vân Sơn thần chính là một tà ma ngoại đạo. Từ Phi Tiên Các ra, có chút đau lòng. Cũng quá đắt. Cái gì cũng không có làm, mấy ngày thì lỗ một lò đan dược, nghe nói sơn thần đó động một tí là ở lại tầm 5-3 tháng, tham ô lãng phí linh vật của triều đình quả nhiên không đau lòng. Ngô Minh trong lòng xem thường nhưng lại có chút hâm mộ, hắn mệt gần chết, chạy ngược chạy xuôi mấy trăm năm tích lũy nhưng thân gia không sánh bằng nguyên anh mới. Những tham quan ô lại này đúng là nên giết, bần đạo cũng muốn thay trời hành đạo một lần. Dứt lời, khống chế động quang bay đến Xích Minh phủ, đi vào Linh Tuyền thành dưới trướng phủ thành. Thành Nam, Thổ Địa Miếu. Ngô Minh hạ động quang xuống, bấm một cái pháp quyết ẩn hình, không người thi lễ với Thổ Địa Thần. Bái kiến Bạch đạo hữu, Ngô Minh thỉnh cầu chỉ điểm sai lầm. Yên lặng chờ một lát. Gương mặt tượng thần dần dần vặn vẹo, biến thành dáng vẻ của Bạch Tùy Tâm, chậm rãi nói ra, mà cung muốn cầu chuyện gì? Ngô Minh nói ra, bần đạo tu hành thiên mục thần quan, chỉ kém kim hành linh vật. Còn chưa có nói xong, Bạch Tùy Tâm ngắt lời, trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn đi đoạt trọng minh chi mục? Chuyện này bần đạo không giúp được ngươi, mấy ngày nay trong giáo có lệnh, ít xung đột với bổ thiên giáo, yên lặng chờ chuyện phong thần định ra, sau đó phân cao thấp. Bạch đạo hữu đúng là thần toán. Ngô Minh liên thanh tán thưởng, đối với chuyến đi này hắn càng có lòng tin hơn, lấy từ một cái đan bình ống tay áo ra nói ra, đây là huyền dương đan bần đạo mới luyện chế, có thể tăng trưởng dương khí của Nguyên Anh, có thể trợ âm thần hóa thành thuần dương. Cảnh giới hóa thần, Nguyên Anh lột xác thành nguyên thần, biến hóa lớn nhất trong đó chính là vượt qua lôi kiếp âm thần thuần dương. Đại đa số tu sĩ Nguyên Anh vì tăng xác suất hóa thần lên, khi chưa độ kiếp thì đã bắt đầu thuế biến, thậm chí có đạo quân nội tình thâm hậu, thiên phú dị bẩm, trực tiếp luyện thành thuần dương Nguyên Anh. Bạch Tùy Tâm hạ hương hỏa chi lực xuống, cuốn đan bình vào trong bụng tượng thần, nói ra, như thế vẫn chưa đủ, mắt thấy hương hỏa phong thần, giá trị nguyện lực châu tăng vọt, linh vật đang dược giảm không ít. Ngô Minh thầm mắng một tiếng lòng dạ hiểm độc, không thể không lấy ra 200 viên nguyện lực châu, hai tay dâng lên. Làm phiền Bạch đạo hữu. Dễ nói, bần đạo lập tức bói một quẻ. Bạch Tùy Tâm ngoài mặt đồng ý, trong lòng lại xem thường Ngô Minh, đường đường là đan đạo đại sư lại keo kiệt như vậy. Tôn sư để người ta hứa hẹn hàng năm 200-300 viên, chênh lệch lớn như thế ngươi không chết ai chết. Làm bộ bói toán một lát, chậm rãi nói. Sau 3 tháng chính là thời cơ tốt, tuy không phải các nhật nhưng Ngô đạo hữu lại chiếm khí vận tiên cơ, trễ nửa trọng minh chi mục đó sẽ bị người ta luyện hóa. Đa tạ Bạch đạo hữu. Ngô Minh ghi lại thời gian, trong lòng đã có kế hoạch. Dựa theo tính tình cẩn thận của Ngô Minh, hắn có thể vì bảo vật, thần thông nào đó mà âm thầm ngấp nghé 10 năm 20 năm. Cho đến khi có thời cơ tốt mới chọn xuất thủ. Nhưng mà kỳ trân không đợi người, chậm thì không còn nữa. May mắn tham quan đó háo sắc, dây dưa không rõ với mấy yêu nữ của phi tiên cát, bần đạo dựa vào đó cận thân đánh lén. Mùa xuân, tháng 3. Thời tiết tốt. Trên Thanh Vân Sơn mở khai khẩn ra không ít ruộng tốt, bách tính đang bận canh tác, mệt nhọc nhưng trên mặt vui vẻ. Những ruộng đồng này thuộc về Sơn Thần Gia, bởi vậy triều đình miễn thuế, lại cho dân chúng dưới trướng thuê, chỉ lấy 3 thành tiền thuê đất. Nông hộ gặp được khó khăn còn có thể thiếu nợ. Chuyện tốt như vậy hấp dẫn không ít bách tính đến Thanh Vân Sơn làm nông. Gặp được Sơn Thần Miếu trong núi thì đương nhiên sẽ đi vào tế bái, cung phụng hương hỏa nguyện lực thuần túy sạch sẽ. Thanh Vân Sơn Thần Miếu. Chính điện. Bốn vị sư huynh chia nhau ngồi hai bên, nhìn Chu Dịch thu lấy hương hỏa từ thần tượng, ngừng kết thành nguyện lực châu gần như trong suốt. Cổ Tiêu tán thán, sư đệ có phương pháp trị người như vậy, quả là huyền diệu, luật pháp triều đình 30 thuế một. Người lại thu nhiều tiền thuê đất như vậy nhưng hương hỏa nguyện lực bọn họ cung phụng lại thuần túy như thế. 30 thuế một, không ngờ sư huynh lại thông hiểu luật đại hằng. Chu Dịch hỏi, trước khi tu hành sư huynh làm gì? Cổ Tiêu nói ra, lúc bần đạo sinh ra đời, cổ gia đã truyền thừa ngàn năm, thỉnh thoảng nghe tụng kinh, chính là lấy linh vật tẩy luyện nhục thân, lúc thành thượng đẳng đạo cơ. Sư đệ đứng quá cao, nào biết chuyện phàm tục. Linh Minh lắc đầu nói ra, triều đình 30 thuế một, châu phủ, huyện thành không phải cần chi phí phụ. Nhất là những tư lại đó ghê tởm nhất, năm đó bần đạo tu hành có thành tựu, chém mấy ngục tốt thiên lao. Sao sư huynh lại làm như thế? Chu Dịch không tự kìm hãm được sờ lên cổ, may mắn năm đó không có ở nơi tiên thần hỗn hợp như Đông Thắng Thần Châu, nếu không đã chết trong dư ấm đấu pháp. Hoặc là với danh hào huyết ngục lão ma năm đó, rất có thể sẽ dẫn tới tu sĩ nào đó khống chế phi kiếm lên cửa trảm yêu trừ ma, trả lại yên bình cho thiên lao. Năm đó gia phụ bị tiểu nhân hãm hại, vào thiên lao, mấy ngục tốt thay nhau khi dễ. Còn chưa chờ án tử điều tra rõ ràng thì đã chết bệnh trong ngục, thù này làm sao có thể không báo. Linh Minh ngữ khí bình đạm, hiển nhiên đã không quan tâm tới chuyện năm đó nữa, bỗng nhiên thở dài nói, bây giờ hồi tưởng lại, trong nháy mắt đã qua hơn 500 năm, đã trên 100 năm chưa tế điện mộ phụ mẫu. Tu vi càng cao, từng người quen thuộc đều sẽ đi xa, chỉ còn lại một mình lẻ loi độc hành. Bùi Nguyên Châu nhìn tượng Sơn Thần, trầm ngâm một lát, nói ra, chỉ là lương thực phàm tục không đáng một viên linh thạch. Rõ ràng sư thúc có thể miễn thuế nhưng vẫn thu ba thành, phải chăng bởi vì thăng gạo ân đấu gạo thù? Không kém bao nhiêu đâu. Chu Dịch vuốt cằm nói, dân chúng không những sẽ không cảm kích mà ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, khi dễ người tốt. Thú vị, thật thú vị, trong phàm tục cũng ẩn chứa đạo lý lớn như thế. Cổ Tiêu nói ra, đợi qua một thời gian, ta luyện chế một đạo phân thân, dung nhập cuộc sống phàm tục, lấy hồng trần cuồn cuộn phàm trần tục thế cảm ngộ đạo tâm. Chu Diệt sắc mặt quái dị, nguyên anh đạo quân hóa nhập phàm tục, nhất cử nhất động không biết thay đổi vận mệnh bao nhiêu người, hảo tâm nhắc nhở. Vậy ngươi phải cẩn thận mấy loại người, miễn cho trêu chọc đại nhân quả. Cổ Tiêu kinh ngạc nói, mấy loại người? Ví dụ như người hồ ngôn loạn ngữ, người tính tình đại biến, người cử chỉ quái dị, người phế vật cuộc khởi. Và bốn đại dòng họ Diệt Lâm Tiêu Sở. Chu Dịch nói ra, người có một trong số những phẩm chất này, không được tùy ý trêu chọc, rất có thể là lão quái hoặc là khí vận chi tử, không những giết không chết ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Cổ Tiêu chau mày, nghi ngờ nói, phàm tục có nguy hiểm như vậy thật sao? Ha ha, Chu sư đệ chỉ đùa một chút, cổ sư đệ chớ có tưởng thật. Linh Minh nhịn không được cười ra tiếng, hắn một đường từ tầng dưới chốc bò lên, trong lúc đó hắn gặp không ít truyền thuyết phàm tục, tất nhiên là hiểu tình tiết Chu Dịch nói tới, đang muốn giải thích cho Cổ Tiêu thì nghe được một giọng nữ truyền đến. Hảo ca ca, hồi lâu không tới gặp thiếp thân, người ta nhớ ngươi. Giọng nói mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, hữu ý vô ý khiến cho người ta dục hỏa bốc lên. Ma đầu đó ở bên ngoài nhìn trộm một năm, rốt cục dám tới cửa. Chu Dịch chật chật nói, lại còn đóng vai làm miểu miểu đạo cô, hẳn là ít đi phi tiên các tiêu phí, người ta là tông môn chính quy, có quy định cấm đi ra ngoài gặp khác. Sư thúc hiểu thật nhiều, ta cũng không biết quy củ này. Bùi Nguyên Châu sắc mặt cổ quái, đối với vị tiện nghi tiểu sư thúc này hắn rất là bất đắc dĩ, hoài nghi tập tục truyền thừa xa xưa của bộ thiên giáo sẽ bị làm hỏng. An Vân Quang hỏi, vậy nên xử lý như thế nào, trực tiếp động thủ cầm ma? An sư huynh đừng vội, ta đây là bắt rùa trong hũ. Chu Dịch cười hắc hắc nói, đường đường là nguyên anh đạo quân nhưng lại đóng vai làm nữ tu, giả vờ giả việc nhăn nhăn nhó nhó, chuyện lý thú như vậy bình thường hiếm khi thấy được, còn phải hảo hảo trêu đùa một phen. Thú vị thú vị. Linh Minh nói ra, chúng ta còn phải ghi chép hình ảnh lại, tuyên dương trong Đông Thắng Thần Châu, chắc chắn sẽ khiến cho lão tổ trong giáo vui vẻ. Rất hay. Chu Dịch nói ra, vậy bọn ta lùi về Vĩnh Thịnh Điện, giả bộ yến ẩm phẩm tửu, thả ma đầu đó đi vào. Cổ Tiêu nhắc nhở, chơi đùa thì được, trận pháp cấm chế không thể sơ hút, nếu để cho ma đầu đó chạy, lão tổ trong giáo cũng sẽ mất mặt. Sư huynh yên tâm, Vĩnh Thịnh Điện bố trí 300 tầng trận pháp, bên ngoài miếu thờ còn có mấy trăm tầng trận pháp. Chu Dịch bố trí những trận pháp này cũng không phải chỉ là để vây khốn Bách Nhãn Ma Quân, mà là phòng bị ngày nào đó có Hóa Thần Thiên Quân đột kích, có thể ngăn cản đủ thời gian cho hắn thuận tiện bỏ chạy. Một lát sau, Vĩnh Thịnh Điện, linh vụ lượn lờ, rượu mùi thơm khắp nơi. Chu Dịch lấy ra 5000 năm linh tửu, khiến cho đồng môn kinh hỉ, liền thanh tán thưởng chuyến đi này không tệ. Lúc này, bên ngoài Sơn Thần Miếu, Ngô Minh biến thành miểu miểu cô nương, một thân cung trang đỏ chót đón gió bay múa, có thể nói phong thái tuyệt thế, chờ đợi một lát, nhìn thấy trận pháp linh quang lóng lánh, xuất hiện thông đạo đi vào trong miếu thờ. Quan sát kỹ một lát, đều là chút trận pháp thô thiển, chỉ có thể hù trúc cơ kim đan. Ngô Minh tinh thông trận pháp, luyện đan, cấm chế kém như thế này, phất tay là có thể phá vỡ, trong lòng không khỏi hừ lạnh. Cuối cùng chỉ là nguyên anh mói, may mắn bái vào bộ thiên giáo, lại mò được nhiều chỗ tốt như vậy, so với bần đạo thì nội tình vẫn nông cạn. Nghĩ tới đây, hé miệng cười khẽ, vội vàng phất tay áo che lấp. Đi lại nhẹ nhàng, vòng eo thước tha, chậm rãi đi vào Sơn Thần Miếu, được Kim Giáp tướng quân dẫn đến Vĩnh Thịnh Điện. Lan quân, thiếp thân nhớ ngươi. Ừm. Ngô Minh nói chuyện, đẩy cửa điện ra, sắc mặt ai oán thoáng chốc ngưng kết, năm vị nguyên anh trong điện đồng loạt nhìn qua, giọng điệu cứng ngắc nói ra, hôm nay Lan quân có khách. Âm thầm vận chuyển pháp lực, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Miểu miểu cô nương đến rất đúng lúc, bần đạo đang mời sư huynh phẩm tửu. Chu Dịch giới thiệu, đây là Bùi sư huynh, tương lai có hy vọng hóa thân. Đây là An sư huynh, lãnh binh trấn thủ biên cương. Đây là Linh Minh sư huynh, động pháp huyền diệu, nguyên anh cảnh ít có người có thể so. Ngô Minh nghe giới thiệu, trong lòng đã kinh hãi muốn chết, mặt ngoài lại cười khẽ, bái kiến các vị tiền bối, miểu miểu chưa bao giờ thấy được nhiều cao nhân bổ thiên giáo như vậy, nhất thời thất thố. Miểu miểu thật sự tu vi chỉ có trúc cơ, đối mặt mấy vị nguyên anh đạo quân, thất thố cũng có thể hiểu được. Không sao. Chu Dịch ngồi ở chủ vị, tán dương sư huynh tả hữu, miểu miểu cô nương sư xuất danh môn, thiện ca múa chi đạo, hôm nay chúng ta đoàn tụ phẩm tửu, vừa khéo mời nàng trợ hứng. Nên như thế. Rượu ngon phối mỹ nhân. Rất hay. Bọn người Bùi Nguyên Châu sắc mặt ửng đỏ, nhìn như là do uống rượu, thật ra thì chưa từng phóng đãng như vậy bao giờ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bộ thiên giáo môn quy xâm nghiêm, hoàn toàn không đi câu lan nghe hát, càng sẽ không song tu với người trong bàn môn tả đạo. Năm đó Cổ Tiêu mời Chu Dịch gia nhập bộ thiên giáo, chờ bên ngoài phi tiên các hơn nửa tháng. vậy thiếp thân xin được bêu xấu. Trong lòng Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng không có bại lộ thân phận, chỉ cần hồ lộng qua hội phẩm tửu này thì có thể an toàn thoát thân, còn có thể thừa dịp song tu với Thanh Vân Sơn Thần mà đánh lén. Xâm nhập đầm rồng hang hổ, tùy tiện chém giết bổ thiên môn nhân, sau đó phiêu nhiên mà đi. Chuyện như thế truyền đi lại thành một đoạn giai thoại ma đạo. Ngô Minh cũng không có học vũ đạo chính thống, lúc trước tham gia yến ẩm luận đạo xem khiêu vũ không ít lần, dựa theo tư thái trong trí nhớ, tùy tiện mô phỏng lại động tác giống y như vậy. Tay áo tung bay, tay áo dài phiêu đãng. Thân thể yếu đuối không xương, dưới chân bộ bộ sinh liên. Không thể không nói tu sĩ Nguyên Anh lợi hại, lần đầu tiên khiêu vũ thì không kém gì đầu bảng trong câu lan, dáng múa như tiên tử lâm phàm. Tốt. Chu Dịch vỗ tay tán thưởng, miểu miểu cô nương dáng múa tuyệt thế, xin múa thêm một khúc nữa. Ngô Minh không dám từ chối, lại nhảy vũ đạo khác. Lại nghe Cổ Tiêu nói muốn nghe ca nhạc, thế là ngâm nga ca hát, chuyển thành ca cơ. Sau đó liên tục nhảy vài khúc, hát mấy bài hát, mắt thấy vẫn không cho mình ngồi vào vị trí, trong lòng Ngô Minh sinh ra nghi hoặc, ỏn ẻn cầu khẩn. Lan quân, thiếp thân mệt mỏi, không bằng tạm thời nghỉ ngơi, rót rượu cho ngài. Mệt mỏi. Đường đường là ma quân sao lại mệt mỏi được? Chu Dịch lung lay chén rượu, chế nhạo nói, bần đạo gặp vũ cơ không có một vạn cũng có 8.000, không có bất kỳ người nào có thể so với ma quân được, quả là thiên phú dị bẩm. Ngô Minh nghe vậy thì sao còn không biết đã bại lộ, vận chuyển pháp lực hóa thành động quang, vọt thẳng lên đỉnh cung điện. Ông. Trận pháp linh quang lóng lánh, hiển hóa ra cấm chế đủ mọi màu sắc, tầng tầng lớp lớp như là lưới tơ bao vây Ngô Minh. Trận pháp này của bần đạo nhìn như đơn giản, đó là bởi vì bố trí huyễn trận của người khác sinh ra mê vụ, tầng mây, còn của ta thì sẽ khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác. Chu Dịch cũng không đứng dậy, chắp tay với bốn vị sư huynh. Sư đệ bất thiện đấu pháp, làm phiền sư huynh bắt lấy ma này. Tiểu nhân hèn hạ. Ngô Minh nghiêm nghị quát mắng, vận chuyển pháp lực, rất nhiều linh phù pháp bảo bảo vệ quanh người. Mấy trăm năm tung hoành Đông Thắng Thần Châu, được xưng danh Bách Nhãn Ma Quân, cho dù luyện chế hay là cướp bóc, Ngô Minh có chừng hơn 10 món pháp bảo hộ thân, sát phạt, tay kết pháp quyết, các loại linh quang nở rộ, liên tục phá vỡ hơn 10 trọng trận pháp. Hàng yêu phục ma, đâu cần đạo nghĩa. Chu Dịch cầm trận bàn trong tay, đồng thời thao túng mấy chục tầng trận pháp, tổ hợp biến hóa ra trận pháp uy lực mạnh hơn. Sư đệ nói rất có lý, mọi người cùng nhau xông lên. Cổ Tiêu tay kết pháp quyết, ngọc trâm trên đỉnh đầu đột nhiên bay lên, nở rộ phong mang sắc bén, tiếp theo, trong một cái chớp mắt thì đã biến mất trong hư không. Bần đạo cũng không thiện đấu pháp. Linh Minh khuôn mặt hiền lành, rung ống tay áo lên, mấy chục hạt châu tròn vo bay ra, nổ tung ầm ầm, từng đạo xích kim lôi đình đánh về phía Bách Nhãn Ma Quân, lại là diệt ma thần lôi uy danh hiển hách. Dê. An Vân Quang ở biên giới, đấu pháp với tu sĩ nhiều nhất, một khi vận chuyển pháp lực thì hung sát chi khí ngưng tụ thành hắc hổ, gầm thét vồ tới giết. Hôm nay bần đạo bắt ngươi, báo thù cho tiểu sư thúc. Bùi Nguyên Châu há mồm phun ra 12 thanh pháp bảo phi kiếm, lăng không kết thành nguyên thần kiếm trận, vô lượng kiếm trận hình thành phong bạo, thề phải chém Ngô Minh thành phấn vụn. Ngô Minh bị vây ở trong trận pháp, cho dù như thế nào cũng không tránh khỏi, vùng pháp bảo chống cự diệt ma thần lôi, lại huy sái linh phù ngăn cản hắc hổ, hộ thân linh quang ngạnh kháng kiếm khí dạo sát. Bỗng nhiên, hư không phía sau vỡ ra một cái lỗ nhỏ, ngọc trâm lặng yên không tiếng động xuyên thẳng qua. Thần thức của Ngô Minh cũng không kịp phát hiện thì đã thấy ngực bị phá một cái lỗ lớn. Đáng chết. Bộ thiên giáo lỗ mũi trâu, dối trà không biết xấu hổ như thế. Thực lực của Ngô Minh vốn thấp hơn bọn người Cổ Tiêu, cho dù công pháp, thần thông, pháp bảo cũng không sánh bằng, huống chi lấy một địch bốn. Chỉ một hiệp, nhục thân trọng thương, trong mắt Ngô Minh lóe lên vẻ tàn nhẫn, phất tay cởi đạo bào, lộ ra trên trăm hình xăm con mắt trước ngực, niệm tụng chú ngữ quỷ quyệt không lưu loát. Hôm nay kiến thức Bách Nhãn Ma Quan một chút. Cổ Tiêu không có sợ Ngô Minh chút nào, sợ dĩ dẫn vào Sơn Thần Miếu là miễn cho đối phương thi triển động pháp chạy trốn. Trong lúc nói chuyện, hình xăm nơi ngực Ngô Minh dần dần lột xác thành từng con mắt chân thực, đóng mở kích xạ ra trên trăm đạo kim quang. Kim quang bỏ qua trận pháp cấm chế, trong nháy mắt rơi vào trên người năm người trong điện, trong đó Chu Dịch gặp công kích nhiều nhất, hiển nhiên Ngô Minh muốn phá trận chạy trốn. Trong ống tay áo Linh Minh bay ra mười mấy món pháp bảo hộ thân, cản trước người, hóa thành tầng tầng màn sáng. Không ngờ kim quang giống như hư vô trực tiếp xuyên qua. Nguyên Anh hỗn hỗn độn độn, pháp lực trì trệ chậm chạp, trước mắt trắng xóa một mảnh, không thấy rõ lắm. Thần thông thật quỷ dị. Lúc nói chuyện, đạo bào trên người Linh Minh tự động biến hóa, chỉ thấy một con tam sắc loan điểu đuôi dài bay ra, hóc vang, tiếng như kim ngọc, hai cánh chấn động, vô tận thần hỏa tuôn tới Ngô Minh. Khí hồn hộ chủ, cẩn thận cảm ứng khí tức của loan điểu, còn mạnh mẽ hơn Linh Minh mấy phần. Bọn người Cổ Tiêu các hiển thủ đoạn, linh phù pháp bảo thần thông bí thuật đều không thể ngăn cản Bách Mục Thần Quang, Cổ Tiêu, An Vân Quang rơi vào mù mắt thần loạn, Bùi Nguyên Châu lấy thân hợp kiếm tránh khỏi kim quang. Cùng lúc đó, các loại khí hồn như Hắc Hổ, Thập Nhị Nguyên Thần, quái cẩu như ông vỡ tổ vây quanh Ngô Minh chém giết. Thần thông này có chút quen thuộc. Trên người Chu Dịch hiển hiện một tầng lục quang, mặc cho thần quang chiếu rọi, pháp lực, thần hồn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh, vốn là hình người nhưng giờ đã xảy ra nhiều thay đổi, từ trượng hai bành trướng đến 4, 5 trượng, trong miệng duỗi ra hai cây ngạc nha, sườn biến thành từng đoạn chân đốt, phía sau mọc ra mười mấy đôi móng vuốt. Trên trăm con mắt, mọc giữa chân đốt, đóng đóng mở mở dữ tận kinh khủng. Ngô Minh biến hóa thân hình, lực phòng ngự tăng nhiều, đón đỡ rất nhiều công kích, không ngừng phá vỡ trận pháp cấm chế. Muốn chạy. Chu Dịch khẽ lắc đầu, lại lấy ra một cái trận bàn, điều động trên trăm trọng trận pháp ngoài điện, giam cầm Ngô Minh tại chỗ lần nữa. Trong túi trữ vật còn có hơn ngàn cái trận bàn có thể bố trí bất cứ lúc nào. TTT. Ngô Minh cảm ứng được áp lực trận pháp đột ngột tăng, đầu lưỡi biến thành gai nhọn, lúc co duỗi phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Lúc này, bọn người Cổ Tiêu thoát khỏi Bách Nhãn Kim Quang, không nương tay nữa, trực tiếp thôi động linh khí đánh giết tới. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, nhục thân Ngô Minh vỡ nát thành tro, chỉ còn lại nguyên anh ba thước bị vây ở trong trận pháp, tự biết rơi vào trong tay Bổ Thiên Giáo thì sống không bằng chết. Lúc này hắn muốn thi triển bí pháp tự bạo. Đạo hữu chết rồi thì sao ta giao nộp lên được? Thái Thanh thần phù từ ống tay áo Chu Dịch bay ra, giáng lên cái trán Nguyên Anh, lập tức định trụ pháp lực hỗn loạn bành trướng. Lại liên tiếp bóp mấy trăm đạo pháp quyết cấm chế, phong cấm trong trong ngoài ngoài Nguyên Anh, lại thu hồi Thái Thanh thần phù, thần thức linh trí của Ngô Minh vẫn còn nhưng chỉ còn lại con mắt có thể chuyển động. Chu Dịch lấy một cái pháp bảo hồ lô ra, thu Nguyên Anh của Ngô Minh vào trong đó, cười nói, vất vả mấy vị sư huynh. Tiện tay mà thôi. Cổ Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ma đầu đó có thể tứ ngược mấy trăm năm, quả không phải hư danh, bần đạo lại trúng Bách Mục Kim Quang, nếu như bị thằng này đánh lén thì cũng chưa chắc sẽ không có nguy hiểm thân tử đạo tiêu. Lặng lẽ tới gần, thừa dịp đối phương bị Kim Quang làm cho mắt mù hồn mê, một kích kết thúc đấu pháp. Đương nhiên khó khăn nhất là cẩn thân, huống hồ mắt mù hồn mê nhưng còn có khí hồn, pháp bảo hộ thể, khả năng đánh lén giết chết cực nhỏ. Linh Minh nói ra, đợi Chu sư đệ siêu hồn xong, nếu có được thần thông Bách Nhãn Thần Quang thì xin cho ta một phần. Sau này gặp lại cũng có phương pháp phá giải. Đương nhiên. Chu Dịch gật đầu nói, bần đạo ép khô ma đầu đó, công pháp bí thuật đoạt được tất cả mọi người đều có, linh dược linh vật chúng ta chia đều. Nên như thế. Trên mặt bọn người Cổ Tiêu nở một nụ cười, càng thêm tán đồng sư đệ Chu Dịch này. Ngô Minh tinh thông đan pháp, tích lũy mấy trăm năm không phải con số nhỏ, Bách Mục Thần Quang đó là một môn thần thông thượng đẳng. Lần này chưa ra sức, lại mò được nhiều chỗ tốt như vậy, tương lai có thể được lão tổ trong giáo chú ý. Trong lúc nhất thời mấy sư huynh đệ vui vẻ hòa thuận, lại phẩm tửu mấy ngày mới tán đi. Sau đó Chu Dịch tuyên bố bế quan, bắt đầu bào chế Bách Nhãn Ma Quân. Tu sĩ Nguyên Anh tinh khí thần hồn ngưng là một thể, độ khó siêu hồn cao gấp trăm lần kim đan, nhưng mà Chu Dịch có nhiều thời gian. Trong đạo tạng còn sót lại của Cửu Châu có hàng vạn thủ đoạn tra tấn, thử từng cái trên người Ngô Minh một lần, đợi thần hồn hắn gần như sụp đổ thì siêu hồn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Dịch ngấp nghé thần thông, di vật của Ngô Minh là lý do thôi. Thật ra thì nguyên nhân chính là do hắn không muốn gặp mặt lão tổ trong giáo. Hóa cốt công chưa đại thành, vẫn nên ổn thỏa cho đáng, vừa khéo tiếng xấu tham tiền của bần đạo đã lưu truyền rộng rãi. Đồng thời tu hành công pháp, còn có hai biến của Chân Long Cửu Biến, Đại Ngũ Hành Động thuộc chi Kim Động, Mộc Động và mỗi ngày tu luyện Thái Huyền Kinh, thành đế quan tưởng pháp theo thông lệ. Một năm sau, Ngô Minh thần hồn ổn định, không hổ là đại ma đầu, ngạnh sinh sinh gánh chịu mấy trăm loại bí pháp hành hình. Hai năm sau, Chu Dịch nhận được Bạch Tùy Tâm đưa tin, Tất Ngô Sơn Thần đã bị chém giết, mời hắn đi đảm nhiệm Sơn Thần mới. Sau khi nói rõ với Cổ Tiêu, Đan Hà Tử, Chu Dịch biến thành dáng vẻ của Tôn Hành đi Tất Ngô Sơn tìm tu, chải vuốt bách tính dưới trướng, chiêu mộ tán tu, tình quái đảm nhiệm Tông Thần. Tất Ngô Sơn không thuộc về bất kỳ triều đình nào, bách tính trực tiếp nghe theo Sơn Thần quản lý, hoàng đế mấy trăm năm đột nhiên đổi, khiến cho rung chuyển một thời gian. Chu Dịch hủy bỏ thuế hương hỏa, lại giảm miễn thu thuế, bách tính lập tức quên thần cũ. 10 năm sau, năm Nguyên Đỉnh thứ 122, Chu Dịch đến Đông Thắng Thần Châu đã gần trăm năm. Thành Vân Sơn Thần Miếu, Vĩnh Thọ Điện, thần hỏa bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng. Thứ được luyện chế trong đan lô không phải đan dược mà là Nguyên Anh dài 5 tấc, hai mắt vốn linh động đã ngốc trệ, giống như là một con rối cao cấp, gần như không có bất kỳ sinh khí gì. Chu Dịch ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, thần hỏa phiến huy động, các loại linh hỏa dâng trào. Đan Đỉnh Tông là danh môn chính phái, thủ đoạn tra tấn tà ma của chấp pháp điện cũng không kém gì điểm hồn đăng của ma đạo. Một lát sau, phất tay lấy nguyên anh của Ngô Minh ra, thần thức dò vào trong đó, phát hiện một sợi lực cản cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Chu Dịch lập tức vui vẻ. Rốt cuộc đạo hữu cũng từ bỏ chống lại, cứ yên tâm, chắc chắn lão tổ trong giáo sẽ cứu ngươi, sau đó lại tra tấn một lần. Thần thức đảo qua nguyên anh, lật xem ký ức của Ngô Minh. Chật chật chật, cái thằng này lại là một truyền kỳ. Mấy trăm năm trước Ngô Minh chỉ là bách tính phổ thông, biết được chuyện tu tiên thì cướp bóc kiếm bạc bái vào đạo quán, học được pháp môn luyện khí thô thiển. Bị giới hạn bởi thiên phú, tài nguyên, vì đột phá cảnh giới mà tự tiến cử cho quán chủ. Tuổi tác gần trăm mới trúc cơ, tàn sát sạch sẽ đạo quan, quét sạch linh vật bái vào ma đạo chân dương môn. Hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.